Người tên là gì, lại đến từ chỗ nào? Đột nhiên đáy lòng nổi lên một tia hiếu kỳ, Triệu Quảng cảm giác thiếu niên này tựa hồ bất phàm, theo miệng hỏi. Vẫn như cũ bình thường không có gì kỳ lạ trả lời, Lãnh Minh, ta cũng không biết ta đến từ chỗ nào, một mực phiêu bạc bốn biển là nhà. Lãnh Minh, Trương Linh, dẫn hắn đi tù lao, ngày mai giờ thìn tam khắc dẫn nó đi đấu trường thú. Lãnh Bước khinh miệt lời nói vang dội, đã sớm chờ ở bên cửa viện nguyên tiên cảnh chi người đi tới, không có nói nhiều, cũng không có phong ấn Lãnh Minh tu vi, chỉ là tỏ ý Lãnh Minh đuổi theo mình. Trong lao tù cùng Lãnh Minh tưởng tượng bất đồng, không phải từng gian quan hệ song song phòng giam, mà là một cái to lớn phòng giam, chừng trăm mẫu, dẫn dắt Lãnh Minh qua đây kim vượng môn chi nhân ném qua một bản sách ngọc nhỏ sau đó liền rời đi. Xem qua trong sách ngọc tin tức sau đó, biết rõ kim vượng môn cùng túy vụ thành phủ thành chủ có đến tạ liền lợi ích, chỉ cần thắng liên tiếp 3 trận, không chỉ có thể thu được tự do, càng có thể làm tiến vào bên trong thành nhập môn phí. Trong lòng rồi có suy đoán sau đó, Lãnh Minh lập tức đem ngọc sách ném vào một bên, một cái quét tới phát hiện các ngõ ngách dặm đều có giải rác tù phạm, cảnh giới cao nhất có đạo tiên cảnh sơ cấp, thấp nhất đi. Liền là mình. Tổng cộng 35 người, trên người mỗi một người hoặc nhẹ hoặc nặng đều bị thương. Không có quan tâm cái này mới tới tù phạm, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có. Thanh phong khởi. Muốn rời đi kim vượng môn người đều qua đây, nguyện ý đầu nhập vào ở tại dưới trướng của ta người ta sẽ cho hắn thân tự do. Trong lao tù 35 người trong thức hải đều nhận được Lãnh Minh truyền âm, lúc này mọi người mới đưa mắt rơi vào cái này người mới tới trên thân, nhưng còn có hơn 10 người vẫn không để ý đến. Xong, hơn 20 người bên trong đa số người ánh mắt u tối, không có châm trọc, cũng không có cười nhạo. Càng không có người tin tưởng. Có ba cái nguyên tiên cảnh chi nhân nhưng đi tới, lấp lóe ánh mắt hoài nghi bất định, bất quá nhưng tiết lộ ra đối sinh cùng tự do khát vọng. Các ngươi tin ta? Nhìn đến gần ba người trước, Lãnh Minh trên mặt hơi có vẻ tươi cười, bất quá vẫn là truyền âm ở tại ba người. Ba người thoáng ngây ngô đông nhiên, lập tức trọng trọng gật đầu. Một phen trò chuyện sau đó, biết rõ ba người là đồng tộc đường huynh đệ, hơn nữa còn là đến từ một cái tiểu gia tộc. Ba người đồng dạng là bị kim vượng môn chi nhân lừa gạt mà đến, gia tộc trả không nổi tiền chuộc, bọn hắn cũng không muốn ký khế ước bản thân, cho nên đồng dạng lựa chọn thú đấu. Chỉ là ba người ở chỗ này đã ngây người nửa năm có thừa, trong ba người mạnh nhất Hoa Đảo cũng chỉ là thắng liên tiếp qua 2 trận, tại trận thứ 3 lúc thất bại. Không nên hỏi nhiều như vậy, tin ta, chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Huynh đệ ba người, Hoa Đảo, Hoa Hải, Hoa Lãng, trong đôi mắt u tối biến mất, vẻ chán trường cũng rực rỡ hẳn lên. Một màn này tại trong lao tù những người khác xem ra, nhất định chính là kẻ ngu đụng phải kẻ điên. Lãnh Minh không nói gì nữa, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi ngày thứ 2 đã tới. Một đêm yên lặng, giờ thìn kim vượng môn người đến nơi, Hoa Thị Tam huynh đệ mang theo mong mỏi ánh mắt nhìn đến Lãnh Minh rời đi. Giết! Giết! Giết! Đấu trường thú tại ngoại thành ngay chính giữa to lớn thạch viện bên trong, hình vuông đấu trường thú bậc thang thức có đến 10 vạn ngồi vào chỗ. Sáng sớm mát mẽ gió cũng không cách nào khiến cái này ngu ngốc ma ngu ngốc điên khách đánh bạc nhóm yên tĩnh lại. Trong tay một cái bình thường hàn tinh kiếm, Lãnh Minh từ trong lồng giam đường vòng miệng đi ra, tiếp tục đi tới đấu trường thú trung ương, không có sợ hãi cũng không có xem chừng, chỉ là lặng lặng đứng yên. Phụ trách thu đấu quản sự đi ra, mặt không biểu tình nhìn đến Lãnh Minh hỏi, thú một nửa quy củ đều biết đi. Nếu như không có vấn đề, lập tức phải bắt đầu. Nếu mà yêu thú sợ hãi chiến, tính ta chiến thắng sao? Tính. Quản sự sững sờ, bất quá vẫn là gật đầu. Có thể 3 trận hợp 1 trận chiến đấu sao? Nếu mà có thể ta nghĩ một lần khiêu chiến 3 đấu yêu thú. Lãnh Minh bình tĩnh ánh mắt nhìn đến quản sự, đề xuất một cái chưa bao giờ xuất hiện tình huống, cái này khiến quản sự càng là sửng sốt một chút. Không có trả lời, quản sự chuyển thân rời đi, nhìn ra là hướng về phía đấu trường thú cao tầng đi xin phép. Cong. Một tiếng lại lần nữa đánh chiêng, thú đấu quản sự nhảy vọt lên trời. Đợi đấu trường thú khán giả yên tĩnh lại sau đó mới cao giọng nói, đến từ dị vực đan sư Lãnh Minh, kim tiên cảnh sơ cấp, quyết định đem liên chiến 3 trận đổi thành một đợt, một ván nhất định thắng thua. Hiện tại bắt đầu lại lần nữa đặt tiền cuộc, chống nổi 30 hơi thở 1 bồi 1, chống nổi 50 hơi thở 1 bồi 2, chống nổi 1 nén hương 1 bồi 10, trưởng qua nửa giờ 1 bồi 20, đánh cược Lãnh Minh có thể một đợt thắng 3 thú tất 1 bồi 100. Trong nháy mắt toàn bộ nhìn trên chiến đài mọi người rối rít lấy ra mình đánh cược bài. Bắt đầu lại lần nữa đặt tiền cuộc, thời gian ước chừng qua 30 hơi thở, rốt cuộc hoàn thành đặt tiền cuộc. Cong. Thả kim yêu cảnh trung cấp liệt diễm chu, kim yêu cảnh viên mãn kim xí huyết ưng, nguyên yêu cảnh sơ cấp u minh đâm hổ. Thú đấu bắt đầu. Bị bắt đến yêu thú, kỳ thực đều tại man yêu bên trên, chỉ bất quá huyết mạch thấp kém bị coi như rồi pet tồn tại, linh trí không thấp cũng có thể hóa hình, chỉ bất quá. Bị đấu trường thú đút đồ ăn rồi đan dược mà chỉ có thể lấy bản thể xuất chiến. Với tư cách đấu trường thú yêu thú, bọn họ rất rõ ràng bản thân vận mệnh, muốn sống thì nhất định phải không ngừng chém giết, về phần tương lai. Bọn họ từ chưa từng nghĩ. Nhìn trước mắt cái này kim tiên cảnh thiếu niên, ba con yêu thú căn bản không có nhìn thẳng, hướng theo từng tiếng la ba thú yêu lực phun trào, muốn một đòn giết chết. Cong. Một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm vang dội, như gió dễ nghe một bản đêm hai, Lãnh Minh khinh đầu trong tay hàn tinh kiếm, cùng vô vọng sống tạm, không bằng đưa các ngươi luân hồi. Phốc phốc phốc. Vô kiếm tam thức thức thứ nhất, hữu kiếm vô ảnh. Đấu trường thú bên trong không thiếu đạo tiên hôn tiên cảnh chi nhân đặt tiền cuộc, đang quan sát cuộc chiến trước một góc hẻo lánh rậm càng có mấy vị nửa bước đế tiên cảnh. Tại đấu trường thú trong nháy mắt thiên tĩnh lá rụng có thể nghe thời điểm, những người này nhưng theo bản năng liên tục hít một hơi hơi lạnh. Ba con yêu thú vẫn duy trì chuẩn bị công kích trạng thái, chỉ là trước khi toàn thân bao phủ yêu khí biến mất, ba hơi thở sau đó ba con yêu thú từ đỉnh đầu diên mi tâm tới bụng bộ phận xuất hiện một đạo thẳng tắp tơ máu, đỏ hửng yêu diễm huyết dịch như mưa cuồng dòng thác bắn ra. Rầm rầm rầm. Hướng theo ba tiếng nổ vang tan vỡ thanh âm vang dội, liệt diễm chu, kim xí huyết ưng, u minh đâm hổ tại đây trong thời gian ngắn chia ra làm hai, đổ tại vị trí cũ khoảng, đập khởi vô số cát bụi. Cong. Qua một lúc lâu, đấu trường thú bên trong mới vang dội từng tiếng la minh âm, phụ trách thú đấu quản sự vội vàng bay nhảy ra, trong sạch hụ hai tiếng sau đó cao nói, kim tiên cảnh Lãnh Minh, một kiếm diệt ba thú chiến thắng. Trang gia thông cật. Quản sự âm thanh vang lên rất lâu, toàn bộ đấu trường thú vẫn yên tĩnh không tiếng động, không phải vẻ mặt mọi người ngốc trệ, là không ai từng nghĩ tới là cái kết quả này. Có liên quan hôm nay đấu trường thú trận đầu tin tức người người đều biết rõ, một cái tân bắt đến thị thú vẫn là kim tiên cảnh sơ cấp bất nhập lưu đan sư, làm sao có thể nắm giữ mạnh như thế chiến lực. Đặc biệt là ở đây rất nhiều hôn tiên cảnh cùng nửa bước đế tiên cảnh, người khác không biết chuyện gì xảy ra, chính là bọn hắn đi nhìn đến Lãnh Minh kiếm trong tay tại hắn dứt lời thời điểm như có phi ảnh mà ra. Chương 1062, nói không giữ lời. Có lầm hay không? Đây là làm bừa. Đúng vậy, làm sao có thể? Làm chúng ta mắt mù a? Muốn tiền hối lộ. Người tại đây sẽ đáp ứng các ngươi sao? Ô kìa, thật là mở mắt, lại vì tiền hối lộ cố ý diễn trò, chật chật. Đấu trường thú thượng nhân rốt cuộc là chậm qua thần, mọi người không lại quan tâm vừa mới trận chiến đó làm sao, chẳng qua là cảm thấy bị đấu trường thú lừa gạt, trong lúc nhất thời rối loạn rầm rầm ngươi một lời ta một lời. Mà nói càng về sau là càng nói càng khó nghe. Thế cục trong nháy mắt mất khống chế, với tư cách đấu trường thú người quản lý Kim Vượng Môn, lúc này không thể không ra mặt. Ông! Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một người nam tử trung niên, một thân kim bảo, trước ngực thêu một cái lam gấm chữ vượng. Hướng theo người này xuất hiện, đấu trường thú rốt cuộc xem như yên tĩnh lại. Người phàm nghi ngờ trận chiến này, Nguyên Tiên, Nguyên Yêu, lần đầu dưới bậc, có thể chọn 10 người đi ra cùng người này nhất chiến. Một thân kim bảo chi nhân chính là Kim Vượng Môn phó môn chủ Trử Hàn Thiên, một bộ để cho người nhìn mà sợ trên mặt mũi, nhưng chỉ có một con ánh mắt, há mồm giữa càng là âm thanh băng hàn thanh thúy. Vèo. Trừ môn chủ, tại hạ nguyên tiên cảnh sơ cấp, nguyện ý thử một lần. Bất quá. Nếu như ta giết người này, nên như thế nào? Trừ Hàn Thiên dứt lời, một tiếng âm thanh phá không vang dội, một cái nguyên tiên cảnh sơ cấp trung niên nam nhân đứng lơ lửng giữa không trung. Thi lễ một cái sau đó mang trên mặt âm cười đếu dung mở miệng hỏi. Ha ha. Ngươi nếu giết hắn, lần này đấu trường thú tiền đặt cuộc ngươi lấy đi một thành. Còn kém 9 người, Nguyên Tiên, Nguyên Yêu, lần đầu dưới bậc ai nếu giết người này, liền có thể lấy đi tiền đặt cuộc một thành. Trừ môn chủ âm thanh lại vang lên lần nữa. Siêu siêu siêu. Liên tục hơn 10 đạo âm thanh phá không đồng thời vang dội, đều là Nguyên Tiên, Nguyên Yêu, sơ cấp, bất quá từ đầu đến cuối khác biệt. Kẻ tới sau chỉ thật xấu hổ đi vòng vèo quay về, những người còn lại trên mặt đều là toát ra tham lam nụ cười. 10 người hàng chiến ở tại trước, Trừ Hàn Thiên trong mắt mịt mở thoáng qua một vệ tinh quang, quét nhìn qua hướng tới mọi người sau đó đảo mắt toàn trường, tay áo bào hất lên ánh mắt rơi vào Lãnh Minh trên thân, Lãnh Minh ngươi có thể có lời muốn nói. Lúc này mọi người mới phát hiện, thân là hôm nay đấu trường thú nhân vật chính tựa hồ vẫn không có nói chuyện, cũng không có chuyển thân rời đi. Vẫn duy trì một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng yên lặng ở tại thú trong đấu trường. Sinh vô truy cầu, cũng ở tại tử thi, 10 người toàn bộ lên, đưa các ngươi luân hồi. Hí! Đấu trường thú mưa to hơi lạnh không ngừng bên tai, tất cả mọi người đều là một dạng biểu tình, mọi người rối rít thần thức bao phủ tại đấu trường thú bên trong thiếu niên này. Xác định cái này tên là Lãnh Minh thiếu niên quả nhiên là kim tiên cảnh sơ cấp không thể nghi ngờ, mọi người càng là không thể tin nhiều quan sát mấy lần. Lúc này trong lòng tất cả mọi người có đến một loại không tên quý đau thương. Ha ha ha. Ha ha ha. Yên tĩnh bầu không khí chỉ kéo dài hơn 10 hơi thở, hướng theo treo trên bầu trời mà ra đổ chiến nguyên tiên cảnh 10 người cười to mà khởi, toàn bộ đấu trường thú trên bắt đầu nhấc lên như sóng châm chọc cười nhạo thanh âm. Đúng vậy à, toàn bộ phát ra cười nhạo người đột nhiên nghĩ tới một cái sự thật không cạnh tranh, kim tiên cảnh chiến nguyên tiên cảnh có khả năng, chính là muốn lấy một địch 10, quả thực là nói vớ vẩn. Huống chi trước khi hắn chém giết ba thú, đẳng cấp cao thấp bất đồng, hơn nữa ba thú càng là tại đấu trường thú đánh lâu không ngừng, chỉ cần không có chết đi, lúc nào cũng có thể cho an bài thú đấu, chiến lực chân chính tối đa 8 thành mà thôi. Nghĩ tới đây, đột nhiên có một giọng chấn động tới, trừ môn chủ, bắt đầu phiên giao dịch sao. Ha ha, mở. Lãnh Minh thắng 1-1, Lãnh Minh bại 1-10. Dứt lời, trừ Hàn Thiên thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu trường thú. Càng là âm thầm truyền âm hôm nay xem cuộc chiến ẩn nấp ở trong đám người mấy vị nửa bước đế tiên cảnh cường giả, theo sau thân hình biến mất, ngược lại phụ trách thú đấu quản sự đi ra. Nhìn thoáng qua Lãnh Minh sau đó, đấu trường thú quản sự lần nữa nhìn 10 người một cái, đạt được song phương chuẩn bị kỹ càng liền cao giọng nói, bắt đầu. Xoạt xoạt xoạt. Thanh phong khởi, 10 người hôn tạp giữa phân tán bao vây Lãnh Minh, cũng không có bởi vì nhiều người cùng cảnh giới mà nương tay, chỉ muốn chạm sát rồi cái này khẩu xuất cuồng ngôn thiếu niên. Một người được đấu trường thú lần trước toàn bộ tiền đặt cuộc một thành, huống chi 10 người cũng căn bản không phải người lương thiện. Cong. Phốc phốc phốc. Lại là một tiếng dễ nghe kiếm minh thanh âm, tiếp tục chính là 10 tiếng chạm cắt thanh âm, hai người từ đầu đến cuối khoảng thời gian chưa đủ 1/10 hơi thở, có thể nói là tốc độ ánh sáng gắn bó mà khởi. Từng đạo tơ máu bắn ra, đấu trường thú thượng phong khởi, nguyên tiên cảnh 10 người vừa mới đứng ngay ngắn vị, còn chưa chuẩn bị phát động công kích thời điểm, liền bị chia ra làm hai. Đỏ trắng chi vật bắn ra bốn phía tung tóe, trong đan điền tiên hạch cùng nguyên thần cùng là bị chia ra làm hai, chết thảm hình dáng để cho toàn bộ đấu trường thú người quan khán dùng mình chợt nổi lên. Một hơi thở không đến, 10 người bỏ mình, hơn nữa còn là 10 vị nguyên tiên cảnh chết bởi kim tiên cảnh giới kiếm, kinh khủng nhất là ở đây đại đa số người không nhìn thấy cái này gọi Lãnh Minh thiếu niên xuất kiếm. Trừ Hàn Thiên cũng không ly khai, ẩn giấu ở âm thầm, trong đôi mắt liên tục lấp lóe, mi tâm từng bước chặt véo lên. Trong không khí bao phủ huyết tinh chi khí càng ngày càng nồng đậm, nhưng đấu trường thú trên quan sát mọi người lại như cũ ngốc trệ thất thần, mọi người nhìn thấy cái gì? Quả thực không người nào dám tin tưởng chính mình thấy một màn này. Ông! Kim vượng môn đấu trường thú, chưa bao giờ dở trò bị bợm, về sau cũng sẽ không mang Lãnh Minh đi xuống, trận thứ nhì thú đấu chuẩn bị bắt đầu. Trừ Hàn Thiên lần nữa lắc mình ở tại đấu trường thú giữa không trung, quét nhìn hướng tới mọi người sau đó tải cao âm thanh mà nói. Hướng theo Lãnh Minh từ đường vòng lối vào rời đi, trận này thú đấu xem như kéo xuống màn che, chính là đấu trường thú trên sôi sùng sục nghị luận mới bắt đầu dấy lên, tất cả mọi người khoảng hỏi thăm, càng là ánh mắt rơi vào người quen trên thân, ánh mắt tất cả mọi người bên trong đều là nghi hoặc cùng không biết. Lãnh Minh, chúng ta kim vượng môn bốn vị môn chủ muốn gặp ngươi, lát nữa nhìn môn chủ đại nhân nhớ hành lễ. Mới vừa đi ra đấu trường thú, tù lao quản sự cười ha hả chạy tới, một bên dẫn đường một bên nịnh hót nhắc nhở. Không nói gì. Chỉ là cười gật đầu một cái, đây là Lãnh Minh như đã đoán trước chuyện, tiếp theo liền nhìn hai con đường đầy kim vượng môn lựa chọn như thế nào rồi. Xuyên qua mấy cái đường hẻm, đi tới kim vượng môn đại điện, quản sự dừng bước Lãnh Minh tất hướng về phía trong điện mà đi. Ha ha ha! Lãnh huynh đệ, nhanh, nhanh mau mời ngồi. Vừa mới bước vào đại điện, liền nhìn thấy bốn người đều là ngồi trên đại điện mặt bên, một người trong đó chính là Trừ Hàn Thiên, mở ra miệng nhiệt tình tên bản tử này chính là kim vượng môn môn chủ. Gặp qua bốn vị môn chủ, nếu như không có chuyện gì, tại hạ còn có việc gấp muốn đi vào Túy Vũ Thành, liền không ở chỗ này dừng lại. Đối mặt nhiệt tình tràn ra kim vượng môn môn chủ đại nhân, Lãnh Minh trên mặt không có vẻ tươi cười, vẫn là trước khi một bộ phong thanh vân đạm bộ dáng. Hừ, thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào ngươi hỗn tiên cảnh tu vi còn muốn cùng bọn ta tỷ đấu. Lãnh Minh mà nói trong nháy mắt chọc giận bốn người, bất quá lên tiếng tức không phải Trừ Hàn Thiên. Cũng không phải môn chủ, mà là ba vị phó môn chủ bên trong một người khác. Ha ha. Ồ. Vậy các ngươi ý tứ là muốn nuốt lời. Nghe vậy Lãnh Minh ánh mắt rơi vào trên người hắn, dừng lại bất quá một hơi thở liền từng cái quét nhìn còn lại ba người, mở miệng giữa trên mặt rốt cuộc có nụ cười, chỉ là nụ cười này còn như tử thần một dạng. Chương 1063, Kim Môn đổi chủ. Ha ha ha. Nuốt lời. Ngươi cũng xứng. Đừng tưởng rằng ngươi là hôn tiên cảnh tu vì chúng ta không rõ, ngươi kia xuất kiếm chiêu thức cùng tiên lực tinh chuẩn khống chế đã để lộ ngươi chân thực cảnh giới, gọi ngươi cũng không có gì không phải a thỉnh ngươi qua đây, thật đúng là để cao bản thân sao. Giao ra ngươi ẩn nấp tu vi bí thuật, lưu trong môn khi người đường chủ, đây cũng tính là kim vượng môn rộng lượng rồi, nếu không. Vẫn là lên tiếng trước phó môn chủ, vẻ mặt vẻ kiêu ngạo, trong mũi hừ lạnh càng là khinh thường chi tình lộ ra mà ra. Lúc này Trừ Hàn Thiên muốn há mồm, lại bị môn chủ đại nhân một cái ánh mắt trợn mắt nhìn trở về, môn chủ ngược lại nhìn về phía Lãnh Minh, ngươi chính là hôn tiên cảnh, nhưng cố ý ẩn nút cảnh giới, còn muốn đi vào Túy Vũ Thành, là muốn đi làm cái gì? Ồ, hướng theo môn chủ mở miệng hỏi lại phía dưới, ba vị phó môn chủ đồng thời ngẩn ra, lúc này mới ý thức được trước mắt cái này hôn tiên cảnh đan sư sợ là có mưu đồ khác, hoặc là bị người đổi giết, càng hoặc là có đến cái khác không muốn người biết nguyên nhân. Nói cách khác, các ngươi trước khi nói qua thắng liên tiếp 3 trận còn người lấy tự do mà nói là dùng để gạt người, ta có thể hiểu như vậy đi. Lãnh Minh trên mặt vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, âm thanh mà thoáng lên giọng, ánh mắt chăm chú nhìn đến Kim Vượng môn môn chủ. Lão sược, môn chủ đại nhân hỏi ngươi ngươi vẫn không trả lời, lại còn dám không cần giọng tôn kính, xem ra tiểu tử ngươi thật là không biết bản thân có mấy cân mấy số lượng a. Vẫn là cái kia không che đậy miệng phó môn chủ, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, sờ một cái đứng dậy, giơ nón tay chỉ Lãnh Minh mũi cao giọng quát chói tai. Hô. Ha ha, Lãnh Minh, không bằng loại này, ngươi đã qua cùng ngươi đi tới Túy Vũ Thành mục đích ta bất quá hỏi. Ngươi nếu giao ra ngươi ẩn nấp tu vi bí thuật, ngươi có thể ở lại Kim Vượng môn trở thành phó môn chủ, ngươi cũng có thể tự động rời đi, ngươi tự lựa chọn đi. Hít sâu một hơi, tựa hồ tâm lý trải qua một phen đấu tranh, cuối cùng môn chủ mở miệng lời nói xem như cho Lãnh Minh một cái trả lời. Ha ha. Cười khẽ giữa, Lãnh Minh khẽ lắc đầu một cái, từng cái quét nhìn qua bốn người, Hạ Nguyệt, Thiểm Tinh, Túy Vũ ba tòa tinh thành, xem như vạn giới tinh vực bên trong không ai không biết không người không hay, ta mặc dù là lần đầu tiên tới Túy Vũ Thành, vẫn là mở rộng tầm mắt. Không đơn thuần để cho ta biết tại đây cùng những địa phương khác không kém lắm, thậm chí chuyện vô sỉ càng qua chi, các ngươi muốn ta ẩn nấp bí thuật. Biết rõ hậu quả như vậy là cái gì không? Hừ! Đại ca, cùng loại này không dám lấy bộ mặt thật nhìn kỹ người cuồng đồ nói nhảm làm gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn có thể lật trời? Lãnh Minh! Ngươi thật là không biết sống chết, ngoan ngoãn giao ra ngươi bí thuật ngươi không làm, không nên ép đại gia ta động thủ. Cũng được, dùng trước ngươi nói cách khác chính là đại gia ta đưa ngươi luân hồi đi. Lắm mồm, hơn nữa gấp gáp cái này phó môn chủ, căn bản không kềm chế được mình tính tình nóng nảy, dứt lời thời điểm trong tay một cái lôi đoàn xuất hiện, tí tách vang rội giữa màu lam lôi đoàn tản mát ra khủng bố khí tức hủy diệt. Đang lúc này, Trừ Hàn Thiên vội vàng đứng dậy nhìn về phía môn chủ, đại ca. Tập kích hổ, Hàn Thiên hai người các ngươi ngồi xuống. Lãnh Minh, ngươi cảm thấy ban nãy ta để ý như thế nào? Không đến cuối cùng một khắc, môn chủ vẫn không muốn vạch mặt, luôn cảm thấy trước mắt cái này Lãnh Minh có chút quỷ dị. Hơn nữa nhiều năm qua chém giết bản năng nhắc nhở mình người này rất nguy hiểm. Ha ha. Kỳ thực ta vốn là muốn đem các ngươi thu vào dưới trướng của ta, dốc sức cho ta. Cho nên mới có cố ý bị các ngươi Kim Vượng môn chi nhân bắt vào tù lao trở thành thị thú. Tại đấu trường thú trên nhỏ dương thân thủ, cố ý sử dụng ra chiêu kiếm ta sơ cấp hình thái để các ngươi nhìn thấy, vì chính là muốn nhìn các ngươi một chút mấy người tâm tính. Hiện tại ta muốn kết quả đã có, Kim Vượng môn từ giờ trở đi chính là ta, các ngươi có thể luân hồi rồi. Ông ngong ngong, dầm dầm dầm. Dứt lời thời điểm, 9 bộ kiếm linh phân thân cùng xuất hiện, 3 người một tổ bao vây một người, chỉ để lại Trừ Hàn Thiên. Trong chớp mắt như có thiên địa chi lực bị câu động, không gian tựa hồ xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất vặn mẹo, hết thể đều quá nhanh, sắp tới lôi điện không kịp, tiếp tục chính là Kim Vượng môn môn chủ cùng hai vị phó môn chủ 3 người đầu người đồng loạt phát ra bạo liệt phá toái thanh âm. Trừ Hàn Thiên một cái kích chiến, cặp mắt càng là thần tốc nhắm lại. 3 người phá toái đỏ trắng chi vật tung tóe tại trên mặt mình, trên thân. Hưu. Phúc. Giơ tay lên giữa, Lãnh Minh vung ra một cái một xích kiến phương thủy cầu, như du long một bản từ Trừ Hàn Thiên trên thân quấn quanh mà qua, thuận theo Trừ Hàn Thiên một thân đỏ trắng chi vật bị rửa sạch, kiếm linh phân thân tất trở về Thiên Linh đảo bên trong. Tu cục. Lãnh. Đại nhân, ngài. Hít sâu một hơi, nhưng vẫn là không cách nào bình định mình tâm tình kinh hoàng, trong lúc nhất thời Trừ Hàn Thiên không biết nên nói cái gì. Phân phó người đi trong lao tù đem hoa đảo, hoa hải, hoa lãng 3 người mang tới. Lãnh Minh tiếp tục về phía trước đi trong điện môn chủ bảo tọa mà đi, chỉ là một đạo nhàn nhạt âm thanh bay lên, tràn đầy để cho người sợ hãi lạnh bớt. Chỉ chốc lát sau, trong điện đi tới 3 người, từng cái rách nát quần áo, vừa mới bước vào trong điện, 3 người đều là một trong chấn động, cặp mắt đột ngột nơi cổ họng khô khốc. Mà trên có 3 bộ thi thể, đều không có đầu người, nhưng 3 bộ không đầu thi thể trên cẩm bào 3 người nhưng nhìn ra rồi đại khái. 3 người càng là hai chân như nhuộn ra. Bái kiến chủ thượng. Lại nhìn về phía trong điện Kim Vượng môn trên bảo tọa, ngồi chính là Lãnh Minh, mà phó môn trên Trừ Hàn Thiên nhưng một bộ kinh hoàng bộ dáng tại một bên run lẩy bẩy, tam huynh đệ rốt cuộc chậm qua thần. Lãnh Minh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía dưới Trừ Hàn Thiên, Kim Vượng môn từ giờ trở đi liền là ta. Trừ Hàn Thiên ngươi tới đảm nhiệm môn chủ, huynh đệ bọn họ ba người gánh nhâm phó môn chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Đến lúc này, Trừ Hàn Thiên tự nhiên biết rõ trước mắt tên sát thần này vì sao lưu mình một mạng, lòng vẫn còn sợ hãi hành động nhưng một điểm không chậm, vội vàng không người hành lễ, thuộc hạ bái kiến chủ thượng, thuộc hạ nguyện ý vì chủ thượng ra sức châu ngựa. Tu cục. Hoa Đào, Hoa Hải, Hoa Lãng tam huynh đệ đột nhiên sững sờ, tâm ba người nhảy bạo như sớm, ba người là như thế nào cũng không nghĩ đến Lãnh Minh lại cường đại như thế, càng không có nghĩ tới là ba người đã từng bất đắc dĩ cùng bái thần linh, nhưng thật bái đến một vị chân thần. Tam huynh đệ đang muốn đợi Trừ Hàn Thiên hồi xong lời nói sau đó hành đại lễ, lại đột nhiên bị hai tiếng âm thanh phá không ngừng lại thân hình. Vèo vèo. Hai tiếng đồng thời muốn vang lên tiếng xé gió, để cho trong điện bốn người đều là thân hình chấn động, tiếp tục bốn người ánh mắt theo âm thanh mà nhìn, chỉ thấy một cái thấu rõ bình ngọc nhỏ cùng một cái tám hướng mới cạnh chén bay cởi mà ra, trên mặt đất ba bộ trên thi thể trôi nổi dừng lại. Bình ngọc nhỏ chấn động, một cổ lực hút chấn động mà ra. Ba bộ thi thể phá toái đầu người đỏ trắng chi vật bên trong từng tia từng sợi bị hút ra rồi thấu rõ linh thể. Đây là ba vị cửa phá toái nguyên thần. Bốn người nơi cổ họng khô khốc, còn chưa đợi nuốt núp ních, bình nhỏ chợt lóe biến mất, mà cái kia treo trên bầu trời chén nhỏ trong lúc bất chợt trở nên lớn, ngay sau đó đem trên mặt đất ba cổ thi thể hút vào trong chén, sau đó lần nữa biến thành nguyên lai lớn chừng bàn tay, đồng dạng chợt lóe biến mất. Hàn Thiên, ngươi đến cùng ta nói Kim Vượng môn cùng Túy Vũ thành chủ vệ quan hệ đi. Vô Nguyệt Bình Ngọc cùng tám hướng khô lâu chén làm xong chuyện bay trở về, như không tức giận một loại xuyên vào trong tay biến mất, lúc này Lãnh Minh mới nhìn hướng về phía Trừ Hàn Thiên mở miệng hỏi, thần tình trên mặt. Vẫn là phong thanh vân đạm. Chương 1064, Tam Quỷ đem cửa. Nghe xong Trừ Hàn Thiên giảng thuật, biết Hạ Nguyệt, Thiểm Tinh, Túy Vũ ba tòa tinh thành giống như ba cái đem cửa tiểu quỷ, phàm đi tới Trích Tinh Thành, nhất định phải trải qua ba thành bóc lột một phen. Đã như thế tiến vào Trích Tinh Thành chi nhân đều là tài sản không ít người, hôn tạp chi nhân càng nhiều bị ở lại ba thành, nói cho đúng là ba ngoại thành thành. Ba thành đều có đấu trường thú, đều có thế lực kia vì phủ thành chủ xử lý hết thể những thứ này, Kim Vượng môn chính là thứ nhất, mỗi tháng đấu trường thú đoạt được đều sẽ bị thành chủ sẽ lấy đi một nửa. Chủ thượng, Kim Vượng môn ba vị môn chủ mất tích, đây sẽ đưa tới phủ thành chủ điều tra, sợ là sẽ phải có phiền toái nhìn thấy Lãnh Minh từ trong suy nghĩ đi ra. Trừ Hàn Thiên tài nhược yếu mở miệng nói trong lòng lo âu nói ra. Nếu như ba người vô cớ thoát đi biến mất, ngươi cảm thấy phủ thành chủ trang mà không có kết quả chi hạ sẽ như thế nào? Một điểm này Lãnh Minh tự nhiên có cân nhắc, cười khẽ giữa nhìn đến Trừ Hàn Thiên hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, phủ thành chủ khẳng định còn có thể phái tân môn chủ qua đây. Kim Vượng môn chẳng qua chỉ là phủ thành chủ khôi lỗi, chủ nhân chân chính là thuộc về ba thành, càng là thuộc về người, yêu cùng những chủng tộc khác liên minh. Ba phe thế lực đấu võ hạ sản vật, Trừ Hàn Thiên đối với phủ thành chủ xử sự phong cách vẫn là hết sức rõ ràng. Hoa Đào, Hoa Hải, Hoa Lãng tam huynh đệ muốn gánh nhâm phó môn chủ sợ là không quá có thể, ít nhất hiện tại là không làm được, bất quá đảm nhiệm chức đường chủ nhưng không thành vấn đề. Một ngày sau, Túy Vũ thành ngoại thành Kim Vượng môn ba vị môn chủ cùng kinh diễm đấu trường thú Lãnh Minh ly khai, đi nơi nào cũng không hiểu biết, phủ thành chủ người tới hỏi thăm. Trừ Hàn Thiên chỉ là cậu thả suy đoán cái gọi là Lãnh Minh thiếu niên khả năng thân mang bí thuật, hẳn là tìm được một chỗ thượng cổ bí cảnh, cho nên ba vị môn chủ mang theo Lãnh Minh đi thăm dò. Chuyện này đi qua rất nhanh, cái kia kinh diệm thiếu niên thỉnh thoảng sẽ tại mọi người trà dư tiểu hậu nhắc tới, mà Kim Vượng môn lại tiền nhiệm rồi một cái phó môn chủ, một điểm này cũng không có người nhiều hơn nghị luận. Chỉ là chuyến đi này, ba vị môn chủ cùng cái kia luyện đan thiếu niên lại cũng không có tin tức, từ nay về sau cũng không trở về nữa. Thuộc hạ bái tại chủ thượng, nhất định sẽ không cô phụ chủ thượng nhờ vã. Kim Vượng môn Trừ Hàn Thiên trong mật thất nhận lấy Lãnh Minh nhẫn chữ vật sau đó, Trừ Hàn Thiên cả người kích động không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này cư nhiên cho mình đủ đột phá đến đế tiên cảnh tài nguyên, trong lúc nhất thời trong lòng dâng trào hai con mắt trong suốt. Đột phá đế tiên cảnh lúc không thể để cho hắn người biết được, nếu có chuyện kịp thời liên hệ. Một phen sau khi phân phó, tạm thời chỉ phát triển Kim Vượng môn, mà trách nhiệm nặng nề tự nhiên giao cho Trừ Hàn Thiên. Chủ thượng, tiến vào Trích Tinh Thành sau đó ngài nhất định phải cẩn thận, trong nội thành quyền quý quá nhiều, mà ngoại thành chính là sát lục chi địa, nơi đó có đế tiên cảnh bên trên tồn tại. Quan trọng nhất là tiến vào Trích Tinh Thành sau đó sẽ bị trận pháp lực lượng khác, chính là ở trên thân thể ngươi lưu lại một cái ký hiệu, cái này ký hiệu mọi người xưng là Trích Tinh, cho nên chủ thượng nhất định không thể lơ là. Lúc này Trừ Hàn Thiên đem Lãnh Minh là chính mình chủ nhân, trong lòng lại không có chút ngăn cách. Đem tự mình biết một ít tình huống hết thể nói ra. Trích Tinh Khắc. Không nghĩ đến lại còn có thủ đoạn như vậy. Trong lòng tự nói, Lãnh Minh cười gật đầu một cái, hóa thành một hơi gió mát phiêu tán không gặp. Trích Tinh Thành ngoại thành dịch đỉnh, đi đi trên đường nhân tộc, yêu tộc qua lại không dứt, nó hắn chưa từng thấy qua Thái Tê, Âu hài lòng, nguyên ảnh các tộc cũng xuất hiện ở tại đây, liếc nhìn lại tại đây phồn hoa là Lãnh Minh chưa từng thấy qua. Tiến vào bên trong thành trước khi, Lãnh Minh vẫn là như lúc trước một loại trước tiên tại ngoại thành bên trong dừng lại một đoạn thời gian, hưởng thụ rượu ngon cùng mỹ thực sau khi càng là tại thu thập một ít mình cần tình báo. Khách quan, đại khái tình huống chính là như vậy. Đúng rồi, còn có chính là một khi tiến vào bên trong thành, ngươi nhất cử nhất động đều tại phủ thành chủ vệ đội dưới sự theo dõi. Tại một nhà gọi gió đến các tiểu lầu phòng riêng, tiểu nhị hướng về phía Lãnh Minh cặn kẽ Trích Tinh Thành ngoại thành cùng nội thành quy củ cùng phong thổ nhân tình, và nội thành bên trong tám đại thương hội. Rào. Trên bàn một đống tiên tinh chỉnh tề xếp thành một cái đống nhỏ, số lượng ít nhất có 300 số lượng, tiểu nhị ánh mắt đã phát quang, nơi cổ họng càng là khô khốc lúc đích. Khu. Ho nhẹ một tiếng, đem mất hồn tiểu nhị thức tỉnh, Lãnh Minh nhấp một miếng rượu cười hỏi, đây là 300 tiên tinh, tiếp theo ngươi trả lời nếu để cho ta hài lòng, toàn bộ quy ngươi. Tụ cục. Mời khách quan hỏi, có nhỏ gió đến các khi tiểu nhị đã hơn 300 năm, không dám nói vô sự không biết vô sự không hiểu. Nhưng ngài cũng biết gió đến các chính là Trích Tinh Thành ngoại thành nhất đại tiểu lầu, trong ngoài thành rất nhiều sự tình nhỏ vẫn biết thất thất bát bát. Bà năng nuốt nước miếng một cái, tiểu nhị thu hồi tham lam ánh mắt, nghiêm sắc mặt mang theo mấy phần đắc ý khoe khoang rằng đến. Ha ha! Liên quan tới Trích Tinh khắc, ngươi có thể nói cho nhiều chút ta không biết đồ vật sao. Tình huống mình quá mức đặc biệt, hiện tại tuy có ách vận chi lực thủ hộ, nhưng cũng không dám mù quáng tự đại đến cho rằng sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Húng chi mình cùng Chí Tôn Đế Bội vừa đứng còn chưa có thể thắng, cũng đừng nói gặp phải đế hoàng cảnh lão quái rồi, cho nên không thể không cẩn thận. Tiểu nhị thần sắc bất đắc dĩ, bĩu môi giữa con mắt hơi chuyển động, khách quan, ngài thật là khó xử ở ta, cấp độ này ta còn thực sự tiếp xúc không đến. Thứ lỗi nhỏ lắm mồm, ngài nếu thì không muốn cho ta tiên tinh thì cứ nói, cần gì phải như thế đâu. Nhìn thấy tiểu nhị tức giận bộ dáng, Lãnh Minh biết rõ hắn không có nói láo, cười một tiếng đem tiên tinh đẩy về phía trước. Ngươi có thể lấy trước một nửa, với tư cách trước khi ngươi vất vả phí. Tiểu nhị sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng, bất quá lại không có đưa tay, mà là thấp giọng nói, vị đại nhân này, kỳ thực có vào hay không nội thành không trọng yếu, ngoại thành bên trong đồng dạng có tám đại thương hội phân điếm tồn tại, muốn giao dịch cái gì trên căn bản cũng có thể thỏa mãn. Đương nhiên, đế bảo đế thuật khẳng định không thể nào, chỉ có thể là tại nội thành thương hội trên đấu giá hội mới có. Nhưng là bình thường bảo vật cùng tài nguyên. Còn có linh dược đan dược các loại ngược lại cái gì cần có đều có. Ồ, như vậy, thuộc tính tiên tinh tại chỗ nào có thể mua được? Nhẹ nhàng gật đầu, tiểu nhị nói những này Lãnh Minh tự nhiên lý giải, về phần đế bảo đế tiên những thứ này mình căn bản nhìn không thuận mắt. Chín thuộc tiên tinh là mình chuyến này trọng yếu nhất nhiệm vụ, cái khác đều không trọng yếu, về phần huyết mạch chi lực giác tỉnh, Lãnh Minh nhưng hết sức cẩn thận, đặc biệt là tại mình không có đột phá đến đế tiên trước khi, sẽ không dễ dàng đối với bất kỳ huyết mạch chi lực chân huyết. Yêu hạch xuất thủ, thuộc tính tiên tinh. Cái kia sợ là có chút phiền phức, đại nhân ngài chỉ có thể đi quỷ thị, chỗ đó ngược lại thỉnh thoảng nghe thấy có thuộc tính tiên tinh giao dịch, bất quá. Quỷ thị tại ngoại thành phía cực tây, chỗ đó xà long hỗn tạp rất nguy hiểm, ngài nếu đi nhất định phải cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện tiểu nhị càng là nhìn thoáng qua Lãnh Minh, không phải là nhìn thấy Lãnh Minh lúc này hỗn tiên cảnh sơ cấp tu vi tại đây quả thật có chút thấp kém, ngược lại làm người cũng xem như hiểm nghĩa, có lòng tốt nhắc nhở. Tiếp tục liền đem quỷ thị một ít đại khái tình huống toàn bộ nói ra, lúc rời đi tạm được Lãnh Minh đi bái tạ chi lễ. Toát. Uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, Lãnh Minh đứng dậy rời đi gió đến các, bất quá cũng không gấp đi tới quỷ thị, mà là hướng ra phía ngoài thành tám đại thương hội mà đi. Chương 1065, quỷ nghèo một cái. Lãnh Minh hành tẩu đi ngoại thành trên đường, một đường càng là bên trái nhìn phải, đột nhiên trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, chuyển thân hướng về phía tám đại thương hội một trong thiên tường các mà đi. Vừa đi vào thiên tường các, Lãnh Minh lại phát hiện đón khách tiểu nhị liếc mình một cái, sau đó liền đổi qua mặt, vào cửa chính là khách, đơn giản như vậy đạo lý tại thiên tường các nhưng hoàn toàn khác biệt, một cái nho nhỏ nguyên tiên cảnh đón khách tiểu nhị cư nhiên cũng khinh bị khách nhân, một màn này để cho Lãnh Minh cực kỳ ngoài ý. Cách cách cách. Ngay tại Lãnh Minh vào cửa không lâu, một nhóm năm người cũng đi ra, đón khách tiểu nhị nhưng vội vàng tiến lên mị tiếu chú ý, mấy vị đại nhân, cần gì, nhỏ cho ngài dẫn đường. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, thật đúng là người xem hạ thức ăn. Tâm lý lẩm bẩm một câu, Lãnh Minh cũng không để ý tới, cũng biết rõ mình hiện tại hôn tiên cảnh sơ cấp tu vi tại đây đầy đường, mà mình càng là một thân bình thường trang phục, tự nhiên vào không được tiểu nhị mắt. Vị khách quan này, Ngươi tại đan quỹ nhìn đằng trước rồi có nửa nén hương thời gian, ngươi rốt cuộc muốn mua cái gì? Trong quầy phụ trách bán ra đan dược tiểu nhị có chút khó chịu nhìn đến Lãnh Minh, người này một thân mộc mạc bộ dáng, nhìn một cái chính là cái tán tu, cảnh giới càng là chỉ có hôn tiên cảnh sơ cấp, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào trên quầy mấy chục loại đế đan nhìn cái không kết thúc. Ha ha, ta nhất định, nhìn một chút Lãnh Minh đương nhiên sẽ không cùng tiểu nhị tức giận, bất quá mình đây nửa nén hương thời gian chính là đã nhận được mình muốn đồ vật, trong lòng vui vẻ không thôi, vừa nói chuyện một bên chuyển thân đi ra ngoài. Thật là một cái quỷ nghèo. Không có tiền nhìn cái gì vậy, không sợ được bệnh mắt. Lãnh Minh không nghĩ đến, tại mình chuyển thân ly khai thời khắc, bên cạnh chọn đan dược trong ba người đột ngột toát ra một câu nói, không khỏi thân hình dừng lại nhìn sang. Hừ, nhìn cái gì vậy? Nói đúng là ngươi thì sao, nhìn lại đảo ngươi trong mắt. Trong ba người nói chuyện là duy nhất một cái nữ tử, tướng mạo bình thường lại có một đôi gian xảo độc mắt tăm giác, hôn tiên cảnh cao giai, nhìn thấy Lãnh Minh cư nhiên dừng bước lại nhìn lại, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ giận. Điếm trưởng quỹ cùng quản sự cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm, trong quầy tiểu nhị đồng dạng là khinh bỉ ánh mắt, mơ hồ có đến xem náo nhiệt ý tứ. Cách cách cách. Vốn định ly khai, đông nhiên bị thiên tường các đối đại khách nhân thái độ làm tâm lý thập phần khó chịu, Lãnh Minh cũng không để ý tới ác ngữ lên tiếng nữ nhân kia, mà là tiếp tục đi tới trước quầy. Rào. Giơ tay lên giữa, Lãnh Minh bên tay trái trên đất chống tia sáng chói mắt nổi lên, trong phút chốc quang mang hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Đống núi nhỏ tiên tinh chất đống trên mặt đất tản ra dụ người quan mang. Ba hơi thở sau đó, trên mặt đất tiên tinh lần nữa bị Lãnh Minh thu vào rồi trong cựu chỉ phượng giới. Một màn này để cho bên cạnh ba người ngốc trệ không thôi, càng làm cho thiên tường các trưởng quỹ hai mắt sáng lên. Một cái thuấn di liền xuất hiện ở phía trước Lãnh Minh, lúc này trên mặt đã là nô tài một bản mỹ tiếu. Vị đại nhân này, tiểu nhị là mới tới không hiểu quy củ, ta là tại đây trưởng quỹ hoàng hưu tài sản. Trước khi có bao nhiêu chậm trễ, là bổn điếm chiêu đại không chú đáo, xin ngài thứ lỗi, ngài cần gì đang ăn dược, ta tự mình vì ngài chọn, hơn nữa còn có thể cho ngài đánh bớt 20%. Xịp thanh hồn đan, tam văn huyết liên đan, nguyên dương tuyết đan, long ngọc cửu hoa đan, trăm vòng hồi khí đan. Hướng theo Lãnh Minh ngón tay, trưởng quỹ tay chân lanh lẹ từ quỹ trên kệ đem từng chai đan dược gỡ xuống, cẩn thận từng ly từng tí bày ở trên quầy, ồm ồm hô hấp và tăng tốc tim đập, trương hiện trưởng quỹ tâm tình kích động. Vừa mới lấy làm người ta là tán tu, nghĩ đến cũng đúng quỷ nghèo một cái, không thể tưởng người này ủng hàng ngàn vạn tiên tinh, những tài phú này coi như là thành chủ thấy rồi cũng sẽ động tâm. Tuy rằng ngắn ngủi chỉ có thời gian ba hơi thở, trưởng quỹ biết rõ những này tiên tinh là thật, là mình đánh mắt, cộng thêm trong điếm khách nhân tranh chua châm chọc chọc giận người này, lúc này mới có mình bạo lều vật khí, đây một mua một cái bán hạ đến chính mình chính là muốn kiếm bộn rồi, suy nghĩ một chút một phần mười tiền thuê, tâm cũng sắp muốn vượt ra ngoài. Nhìn đến trưởng quỹ rèm pha mị động tác, trước khi nói năng lô mãng tiểu nhị là cắn răng oán hận, một hận trưởng quỹ đoạt mình đơn, hai hận mình ban đầu làm sao như vậy miệng nợ, đắc tội như thế quý nhân, trong đôi mắt bất chi bất giác có trong suốt. Nửa nén hương đi qua, toàn bộ đan trên kệ đan dược toàn bộ bị trưởng quỹ lấy xuống, dài dài 10 mét trên quầy chẳng chịt để đủ loại đan dược. Hô! Đại nhân, toàn bộ đan dược tổng cộng là 1.352 vạn tiên tinh, bớt 8% sau đó tổng cộng 1.081 vạn 6.000 tiên tinh, ngài là khách quý. Tại hạ tự mình làm chủ, ngài cho một cái số chẳng 1.000 vạn tiên tinh, lại cho ngài làm một cái ta thiên tưởng các thẻ khách quý, về sau ngài bất luận mua cái gì, chỉ cần thiên tưởng các có, hết thẻ bớt 20%. Lại lần nữa thở ra một hơi, trưởng quỹ cặp mắt sáng lên, sắc mặt như xuân hoa, cố nén kích động trong lòng thần tốc bắt đầu một bên bỏ bao đan dược, một bên ra giá, có thể nói là ân cần hết sức. Khúc khục. Vậy người trưởng quỹ, thật sự là ngượng ngùng, ta chỉ là muốn nói. Những đan dược này đều là thượng phẩm đan dược, lại đều là khó gặp hiếm thấy đan dược. Ho nhẹ hai tiếng sau đó, Lãnh Minh mặt nở nụ cười ấp úng mở miệng. Chỉ bất quá, Lãnh Minh lời còn chưa nói hết liền bị trưởng quỹ đánh gãy. Hắc hắc, ta hiểu, ngài là cảm thấy những này đóng gói không tốt lắm đúng không? Đại nhân ngài yên tâm, người xem cái này. Đang khi nói chuyện trưởng quỹ trong tay xuất hiện một cái cốt tháp ngàn linh lung, là chuyên môn dùng để lấy bình thuốc giá thuốc, chất liệu thượng thừa lại tay nghề tinh xảo. Là dùng để tặng quà không còn gì tốt hơn nhất đóng gói. Nhìn thấy Lãnh Minh cặp mắt sáng lên, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, trưởng quỹ không nói hai lời ma lưu đem toàn bộ bỏ túi xong đan dược lần nữa lấy ra ngoài, từng cái toàn bộ cất vào cốt tháp ngàn linh lung bên trong, lúc này mới thở dài một hơi giơ tay lên đem trên trán mồ hôi hột lau đi. Khúc khục. Vậy ngươi trưởng quỹ, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta là muốn nói, những đan dược này tất cả đều là thượng phẩm đan dược, hiếm thấy khó gặp. Chỉ là muốn nói các ngươi thiên tưởng các không hổ là tám đại thương hội một trong, tiểu nhân là lần đầu tiên mở rộng tầm mắt. cái kia, ta cũng không định mua sắm những đan dược này, thật sự là ngượng ngùng a. Phốc phốc phốc. Lãnh Minh lời vừa dứt, thiên tường trong các tính cả vây xem khách nhân cùng trong điếm toàn bộ quản sự, tiểu nhị tất cả mọi người liên tục bị sặc nước miếng phun ra, trưởng quỹ càng là lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống. Ngươi không được, ngươi sao không có đã nói. Nhẫn nhịn một lúc lâu, trưởng quỹ mạnh mẽ đem hỏa khí nuốt xuống, trong đôi mắt lửa giận nhưng thật sự khó lại che giấu, cắn răng nghiến lợi lại lần nữa nói ra. Khúc khục. Lãnh Minh giả vờ lung túng cười nói, cái kia. Trưởng quỹ, ta lời còn chưa nói hết ngài liền toàn bộ lấy xuống, ta cũng không có nói muốn mua à. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể làm chứng cho ta, các ngươi thiên tường các cũng quá nhiệt tình, làm ta thật xấu hổ à. Ẩm. Ngươi là tại đùa giỡn ta sao? Trưởng quỹ thật sự là không thể nhịn được nữa, một quyền đập ầm ầm tại trên quầy, cặp mắt nếu có thể giết người, mình sớm đã đem người trước mắt giết chết hơn ngàn lần, chính là trong điếm khách không ít người, cộng thêm trước khi người này chỉ là miệng niệm đan dược nhưng vẫn cũng không nói muốn mua, mình quả thực không cách nào xuất thủ, chính là tâm lý quả thực cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Chương 1066, ách lịch chỉ. Cái kia, chỉ sợ là trưởng quỹ ngài hiểu lầm, ta từ đầu chí cuối cũng không có phải nói mua sắm đan dược, càng không có để cho ngài vì ta bỏ bao. Thật sự là đắc thương hội chiêu đãi quá nhiệt tình, liền khách nhân mà nói cũng không nghe xong. Mới tạo thành hiểu lầm, cái này. Thật sự là xin lỗi, tại hạ còn có việc liền cáo từ trước. Hai tay mở ra, giả vờ vô cơ hình, Lãnh Minh đang khi nói chuyện trên mặt càng là mang theo một tia ý vị sâu xa nụ cười. Hừ, tiểu tử, ta nhớ hạ ngươi rồi. Ngươi là đến từ ngoại vực đi. Lần đầu tiên tới Trích Tinh Thành, ngoại thành chính là không yên ổn, bước đi cẩn thận một chút. Hai tay nắm lấy vang dội, thiên tường các trưởng quỹ vẫn là nhịn xuống, nộ mặt đỏ sắc ngược lại biến thành âm hắc. Cười hắc hắc, Lãnh Minh chuyển thân hướng về phía cửa hàng đi ra ngoài, đến ở sau lưng ác độc cùng tham lam mọi người ánh mắt, căn bản không có để ý tới. Phúc! Ta nhất định phải giết ngươi. Thiên tường các trưởng quỹ mặt đầy âm hắc về phía sau đường mà đi, vừa mới vừa đi tới hậu đường, lảo đảo một cái giữa một ngụm muộn huyết phun ra ngoài. Một buổi sáng, Lãnh Minh du tẩu cùng tám đại thương hội, chú ý chính là các thương hội đan quỹ, tại Liệp Ma Chi Nhãn đem toàn bộ đan dược chân quý từng cái khắc lục xuống, từ cây mây hà cắt sau khi ra ngoài, hít sâu một hơi, bình phục kích động trong lòng chi tình. Ồ, hắc hắc, thật đúng là có thủ tất báo tiểu quỷ. Từ khi tìm hiểu ách vận đạo lực sau đó, nguy hiểm cảnh cáo phạm vi mở rộng đến 10.000 mét khoảng cách, càng lấy cửu phượng chân đế bí bí đem ách vận chi lực dung nhập vào nghịch thiên chỉ bên trong. Đem bí thuật công phạt để thăng trí đạo lực công phạt cùng pháp tắc công phạt trí cao cấp độ, lúc này nghịch thiên chỉ đã là hoàn toàn mới ách nghịch chỉ. Ách nghịch chỉ nắm giữ ách vận đạo lực, có thể đem ách vận chi lực xâm nhập bất kỳ đạo lực bên trong, không chỉ có thể tùy tiện đột phá đạo lực công phạt, càng có thể dùng đạo lực phòng ngự mất. Cực kỳ có nhất ý tứ tất là chúng ách nghịch chỉ sau đó, có thể đem ách vận chi lực nhiễm phải người, thời gian tất ít thì 3 ngày, lâu thì 1 tháng, cái này cùng cắt chém hồng ách tinh thạch có đến hiệu quả hay như nhau. Hô. Phiên muộn là vì sao không cách nào dung nhập vào vô kiếm tam thức bên trong. Bước từ từ giữa Lãnh Minh bất đắc dĩ than thở, vô kiếm tam thức uy lực kinh trời, tốc độ cực hạn, là số lượng cùng chất lượng, lực cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ, duy nhất thiếu sót chính là đơn thuần kiếm thuật sát phạt, không cách nào đem chính mình đạo lực dung nhập vào trong đó, liền chớ đừng nhắc tới hình thức ban đầu pháp tắc chi lực rồi. Hoa hoa, nhị lôi người đã tỉnh. Quen thuộc hai tiếng nết kêu vang dội, Lãnh Minh trên mặt u buồn chi sắc tiêu tán. Thay vào đó là một bộ mặt mày vui vẻ rực rỡ như xuân. Chủ nhân. Nhị lôi. Muốn lên cấp. Nhị lôi lắp ba lắp bắp trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, trong lòng càng là biết rõ mình vận mệnh bởi vì người đàn ông này mà thay đổi, cũng bởi vì người đàn ông này mà đi càng cao xa hơn. Sau một nén hương, một hơi gió mát xuất hiện ở khoảng cách ngoại thành 3 vạn dặm chi địa, Lãnh Minh lấy ra một cụ nửa bước đế yêu cảnh long quy thi thể cùng hơn 10 khỏa hồn châu, tấn cấp trước có thể luyện hóa những này sao. Lắc mình mà ra, nhị lôi đem 8 khỏa hồn châu liên tục nuốt vào, cặp mắt không buông bỏ nhìn một chút còn lại hồn châu cùng nửa bước đế yêu cảnh thi thể thời gian 3 hơi thở, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía rồi chủ nhân mình, ta chỉ cần những này là đủ rồi. Thịt! Chủ nhân lưu cho ta. Đi thôi. Chỉ cần an tâm tấn cấp là được, ăn ngon có rất nhiều. Đem ta bản mệnh chân huyết dùng, đối với ngươi để thăng huyết mạch chi lực có giúp đỡ. Nhìn đến nhị lôi bộ dáng khả ái, Lãnh Minh không nén nổi nở nụ cười. Vỗ nhẹ nhẹ một cái nhị lôi đem hồn châu cùng thi thể thu hồi lúc càng đem một giọt tử phượng chân huyết bắn đến nhị lôi trong miệng. Phệ huyết lôi xà hoa các loại huyết mạch bậc trời sinh thấp kém, hôm nay tấn cấp nguyên yêu chi cảnh, cũng là Lãnh Minh không keo kiệt chân quý tài nguyên toàn lực bồi dưỡng, bất quá điều này cũng vừa vặn chỉ là bắt đầu. cũng có lẽ là bởi vì nhị lôi túc mệnh, cũng có lẽ là bởi vì chậm rãi tu hành chi lộ buồn thẻ, cũng có lẽ là bởi vì thiên duyên, cho nên chỉ cần có cơ hội, Lãnh Minh nguyện ý giúp đỡ nó tấn cấp đến đế yêu chi cảnh. Ầm, rầm rầm rầm, lôi kiếp đã bắt đầu sao động, khí tức hủy diệt hướng theo lôi bạo tràn ngập toàn bộ thiên địa, càng đem đây ám dạ tinh không che giấu. Nhấc ánh mắt, chỉ thấy nhị lôi yêu thể đột nhiên tăng vọt, ước chừng biến thành một cái 100m kích thước to con ếch, sau lưng ba xà chi vĩ cũng theo đó biến thành to chăn một dạng, đầu rắn trên càng là huyết hồng thú mắt không ngừng lóe lên. Bên trên bầu trời, 36 đạo màu vàng lôi kiếp rơi xuống, nhị lôi bản thể phệ huyết lôi xà hoa bốn chân cứng, ngửa đầu giữa mở ra to lớn con ếch miệng, đem 36 đạo màu vàng lôi kiếp toàn bộ nuốt vào trong bụng, không chỉ không có đã bị một điểm thương tổn, ngược lại như nuốt trứng mỹ vị một loại đánh một cái vang lên ức. Tiểu tử thúi, ngươi nuôi đây con quốc cũng thật là kỳ, lại có thể thôn phệ lôi kiếp, thật là biến thái, cái này còn độ cái dám lôi kiếp, nhìn qua quả thực là đang hưởng thụ mỹ thực mở dạng. Vạn giới bên trong, chứ ngươi ra, đây là ta thấy qua cái thứ nhì biến thái, lao đầu ta thật là sống lâu thấy mở mắt ta. Trong thức hải vang dội cửu lao tiếng thán phục thanh âm, Lãnh Minh chỉ là cười cười không nói gì, đúng vậy nhị lôi có thể thôn phệ lôi kiếp quả thật có chút loại khác, mà mình sao lại không phải, cửu pháp thanh vân lục càng là nghịch thiên thần thuật. Không cần tu luyện, mỗi một lần đột phá trực tiếp chính là bước qua một cái đại cảnh giới, càng biến thái tất là xưa nay sẽ không dẫn phát lôi kiếp, phảng phất mình nhảy ra sinh tử hai giới một dạng, càng giống như là không có thuộc về vạn giới. Tinh vực tồn tại. Thẳng đến mình tiến vào vạn tượng phồn hoa bí cảnh sau đó, đã nhận được thần hoàng thế giới chi bí mật mới, đem rất nhiều bí mật mới nối liền cùng một chỗ suy đoán ra thiên vân đại lục chính là thần hoàng thế giới phá toái một bộ phận sau đó. Trong lòng càng thêm chắc chắc trên thiên vân đại lục đã từng ra tiên qua đế tiên cùng thần hoàng thế giới có đến liên hệ mật thiết. Không thì, thiên vân đại lục pháp tắc không được đầy đủ, trước khi liền đại lục cũng không tính được, chớ đừng nhắc tới trở thành một thế giới. Chính là hết lần này tới lần khác thiên vân đại lục bị che kín rồi tầng một như mộng ảo xa, không chỉ nắm giữ đế tiên tồn tại, còn có 9 hung hậu duệ tồn tại, nguyên bản mình đạt được đế thuật truyền thừa, kỳ thực đã sớm áp đảo đế thuật bên trên. Hoa! Hoa! Hoa! Thời gian vừa mới hảo. Nhị lôi ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn thấy nhị lôi nơi mi tâm tiểu điểu đồ đằng tử kim chi sắc lập lòe qua đi, Lãnh Minh xuất hiện ở nhị lôi trước người, không có nhiều lời cái khác, đem nhị lôi lần nữa thu vào trên cánh tay vỗ nhẹ nhẹ một cái, tỏ ý nhị lôi thật tốt tìm hiểu huyết mạch chi lực biến hóa, ánh mắt tất hướng về phía phương xa nhìn đến. Phong chi vong cùng ách vận chi lực phát hiện ngoại trừ đi theo tới mình mấy người ra, phương xa có hơn mấy chục đạo khí hơi thở, hẳn là bị nhị lôi tấn cấp lôi kiếp hấp dẫn mà tới. Siêu siêu siêu. Đem thu lôi thu vào cánh tay sau đó, từng trận tiếng xé gió liên tục vang dội, tổng cộng 12 đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài ngàn mét, chỉ là dừng lại chưa đủ nửa hơi, 12 đạo thân ảnh liền lần nữa thuấn di, xuất hiện ở Lãnh Minh bên ngoài trăm mét. Lãnh Minh ánh mắt cũng không có rơi vào đây 12 vị hôn tiên cảnh trên thân, ngược lại là hướng về phía rừng rậm loạn thạch bên trong ẩn nút ba người kia nhìn đến, nhếch miệng lên giữa mang trên mặt một vệt quỷ dị mỉm cười. Chương 1067, Băng Hoàng tin tới. Hoang dã chi địa. Vô bảo cũng không có người ở, bị 36 đạo màu vàng lôi kiếp hấp dẫn mà đến 12 người, hôn tiên cảnh viên mãn có 3 người, hôn tiên cảnh trung cấp có 3 người, còn lại 6 người chính là hôn tiên cảnh trung cấp, những người này nghĩ đến cũng đúng trà trộn vào Trích Tinh thành ngoại thành tán tu, hoặc là nhỏ tông tiểu tộc chi nhân. Mà ẩn giấu ở phương xa ba thân ảnh, chính là thiên tường các phái tới, trước khi theo mất rồi mình, nghĩ đến cũng đúng chưa từ bỏ ý định tứ xứ tìm kiếm, đồng dạng là bị nhị lôi tấn cấp nguyên yêu cảnh lôi kiếp hấp dẫn mà đến. Bất quá ba người này bên trong ngoại trừ hai người là hôn tiên cảnh viên mãn ra, còn có một người đạt tới nửa bước đế tiên chi cảnh. Ha ha! Xin hỏi vừa mới độ tứ cửu kiếp là ngươi yêu thú sao? Là độ kiếp thất bại sao? Bên ngoài trăm mét 12 người tựa hồ lẫn nhau đều quen biết, bất quá từ chỗ đứng trên có thể thấy được hẳn chỉ là quen biết, mà không phải là một nhóm. Một người trong đó thư sinh bộ dáng người trung niên bước lên trước, khách khí ôm quyền chắp tay. Chỉ là hắn trong con ngươi kia một tia mịt mở tình quang lại không có tránh được Lãnh Minh ánh mắt. Phải nói giả khách khí, ai cũng sẽ giả bộ, Lãnh Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng qua chỉ là tứ cửu lôi kiếp mà thôi, có ta đây hôn tiên cảnh chủ nhân, nó làm sao lại thất bại. Cảm ơn chư vị nhớ. Tại Hạ Lang Kha, không biết tên họ đại danh, lại là tông gì cần gì phải tộc chi nhân. Mọi người mặc dù không có phóng ra ngoài thần thức quét nhìn người trước mặt, nhưng cũng có thể từ khí tức trên nhận thấy được chẳng qua chỉ là hôn tiên cảnh bên trong giới bậc, chỉ là mọi người nhưng rõ ràng từ trong giọng nói nghe được một phần cuồng ngạo, con mắt hơi chuyển động, thân mang thư sinh áo trắng người trung niên lần nữa trên mặt hiện lên rồi nụ cười. Ha ha! Cười khẽ giữa Lãnh Minh ánh mắt từng cái quét qua 12 người, mười ánh mắt hai người cùng Lãnh Minh chạm vào trong nháy mắt liền cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm, vừa vặn không đến nửa hơi liền đưa mắt rời đi, một vòng sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, tên ta có rất nhiều, nhưng không phải người người có thể biết rõ, rất ít người sau khi biết thành bằng hữu của ta, mà tuyệt đại đa số người biết rõ sau đó liền bước lên luân hồi chi lộ. Ngươi thật muốn biết tên ta? Hí! Tụ cục! 12 người, vô luận là cảnh giới vẫn là số người, vốn không nên phản ứng như thế, chính là hết lần này tới lần khác ánh mắt cũng không dám cùng người trước mặt tiếp xúc, nghe tới thiếu niên chậm rãi lúc mở miệng, 12 người đồng loạt dùng mình một cái ở tại thân, lòng rung động lấp lóe dưới con mắt liền lùi sau một bước đều không làm được. Ông! Hiu! Đột nhiên 12 người phảng phất nghe được không gian chấn động thanh âm, lại phảng phất mấy trăm đạo tên lạc minh âm, trong lúc mơ hồ nhìn thấy đối diện không gian vặn mẹo, giống như từng sợi bóng ngón tay bay đâm mà đến, một thân mồ hôi lạnh từ từng cái trong lỗ chân lông phun mạnh ra ngoài. Hai chân như đá thân như sắp xếp liễu, từng đạo mang theo sơ xác tiêu điều tịch diệt chi ý bóng ngón tay từ bên hai, bên hông bay qua, 12 người thân thể co rút co quắp, ngay lập tức sau đó lại nghe được ngoài ngàn mét rừng rậm loạn thạch bên trong, tiếng phốc phốc phốc mấy trăm âm thanh đâm vào thanh âm, ngay sau đó chính là ba tiếng thống khổ gào rú vang dội bầu trời. Thiên tưởng các gần nấp trong bóng tối ba người bị mấy trăm bóng ngón tay bắn trúng. Chỉ như cháy sát, chỉ phá thịt đâm xương, nhưng chỉ dừng lại ở xương, đau đớn kịch liệt để cho ba người bản năng gào thét, phun trào máu tươi càng như tổ ong một bản bay vụt văng khắp nơi. Trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, lần sau nếu kêu thêm chọc cho ta, tự gánh lấy hậu quả. Ngay tại ba người thống khổ gào rú cùng 12 người run lẩy bẩy giữa, một đạo yếu ớt âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Gió, thổi qua, lại không có sảng khoái cảm giác. Ngày thường khẽ vướt gào thét, tại lúc này còn như tử thần triệu hoán. 12 người cặp mắt kích chiến, nơi cổ họng khô khốc, nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện, càng không có người hướng lùi sau một bước, chỉ là lặng lặng chờ đợi trước mắt cái này hùng nhân câu nói tiếp theo. Ha ha! Ba người bọn họ chuyện giải quyết xong, ta muốn biết ngươi có phải hay không muốn biết tên ta. Các ngươi những người khác có phải hay không cũng muốn biết tên ta. Phương xa bị giáo huấn ba người vội vã rời đi, có thể nói là kinh hồn mà chạy, bây giờ nhìn trước mắt đây 12 người, Lãnh Minh trong ánh mắt ngược lại có khác một phen thâm ý. Tụ cục. Đại nhân, có bao nhiêu mạo phạm, tại hạ? Cho ngài bồi cái không phải, ta. Có thể đi được chưa? Vẫn là Lang Kha lấy dũng khí mở miệng, sắc mặt tái nhợt lại không có trước khi đắc ý, sợ hai giữa chỉ muốn cách xa cái này hung nhân, cái gì khác đều không muốn. Nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Minh ánh mắt quét nhìn còn lại 11 người, các ngươi có cái gì phải nói? Đại nhân có bao nhiêu đắc tội? Nhỏ cho ngài chịu tội. Đại nhân. Ta sai rồi. Ngài tạm thời nhỏ là một giám. Thả ta đi. Đại nhân. Ta sai rồi. Nguyên bản nhìn 12 người hẳn đúng là tiểu tộc nhỏ tông chi nhân, càng không ít có tán tu vào trong đó, muốn đem 12 người thu vào dưới quyền xây dựng một cái tổ chức tình báo, chính là 12 người gan dạ quả thực quá nhỏ, Lãnh Minh có phần là bất đắc dĩ thở dài một cái, các ngươi đều đi thôi, ghi nhớ ngày sau không thể làm xấu, nếu khiến ta đụng phải, nhất định đưa các ngươi trên luân hồi chi lộ. Thanh phong khởi. 12 người kinh hoàng chắp tay bái tạ, chính là nhưng không nghe thấy đáp lại, ba hơi thở sau đó 12 người rối rít ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy hung nhân bộ dáng một đạo tiên linh thể trôi nổi tại không, chậm chậm bắt đầu tiêu tán. Siêu siêu siêu. Tâm cuồng loạn bẩn điên cuồng hướng mỗi người hai chân trung chú vào lượng lớn huyết dịch, mỗi một người đều là chưa tỉnh hồn, hít sâu một hơi, 12 người rối rít hoảng hốt mà chạy, một hơi thở cũng không muốn ở chỗ này dừng lại thêm. Ong. Đột nhiên truyền tấn ngọc phù chấn động không ngừng, Lãnh Minh mi tâm vi méo. Mấy hơi sau sẽ chuyển tấn ngọc phù lần nữa thu hồi, nhưng trong lòng luôn cảm thấy quái dị. Tiểu tử thúi, là ngươi tiểu tình nhân cho ngươi truyền tin tức sao? Thật giống như các ngươi sau khi tách ra lần đầu tiên phát tới tin tức đi. Tiểu tử ngươi diễm phúc thật là không cạn, bất quá nha đầu kia ngược lại huyết mạch thuần khiết, thích hợp nối dõi tông đường cho ngươi. Trong thức hải cửu lão treo gẻo âm thanh vang dội, Lãnh Minh không để ý đến phía dưới, vẫn tràn đầy phấn khởi nói không ngừng. Hy vọng nàng không việc gì là tốt rồi, băng hoàng thiếu nữ chỉ là đơn giản nói mình hết thể đều tốt, căn dặn mình phải chiếu cố tốt bản thân, một đoạn thời gian rất dài nàng muốn bế quan vì giác tỉnh huyết mạch chi lực mà chuẩn bị, cái khác cũng không nói gì, cái này khiến Lãnh Minh luôn cảm thấy quái lạ. Băng hoàng thiếu nữ cùng mình tình cảm mặc dù không có xuyên phá màng giấy kia, nhưng cũng ngầm hiểu lẫn nhau, trước khi đủ loại một cách tinh quái, hiện tại hoàn toàn ngược lại biến ngự trọng tâm trường. Càng làm cho Lãnh Minh cảm thấy quái dị là nàng không có để cho mình đại bại hoại. Mà hai người tách ra quả thật được một khoảng thời gian rồi, mình càng là cách mỗi một giờ liền sẽ kiểm tra truyền tấn ngọc phù, hôm nay rốt cuộc đã tới tin tức, chính là càng thêm băn khoăn. Tiểu tử thúi, ta và ngươi nói, băng phượng nhất tộc cũng là phượng hoàng nhất tộc bên trong huyết mạch cường hoành phân bộ, khả năng cũng gần bằng với Tử Phượng nhất tộc. Ngươi nếu như muốn đem tiểu nha đầu kia cưới về, vậy ngươi có thể cần hạ chút công phu, hơn nữa ngươi còn phải có đầy đủ cường thực lực lại nhảy không ngừng. Cửu lão căn bản không có phát hiện Lãnh Minh biến hóa, vẫn còn tại tự nói từ hát. Hô! Cảm ơn cửu lão, tiểu tử nhớ kỹ. Hít sâu một hơi, đơn giản trở về cửu lão một câu, Lãnh Minh hướng ra phía ngoài thành quỷ thị mà đi, trong lòng tất tái diễn một câu nói ta đường không chỉ ở tại đế yêu đế tiên, càng không chỉ ở tại đế hoàng chi cảnh, vạn giới thống nhất mới là ta muốn, thần hoàng chi chủ chính là ta. Chương 1068, quỷ thị tam quỷ. Một nén hương thời gian, Lãnh Minh nhưng hao tốn một giờ, đi tới ngoại thành quỷ thị trường ngai, đã lần nữa đổi một bộ dung mạo, cẩm phục mà giả bộ, tu vi cảnh giới cũng biến thành nửa bước đế tiên. Chính là ngươi tìm ta sao? Quỷ thị một gian tiệm trà hậu đường, một cái khô gầy nam tử đi ra, khí tức tuy rằng cực kỳ thu liễm, bất quá mơ hồ cho người một loại cảm giác ngột ngạt. Lãnh Minh trong lòng thịch một cái, quả nhiên người này là yêu tộc, hơn nữa còn là một vị nửa bước đế yêu cảnh, bất quá trên mặt nhưng mang theo gian hoạt nụ cười. Tại hạ bái kiến Thiết Nam xà, ta nghĩ tìm ngươi mua xuống đồ vật, hoặc có lẽ là cho ta con đường, cho nên đặc biệt mộ danh mà đến. Thử. Người ta gọi là Thiết Nam xà khô gầy nam tử lưỡi dài đưa ra liếm môi một cái, Lãnh Khốc cặp mắt quan sát tỉ mỉ một phen người trước mắt mới hừ lạnh nói, ta ở đây quy củ ngươi hẳn biết, trả trước 1000 tiên tinh, xem như mặt tiền, hiểu không? Bắt. Một cái túi chữ vật trực tiếp ném ở trên bàn, Lãnh Minh cười hắc hắc, mang trên mặt khinh miệt cùng vẻ hoài nghi nhìn sang, quy củ ta đương nhiên hiểu. Chỉ là không biết Thiết Nam xà người cuối cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy thần thông quảng đại rồi. Hừ. Chỉ muốn ngươi có tiền, đế bảo đế thuật cũng có, chỉ sợ ngươi không có tiền. Phất tay đem túi chữ vật thu hồi, Thiết Nam xà lần nữa liếm môi một cái hướng Lãnh Minh nhíu mày mà cười. Quỷ thị có tam quỷ, vừa là Thiết Nam xà, hai là Trích Tinh thủ, ba vị quỷ nhiều cục, ba người này có thể nói là khống chế Trích Tinh thành ngoại thành quỷ thị tam cự đầu. Theo Lãnh Minh thăm dò đến tin tức ba đại cự đầu bên trong Thiết Nam xà vô cùng tàn nhẫn nhất tay, bất quá người này nhưng thật là thủ đoạn quỷ dị, rất nhiều quỷ thị dặm không có hàng, chỉ cần tìm hắn trả khởi đủ đại giới, không ra một tháng nhất định không sẽ khiến người ta thất vọng. Mà Thiết Nam xà cũng hẳn là cái xà, hơn nữa còn là 100 bước thiết dược tam vĩ xà, cùng Tử Phượng nhất tộc rất giống nhau, 100 bước thiết dược tam vĩ xà hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực, đồng dạng nắm giữ ba cái mạng, lại thêm nếu mà nắm giữ tích huyết trọng sinh bí thuật, như vậy ít nhất là 4 cái mệnh. Toàn bộ quỷ thị một nửa thuộc về Thiết Nam xà, mà hắn bản tính ngoại trừ tàn nhẫn hung tàn ra, còn có chính là thập phần tham lam, muốn từ trong tay hắn giao dịch trên thị trường không có tư nguyên khan hiếm hoặc bảo vật, bỏ ra thêm vào đại giới ít nhất gia tăng 3 thành. Ông! Một tiếng chấn động thanh âm vang dội, Thiết xà Nam cặp mắt bản năng co rụt lại, phát hiện mình cùng phía trước ngồi tên nhân loại này căn bản là cái quái thai. To lớn ám dạ tinh quan đem Lãnh Minh cùng Thiết xà Nam xen vào trong đó. Đế yêu chi lực mờ ảo mà ra, vừa vặn chỉ là trong tích tắc, Lãnh Minh liền thu hồi mình đế yêu chi lực cùng bao phủ hai người ám dạ tinh quan. Ha ha, tiền ta có là, nhưng mà ta với ngươi chuyện giao dịch không thể tiết lộ ở tại người thứ ba, nếu không trên mặt vẫn là gian hoạt nụ cười. Lãnh Minh trong tay xuất hiện 9 cái thuộc tính tiên tinh, trực tiếp ném rồi trên bàn. Tụ cục. Tôn kính đế yêu đại nhân, đây 9 loại thuộc tính tiên tinh ngài muốn bao nhiêu? Thiết Nam xà không nốc. Vừa mới chấn động kết giới xuất hiện mặc dù chưa đủ một hơi thở, nhưng cảm thấy kết giới kia ngăn cách hết thảy, hơn nữa loại này kết giới chi lực là mình chưa từng thấy qua. Trong lòng thoáng qua người này là bán yêu ý nghĩ, chỉ bất quá cũng chỉ là một kia mà thôi, Thiết Nam xà càng tin tưởng trước mắt vị này đế yêu nhất định là ủng có đáng sợ ẩn nặc thuật, mình mặc dù khẳng định hắn là đế yêu không thể nghi ngờ, nhưng không biết người này rốt cuộc là loại nào tộc. Càng làm cho hắn sợ hãi là mắt chi nhân rõ ràng là nhân loại huyết nục, rõ ràng nhìn qua là nửa bước đế tiên. Kỳ thực là một vị đế yêu chí tôn, một sát na kia đế yêu chi lực, bị mình có thể so với thần thức đầu lưỡi rõ ràng bắt được, cường đại như thế lại quỷ dị đế yêu phía trước, Thiết Nam xà không còn dám có trước chậm trễ chi sắc. Người ở đây có trà sao? Lãnh Minh không trả lời Thiết Nam xà, mà là phiết đầu nhìn một chút bốn phía. Thử thử. Đế yêu đại nhân chờ một chút. Thiết Nam xà đầu lưỡi thấp thử hai tiếng, từ ngoài nhà đến gần đến một người nô buộc, tay nâng trà thơm cung kính sau khi để xuống chuyển thân rời đi. Mỗi loại thuộc tính tiên tinh ta cần. Uống một hớp trà, Lãnh Minh thay đổi truyền âm ở tại Thiết Nam xà trao đổi, cùng lúc Liệp Ma chi nhãn cùng Ách vận chi lực lặng lẽ vận chuyển, tử tế quan sát đến Thiết Nam xà bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thử thử. Đế yêu đại nhân, ngài cần thiết số lượng quá mức khổng lồ, bất quá. Chỉ cần ngài có thể xuất ra giá tiền, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Thiết Nam xà nghi ngờ trong lòng, bất quá há mồm giữa một bộ gian thương khuôn mặt lộ ra. Hưu. Khẽ mỉm cười. trên xuất hiện một cái chữ vật giới, Lãnh Minh tỏ ý Thiết Nam Xà kiểm tra thực hư, mình thì chậm rãi uống lên rồi trà thơm. Phân nhánh lưỡi đỏ liếm môi một cái, Thiết Nam Xà thần thức dò vào trong nhận chữ vật, nguyên bản lãnh khốc coi trọng thụ đồng trong nháy mắt banh ra rồi hơn hai lần. Trong lòng sợ hãi than sau khi Thiết Nam Xà rốt cuộc giữa cổ họng khô khốc nhúc nhích mấy lần, đại nhân, ngài là cướp sạch tám đại thương hội đàn quý sao? Hừ, Thiết Nam Xà không nghĩ đến ngươi còn rất hài hước. Lẽ nào gần đây ngươi nghe nói tám đại thương hội bị cướp sạch sao? Thật tốt ngửi một cái, tất cả đều là mới vừa ra lò đan dược, nói thật với ngươi ta cũng là thay người làm việc mà thôi. Ngươi nhìn xem chỗ này đủ không đủ. Lãnh Minh rõ ràng, cái này Thiết Nam Xà gian hoạt vô cùng, càng là một người xảo quyệt, trước khi lấy thiên biến quỷ mị chi thuật huyễn hóa ra đế yêu chi lực, chỉ sợ là để cho hắn thập phần mê hoặc, người này sau lưng nhất định có đến yêu tộc cùng hộ, cho nên mới có thể ở chợ đen hô phong hoán vũ, nhưng người này cũng thập phần gian trá, muốn mượn này dò xét lai lịch mình. Là tại hạ mạng muội. Bất quá đế yêu đại nhân, nghĩ đến ngài cũng là biết rõ đi tình, ngài những đan dược này sợ là chỉ đủ lục thành, vẫn là kém nhiều chút. Hơn nữa ta cũng cùng đại nhân ngài nói thật, ta cũng là thay người sung mãn bề ngoài mà thôi, hắc hắc. Thiết Nam Xà cười gian giữa cũng hiếm có bưng lên trà, chỉ bất quá không phải nhấp nhẹ, mà là như uống rượu một bản uống một hơi cạn sạch, coi trọng kiên đồng thoáng qua một vệ tinh quang. Bắt. Lại một cái nhẫn chữ vật ném vào trên bàn, Lãnh Minh cười một tiếng, cộng thêm những này đâu. Hí. Thiết Nam Xà thần thức dò vào, lập tức lấy ra một giọt trực tiếp nuốt vào, lưỡi đỏ nhanh chóng khát hút, cả người vì đó chấn động run một cái. Đại nhân, đây. Đây là thương tinh cửu. Hưu. Thế nào? Lần này hẳn đủ đi. Khẽ gật đầu một cái, mở trong tay Lãnh Minh đem cất giữ có thương tinh cửu nhẫn chữ vật hút trở về, lóe lên một cái rồi biến mất. Tu cục. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Chỉ bất quá. Thiết Nam Xà trong lòng mừng rỡ, cuộc mua bán này mình là phát làm lộ, trong lúc bất chợt trong tay cất giữ có thương tinh tiểu nhẫn chữ vật bị thu hồi, không khỏi trong miệng khô khốc. Những thứ này cũng không phải ta cũng là nhận ủy thác của người mà thôi. Đan dược ngươi lưu lại xem như tiền đặt cọc, đem thuộc tính tiên tinh toàn bộ chuẩn bị đầy đủ sau đó, thương tinh tiểu tự nhiên sẽ cho ngươi, như thế nào? Lãnh Minh nội tâm mừng rỡ phấn khởi chi tình hơn xa ở tại Thiết Nam Xà gấp trăm lần nghìn lần. Trích Tinh Thành không hổ là vạn giới tinh vực phồn hoa nhất tinh thành, mình đột phá cựu pháp thanh vân lục đế tiên cảnh cần thiết 9 thuộc tính tiên tinh, cư nhiên thuận lợi như vậy liền có thể được, thật là lần cảm thấy ngoài ý muốn. Thử. Liên theo đại nhân nói xử lý, một tháng sau hôm nay kính xin đại nhân lại đến này một chuyến, chúng ta hoàn thành giao dịch. Hắc, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Mặt đầy phản tặc mị chi cười, thống khoái đáp ứng sau đó đem còn có đan dược nhẫn chữ vật thu hồi. Lúc này Thiết Nam Xà không quên lần nữa thăm dò Lãnh Minh lai lịch. Ha ha ha. Tên ta có rất nhiều, nhưng không phải người người có thể biết rõ. Số người cực ít sau khi biết thành bằng hữu của ta, mà tuyệt đại đa số người biết rõ sau đó liền bước lên luân hồi chi lộ. Ngươi thật muốn biết tên ta. Cười to giữa Lãnh Minh song hàn quang hiện lên trong mắt, ách vận chi lực lặng lẽ đem Thiết Nam Xà bọc quanh, đứng dậy giữa cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lập tức đem bọc quanh ở tại Thiết Nam Xà trên thân ách vận chi lực rút về. Thiết Nam Xà giơ tay lên vuốt chán đầu, mới phát hiện mình căn bản sẽ không xuất mồ hôi, lúng túng lòng rung động giữa lắc mình biến mất tại trong nhà. Chương 1069, kẻ xui xẻo. Ngàn Tương Các, ngoại thành tám đại thương hội phân hội, hậu đường nghị sự điện, trưởng quỹ Lạnh Dung run rẩy đứng tại một bên, chính giữa trên mặt đất đồng dạng đứng yên ba người, chính là trước khi phụng mệnh lùng bắt Lãnh Minh ba người, chỗ ngồi chính giữa khoảng cách có ngồi một người một già một trẻ, lão giả nửa bước đế tiên cảnh lại khí tức thuần hậu sâu xa. Ít tuổi chưa qua hôn tiên cảnh sơ cấp, tuổi tác cũng bất quá 15-16 tuổi. Đã 7 ngày, ba người bọn họ cảnh giới rớt xuống đến đạo tiên cảnh, từ trong cơ thể lưu lại đạo lực đến xem chính là ách vận chi lực. Đường trưởng quỹ, từ ngày hôm nay hồi tộc dưỡng lao đi, tại đây không thích hợp người. Âm thanh không cao, nhưng tràn đầy để cho người áp lực uy nghiêm, dừng lại một chút cao tọa trên lão giả con mắt nhìn chính giữa đứng yên ba người các ngươi cũng không nhất định kinh hoàng, ách vận chi lực tuy rằng đáng sợ. Nhưng chỉ cần đợi tại an toàn địa phương, qua chút thời gian chờ ách vận chi lực tiêu tán, liền vô ngại. Đi xuống đi. Cạch cạch cạch. Đường trưởng quỹ dẫn ba người vội vã lui xuống, một loạt tiếng bước chân văng rội, nô bộc dẫn 12 người tới rồi môn khẩu. Đại nhân, thiếu gia, người tới. 12 người thân hình khẽ run, ánh mắt càng là sợ hãi lấp lóe, nhìn thấy chỗ ngồi chính giữa lao giả tỏ ý sau đó, đoàn người vẫn là bước nặng nề bước chân đi vào. Cùng ta nói ngày đó kia người độ kiếp yêu thú tình huống. Đây 12 người, chính là chính mắt thấy qua nhị lôi độ kiếp 12 người, khi bọn hắn biết là ngàn tường các tương thỉnh thời điểm, 12 người muốn từ bỏ hy vọng đều có thể là. Trong nội tâm nhưng thật không muốn chết, cao tọa bên trên lão đầu cùng thiếu niên 12 người là đại khái rõ ràng, thiếu niên là ngàn tường thương hội hội trưởng Đường Năm hơn cháu ruột Đường Long Vân, mở miệng hỏi mà nói chính là đại tổng quản Đường Hạnh. Phốc phốc phốc. Ba hơi thở giữa 12 người không có người nói chuyện, cao tọa bên trên Đường Hạnh hàn quang hiện lên trong mắt, trong nháy mắt trong 12 người ba người nơi mi tâm quang mang chợt lóe, ba người đầu người bị đâm xuyên rồi một cái tiểu động, khủng bố đạo lực sát phạt trực tiếp đem ba người thức hải chấn vỡ, đem ba người nguyên thần tịch diện xóa bỏ. Tu cục. Thư sinh bộ dáng Lang Kha cùng những người khác một dạng sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn còn ôm quyền chắp tay run rẩy trả lời, đại nhân. Ngày đó tấn cấp thiên yêu cảnh, yêu thu thật giống như là phệ huyết lôi xà hoa, nguyên bản tứ cửu lôi kiếp chính là cùng nhau hạ xuống. Thật giống như bị nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhỏ chạy tới thời điểm đã bị nó chủ nhân thu hồi. Lang Kha biết rõ, Đường Hạnh lao thất phu này là có tiếng hung tàn. Hôm nay nếu là không thành thật trả lời sợ là chỉ có một con đường chết. Về phần cái kia hung nhân, tuy rằng đồng dạng khủng bố như vậy, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Tránh thoát một kiếp là một kiếp, cùng lắm thì mãi mãi rời đi xa Trích Tinh Thành đổi tên đổi tính ẩn cư. Dứt lời, Lang Kha bên người tám người cũng là rối rít gật đầu, hơn nữa thập phần dùng lực, người người trong đôi mắt có đến vẻ sợ hãi, tám người ý nghĩ cùng Lang Kha là một dạng, sống nhất thời tính nhất thời. Các ngươi chín người muốn sống mệnh, liền lưu lại cho ta tìm kiếm khắp nơi người kia, đừng nghĩ thoát đi Trích Tinh Thành. Còn nữa, ai nếu cái thứ nhất phát hiện người này hành tung, sẽ có trọng thưởng, có thể trực tiếp ban cho họ gia nhập Đường thị nhất tộc. Lạnh lùng ánh mắt từng cái quét sạch chín người sau đó, Đường Hạnh mới vây tay tỏ ý chín người lui ra. Đường thị nhất tộc bối cảnh thâm hậu, càng là mấy trăm vạn năm qua một mực hưng vượng bất suy danh môn vọng tộc, bị một cái từ bên ngoài đến tán tu tại thương hội trêu đùa, đã truyền đến trong tộc cao tầng. Cường giả tôn nghiêm là không thể khiêu khích, người này cư nhiên tại nhảy múa trên lưới đao, loại này xỉu nhi nhất định phải giết một người dân trăm người, nếu không ngàn tưởng các thật thành Trích Tinh Thành nụ cười. Đường lão, phệ huyết lôi xà hoa không phải bậc thấp huyết mạch yêu thú sao? Lại còn có thể tấn cấp đến thiên yêu cảnh. Bên trong nhà chỉ còn lại một già một trẻ lúc, Đường Long Vân mặt lộ vẻ mê hoặc mở miệng hỏi. Ha ha! Long thiếu, nếu là dưới tình huống bình thường, phệ huyết lôi xà hoa không thể nào tùy tiện tấn cấp đến thiên yêu cảnh. Hai một bản tình huống thì lại khác, cũng có thể là yêu thú này cơ vận nghịch thiên, gặp phải thiên địa chí bảo bị nó dùng tăng lên huyết mạch nó đẳng cấp, cũng có thể là gặp được một cái lôi tu, mà cái lôi tu có khác bí pháp có thể tại không thương tổn tới mình dưới tình huống khống chế nó. Cho nên tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để thằng con thú này các loại huyết mạch bậc. Lần này mang tiểu thiếu gia đi ra, là gia chủ ý tứ, Đường Hạnh cũng tự nhiên biết rõ gia chủ vì sao như thế, mà mình với tư cách đường tộc đại tổng quản càng là hiểu làm như thế nào, kiên nhận hướng về phía Đường Long Vân giải thích. Đường Long Vân có đến ý nghĩ của mình, do xét tính mở miệng hỏi, Đường Lão, nếu muốn bắt được người này, có thể hay không giao cho tiểu tử tới xử lý? Long thiếu, ngươi là lại nổi lên lòng yêu tại sao? Ha ha. Đừng nói người này là một giới tán tu, hơn nữa đi vẫn là bảng môn tà đạo không ra hồn, liền tính hắn thật có vài phần bản lãnh, hiện tại cũng quá muộn. Ngươi muốn biết rõ ngày đó hắn tại ngàn tường các trêu đùa trưởng quỹ một chuyện, không chỉ có tại ngoại thành nháo nháo sôi sùng sục, tại nội thành cũng là người hết kiếm biết, gia gia của ngươi là thật sự nổi giận, nhất định phải giết người này răn đe bố cáo mọi người. Dừng lại một chút, Đường Hạnh hậm hực nói lần nữa, Long thiếu, rất nhiều lúc chọn lựa không ở chỗ trong nội tâm sở thích, mà ở chỗ đại cục. Chỉ có đem đại cục đưa ở trong lòng, mới có thể phục chúng, cũng mới có thể để cho gia tộc hương thịnh bất suy. Tu hành trong thế giới, cá lớn nuốt cá bé chẳng lạ lùng gì, lần này gia gia của ngươi để cho ngươi đi theo ta làm việc, cũng là hy vọng ngươi có thể đem nhãn quang thả xa hơn, đối với sự vụ lớn nhỏ xử lý có một cái trực quan minh bạch, đối với ngươi về sau, sẽ có trợ giúp to lớn. Một già một trẻ trò chuyện thời điểm, ngoại thành bên trong một chỗ trên tử lâu, Lãnh Minh đột nhiên dừng lại nâng ly tay. Ánh mắt rơi vào trên đường một đạo thân ảnh bên trên. Đạo thân ảnh này là Lãnh Minh thấy một người quen Lang Kha, mà tại hắn đi theo phía sau một nhóm sáu người, mỗi cái đều là nửa bước đế tiên cảnh tu vi, thân mang hoa phục chính là ngàn tường các đường tộc tộc phụ. Mà Lang Kha trong tay cầm một đại quyển tuyết tinh giấy, đi tới một ngôi nhà cửa hàng nơi lúc dừng lại, đem một cái treo giải thưởng bố cáo dán lên. Hừ hừ, thật là một cái kẻ xui xẻo. Đây đường thị nhất tộc xem ra thật đúng là có chút ý tứ. Quét mắt qua một cái treo giải thưởng bố cáo, Lãnh Minh trong lòng tự nói, cười khẽ giữa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đang lúc này, trong thức hải vang dội nhị lôi âm thanh, chủ nhân. Trong tay bọn họ có thật giống như, có ta cần băng thiềm tùy tâm. Ha ha, ta biết, ngươi đi trước kim trong ao sen bong bóng đi. Sáu người kia bên trong một trong tay người nắm chính là băng thiềm tùy tâm, cố ý rêu rao khắp nơi, mục đích không cần nói cũng biết, Lãnh Minh tự nhiên biết rõ bọn họ là muốn làm gì. Tiểu tử thúi, cẩn thận một chút, nếu không phải bất đắc dĩ, tận lực không nên trêu chọc thị phi, không nên quên ngươi lần này đến Trích Tinh Thành mục đích. Bên ngoài sự tình Cửu lão cũng một mực chú ý, còn có hơn nửa tháng chính là cùng Thiết Nam Xà giao dịch thời gian, lấy được 9 thuộc tính tiên tinh mới là trọng yếu nhất đại sự hạng nhất. Hắc hắc. Quỷ dị nở nụ cười, Lãnh Minh trong lòng tự có kế hoạch, bất quá ngoài miệng nhưng trấn an nói, Cửu lão yên tâm, tiểu tử ta tự có chừng mực. Bọn hắn đã như vậy phí tâm tư cho Nhị Lôi tặng quà, ta làm sao cũng không thể tùy tiện trở về người ta phải không? Chương 1070, bị ổi lao ông. Tiểu tử thúi, cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm, câu nói này nghe qua đi. Đừng đùa lớn rồi, chiêu chọc tới không nên gây phiền toái, ngươi tự xem xử lý đi, vừa trách móc một bên căng dặn, Cửu lão trong lúc bất chợt cảm giác mình cũng thật ba mẹ, không khỏi cười cười dần dần không nhìn thấy ở tại Cửu Chỉ Phượng giới bên trong đi hưởng thụ rượu ngon. Lang Kha làm việc Lãnh Minh cũng không có ghi hận, cá lớn nuốt cá bé tu hành thế giới, kẻ yếu vĩnh viễn đều là bị nô dịch sinh mệnh quy tích. Về phần cùng ngàn tường các đối nghịch, Lãnh Minh cũng chưa hề nghĩ tới, liền tính Cửu lão không nhắc nhở, bản thân cũng sẽ không dễ dàng bại lộ mình, đây cũng là tự mình tới đến Trích Tinh Thành, lại không có tiến vào bên trong thành một trong những nguyên nhân. Bất quá băng thiểm tùy tâm quả thật hiếm thấy, đã có người đến tặng quà, Lãnh Minh tự nhiên tình nguyện vui vẻ nhận. Phàm phát hiện thiên yêu cảnh phệ huyết lôi xà hoa manh mỗi người phần thưởng 1 vạn tiên tinh. Đi tới treo giải thưởng bố cáo trước, Lãnh Minh sau khi xem xong trong lòng vui vẻ, đang lúc xoay người xuyên qua biến mất, lần nữa đi vòng vèo quay về thời điểm, đã là một cái đạo tiên cảnh tán tu lão ông. Một lúc lâu sau, Lãnh Minh quay trở về ngoại thành, rất nhanh tìm được Lang Kha đoàn người. Cái kia, đại nhân, treo giải thưởng trên bảng nói kia 1 vạn tiên tinh. Là thật sao? Lang Kha tại ngàn tường các thương hội đường tộc chi nhân đi cùng tiếp tục tại trên đường trương thiếp treo giải thưởng bố cáo, đột nhiên một cái không khởi sắc lão đầu ngăn lại mấy người đường đi, bị ổi trên mặt một đôi mắt chuột càng là lập lòe tham lam quan mang. Người đang ở đâu phát hiện? Đem Lang Kha đẩy ở một bên, một tên đại hán bước lên trước đoạt ra, đại thủ trực tiếp nắm được lao ông bả vai. Hí! Đau, đau, đau! Các người rốt cuộc là treo giải thưởng vẫn là lừa dối người. Nửa bước đế tiên cảnh đối với ta đây đạo tiên cảnh tiểu lão đầu xuất thủ, là uy hiếp ta sao? Đây một giọng gào rú, trong nháy mắt đem trên đường ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đây, ngàn tường cắt chính là 8 đại thương hội một trong, càng là 8 đại thương hội đứng đầu, thân mang đường tộc trang phục 6 người trong phút chốc cảm thấy vô số ánh mắt khinh bỉ. Đại hán vội vã buông tay, sắc mặt khó coi, nhưng cố nén cố ra vẻ tươi cười, thật sự là có lỗi với, nhất thời tình thế cấp bách dùng lực hơi lớn, thỉnh lão, bá bỏ qua cho. Cái kia treo giải thưởng 1 vạn tiên tinh là thật, chỉ cần ngươi có thể cung cấp có giá trị manh mối một khối tiên tinh cũng sẽ không thiếu ngươi. Ngoại thành rồng rắn lẫn lộn, nhưng ngàn tường các cũng không muốn lưu người ỷ mạnh hiếp yếu tắc phái, nếu không cùng thương hội thể diện có hại, ít nhất tại ngoài sáng trên vẫn không thể để cho mọi người lấy chỉ trích. Khúc khục. Đại hán tay đã sớm buông ra, lão ông nhưng đỏ bừng cả khuôn mặt ho khan không ngừng, để cho người trong lúc nhất thời đều cho rằng Đường thị nhất tộc hạ thủ thật nặng. Một cái nửa bước đế tiên cảnh vậy mà đối với đạo tiên cảnh xuất thủ, hơn nữa còn là đặc biệt đến lĩnh treo giải thưởng chi nhân. Lão bá kia, trước khi tại hạ nhất thời tình thế cấp bách khả năng tay lực lớn một chút, những này tiên tinh tạm thời cho là ta hướng về phía ngài bồi cái không phải. Lần này đại hán cấp nhãn, nếu như mặc cho lão ông như thế vô lại đi xuống, sợ là mình trở về muốn nhấp mắng, làm không tốt còn muốn chịu phạt, gấp vội vàng lấy ra 100 tiên tinh hàn đến lão ông trong tay. Khúc khục. Người lão luyện không chậm. Tất cả mọi người nhìn thấy lao ông ma lưu đem tiên tinh thu hồi, lúc này mới hồi sức nói ra, ta đây là bệnh cũ, cùng đại nhân không có quan hệ. Khu khu lao đầu kia ta là bất nhập lưu tán tu, tới nay tập linh dược cùng săn bắt yêu thú mà sống, cho nên ta đối với cái kia phệ huyết lôi xà hoa khí tức tương đối quen thuộc. Trước đây không lâu ta ở ngoài thành phát hiện nó khí tức, cho nên cái kia treo giải thưởng là trả trước một nửa, vẫn là toàn bộ hiện tại liền cho ta. Đại hán trong lòng 1 vạn câu chửi mẹ vang dội. Lao đầu này thật là một cái tham lam lao không thẹn thùng, bất quá cũng biết rõ đối với loại người này không để cho hắn như ý sợ là rất phiền toái. Lời đến khỏe miệng lúc vẫn là cẩn thận đổi giọng, ngươi có thể khẳng định đó là phệ huyết lôi xà hoa. Nó là cái gì đẳng cấp? Ngay tại đại hán vừa mới nói xong, xung quanh mọi người vây xem bên trong liên tục vang lên thử tiếng cười, ngay cả đồng hành đường tộc chi nhân cũng là mặt lộ vẻ lúng túng. Còn cái gì đẳng cấp? Bố cáo rán có 2 giờ, phía trên không phải viết nguyên yêu cảnh sao? Còn nhiều hơn câu hỏi này, thật là khiến người ta cảm thấy có chút ngu xuẩn quá mức, càng là cảm thấy Đường thị tộc đầu người đều có vấn đề. Khúc khục. Là nguyên yêu cảnh sơ cấp, tuyệt đối không sai, lao đầu ta xem rõ ràng. Cái kia, treo giải thưởng 1 vạn tiên tinh là hiện tại đầy đủ sao? Lão ông trả lời lần nữa đưa tới mọi người tiếng cười, nơi đây không hợp ở lâu, đại hán đem trang bị 5.000 tiền tinh nhẫn chữ vật trực tiếp ném tới, bên trong có 5.000 tiền tinh, đến lúc đó nếu mà xác định thật là phệ huyết lôi xà hoa, lập tức trả hết còn lại 5.000 tiền tinh, bây giờ lập tức lên đường. Lão ông không đốc, nắm tiền tinh sau đó ngay ở bên cạnh vạn thông nguyên thương hội thất bại tổn chữ thủ tục, lúc này mới đi theo 7 người ly khai. Một nén hương nhiều thời gian, một nhóm 8 người liền đi tới ngoại thành một chỗ lũng sông bên trong. Tại lao ông dưới sự hướng dẫn quả nhiên phát hiện phía trước 10 dặm nơi yêu khí, hẳn là nguyên yêu cảnh phệ huyết lôi xà hoa. Khúc khục. Cái kia. Đại nhân, có phải hay không nên trả hết còn lại 5.000 tiên tinh sao? Lén lút thầm thụt lao ông vẫn là một bộ dáng bị ổi, há mồm giữa càng là một tay cầm truyền ảnh thạch thoáng qua không ngừng. Đường tộc chi nhân có phần là bất đắc dĩ, lao già này thật đúng là có một bộ biện pháp, cư nhiên trên đường đi cầm lấy truyền ảnh thạch. Chính là muốn đem người này ở chỗ này giết sợ là cũng sẽ đưa tới người khác chỉ trích. Đại hán hung ác trừng mắt một cái lao công, thuận tay đem một cái chữ vật giới ném tới. Đây là còn lại 5.000 tiên tinh, hai chúng ta trong sạch, ngươi xin tự nhiên. Thân thức dò vào trong đó, phát hiện số lượng không sai. Lao ông cười hắc hắc, quay đầu chạy, tốc độ có thể nói sấm gió năng cập. Cùng lúc trước có vẻ bệnh bộ dáng đột nhiên ngược lại, mười hơi thở không đến đã biến mất không thấy bóng dáng. Lang Kha không sợ là giả, nhưng mình bây giờ là tình cảnh lưỡng nan. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hướng về phía đường tộc chi nhân nhắc nhở, đại nhân. Phệ huyết lôi xà hoa chủ nhân cực kỳ hung hãn, ở bề ngoài nhìn qua là hôn tiên cảnh sơ cấp, nhưng thực lực ít nhất tại nửa bước đế tiên chi cảnh, rất có thể vẫn là lão bài nửa bước đế tiên, chúng ta là không là phải chờ tiếp viện qua đây sau đó động thủ nữa. Hừ, ngươi thật là một cái không có can đảm đồ vật. Đại hán chán ghét trừng mắt một cái Lang Kha, trong tay lấy ra truyền tấn ngọc phù lục lọi chốc lát, nhất nhưng vẫn còn thu vào. Còn lại 5 người biết rõ đại hán ý nghĩ, đều là gật đầu biểu thị đồng ý, 6 người đều là nửa bước đế tiên cảnh, liền tính kia hung nhân lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch 6 hay sao? Cho dù đúng như này, đến lúc khẩn cấp quan trọng tái phát tín hiệu cầu cứu không muộn, chỉ hoãn một nén hương thời gian 6 người vẫn có thể làm được. Lang Kha thì lại khác, lúc này toàn thân đã mồ hôi lạnh làm ướt, hắn bản thân kinh nghiệm qua kia hung nhân xuất thủ, ngoài ngàn mét có thể trọng thương nửa bước đế tiên, tốc độ xuất thủ càng là điên lôi minh. Sinh lòng ý thối lui chi cũng không nhịn tìm không đến một cái lý do, không thể làm gì khác hơn là đi theo ở 6 người sau lưng cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. 10 dặm khoảng cách, không đến 3 dặm Lang Kha liền kéo ra cùng 6 người khoảng cách, bất quá cũng không dám thoát khỏi đội ngũ, mà đường tộc một nhóm 6 người tự nhiên cũng không có nhiều để ý tới, mà là tinh thần cao độ tinh trung chậm chậm về phía trước. Qua 5 dặm sau đó 6 người phân tán ra, bắt đầu lấy bao vây thái độ đi về phía trước. Đại hán trong tay lúc này nhiều hơn một vật băng thiểm tùy tâm. Chương 1071, cướp đường kinh hồn. Băng thiểm tùy tâm là băng thuộc tính yêu thú nhất yêu quý trí bảo, càng là dùng để dụ bắt phệ huyết lôi xà hoa không hai thuộc về mồi. Diên lũng sông mà đi, thành đạo đường tộc đại hán tại bên ngoài ngàn mét ngừng lại, phân tán bốn phía có bao vây hình dáng còn lại 5 người cũng rối rít ngừng lại thân hình, mà Lang Kha tất càng tại trào lưu sau lưng 5 bên ngoài 100 mét. Thân thức phóng ra ngoài, chậm rãi tra khống chế đến tình huống xung quanh. Phát hiện chỉ có phệ huyết lôi xà hoa che giấu ở một cái trong động, tựa hồ là đang ngủ say, mà nó chủ nhân lại không có bóng dáng. 3 hơi thở sau đó, 6 người đem khí tức thu liệm đến mức tận cùng, càng là cẩn thận từng ly từng tí về phía trước bọc đánh. Ông ngong, bao vây đi về phía trước 2 vị nửa bước đế tiên, cách nhau cách không hơn 100 mét, ở tại phệ huyết lôi xà hoa vị trí chỗ đó phía bắc, thăng bằng lặng lẽ đẩy về phía trước tiến vào. Đồng nhiên, dưới chân bắt tinh đồ án quang mang chợt lóe. Hai người cơ hồ đồng thời giữa thân hình vặn mèo, không kịp kêu lên liền biến mất. Ong long long. Ở tại phệ huyết lôi xà hoa đầu phía tây cùng bờ nam 3 người, ánh mắt nhìn đến hai người biến mất thời điểm, liền ý thức được khả năng chúng mai phục, chỉ là hết thể đều quá muộn. 3 người dưới chân đồng dạng xuất hiện quang mang lập lòe bắt tinh đồ án, 3 người đồng dạng không kịp kêu lên thân hình vặn vẹo giữa biến mất. Ong long. 5 người biến mất cách nhau chưa tới nửa hơi, đại hán cầm đầu hiển nhiên cũng ý thức được tình huống có chút không đúng. Rõ ràng biết rõ 5 vị đồng bọn biến mất nguyên nhân, chỉ là tại mình tiên lực bạo phát muốn nhảy vọt lên trời thì, đột nhiên phát hiện bản thân hình một hồi, thời gian thật giống như trong chớp mắt này dừng lại, một hơi thở chưa tới phun trào tiên lực trong nháy mắt tránh thoát mà ra. Xong, hắn không có phát hiện, tại cái này không đủ một hơi thở thời gian bất động không đường, hắn trong tay cầm băng thiểm tùy tâm đã không thấy. Ông ong! Trong chớp mắt liên tục kinh biến, đại hán cầm đầu nhìn đến dưới chân bắt tinh đồ án quang mang lập lòe thời điểm, trong lòng tức giận không thôi. Đáng tiếc cùng lúc trước biến mất đồng bọn một dạng, thân hình vặn vẹo giữa biến mất. Tụ cục. Cách đó không xa Lang Kha thấy rất rõ, càng là thấy rõ, kinh hoàng hắn biết rõ thiên tưởng các 6 vị nửa bước đế tiên cảnh biến mất nguyên nhân, đó chính là có người ở này bày ra cỡ nhỏ truyền tống trận, hơn nữa còn tại truyền tống trận bên trên xen lấy ẩn nặc trận pháp. Thân thức một mực phong tỏa phệ huyết lôi xà hoa khí tức vào lúc này đột nhiên tiêu thất, Lang Kha trong chớp mắt này cảm thấy tử vong, biết rõ bố trí cái này ngay cả vòng bẫy dập nhất định là phệ huyết lôi xà hoa chủ nhân, cái kia quỷ dị lại hung tàn chi nhân. Hắc hắc hắc. Trống trải lũng sông chỉ có nước cạn cùng thấp lùn trứng đá, xung quanh lại vô khác có thể che giấu thân hình địa phương, lại vẫn cứ bồng bềnh khởi u ám tiếng cười. Lang Kha, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi trí nhớ thật không tốt, lại còn dám dẫn người tới tìm ta phiền toái, thật là sống không nhịn được. U cục. Không, không, không, không là đại nhân, ta là bị buộc. Đường tộc đại tổng quản Đường Hạnh đem chúng ta 12 người lùng bắt, lại giết 3 người, để cho chúng ta tìm kiếm ngài tung tích. Tiểu gia chỉ là không muốn chết. Mới vạn bất đắc dĩ. Kính xin đại nhân lưu ta một cái mạng nhỏ. Ta sai rồi, ta thật sai. Lang Kha không đốc. Ngược lại có thể có như bây giờ tu vi càng là từ vô số lần trong sinh tử lịch luyện qua đây, người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc mình rất rõ ràng. Cái kêu bị hồi lão đầu, nhất định là phệ huyết lôi xà hoa chủ nhân giả trang, cố ý dẫn đến đường tộc chi nhân tới đây, vì chính là cho đường tộc một bài học. Đường tộc 6 vị nửa bước đế tiên cảnh bị người này bày xuống cỡ nhỏ truyền tống trận trêu đùa, chỉ riêng là chiêu thức ấy thì biết rõ cái này hung nhân đâu chỉ thực lực cường hãn thủ đoạn hung tàn, càng là một vị trận đạo mọi người. Nhưng mà, mình thật là bị buộc bất đắc dĩ, muốn đoán. Cũng chỉ có thể đoán mình ngày đó nhìn thấy tứ cửu lôi kiếp thì động tham nghiệm. Hắc hắc hắc. 10 hơi thở, ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian chạy trốn. 10 hơi thở bên trong nếu là không có thoát khỏi ta tầm mắt, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi trên luân hồi chi lộ rồi. Âm lâm khủng bố như triệu tập hồn một loại âm thanh vang rội, Lang Kha ngay cả hô hấp cũng tại lúc này dừng lại, chuyển thân nhấc chân chạy, toàn thân tiên lực giống như tự bạo một loại bành trướng. Tựa hồ chỉ cần lại dùng một chút lực sẽ phải bước vào vạn kiếp bất phục chi đồ. Gió mát khởi, lũng sông trong trên mặt đất lóa mắt tinh quang không ngừng lóe lên, 3 hơi thở sau đó lũng sông trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hừ hừ, ngươi cái con quốc này thật đúng là đời trước tích đức, cư nhiên gặp tiểu tử thúi tốt như vậy chủ nhân, có đây băng thiểm thủy tâm phòng trừng ngươi tỉnh lại lần nữa thời điểm mới có thể tấn cấp đến đạo yêu cảnh rồi. Nhanh lên một chút trưởng thành, cũng tốt tiểu tử thúi đối với ngươi thương yêu. Cửu chỉ phượng giới trong, Cửu lão linh thể lười ngồi trên kim liên bên hồ, nhìn đến phệ huyết lôi xà hoa treo gẹo nói. Hoa hoa. Cửu. Lão, nhị lôi. Biết rõ, nhị lôi nhất định sẽ. Nhanh lên một chút trưởng thành. Tương lai là chủ nhân chinh chiến. Thứ phương. Lúc này Lãnh Minh, đã lần nữa tổn thất quay trở về Trích Tinh thành ngoại thành, tại một quán rượu trên hưởng thụ rượu ngon món ngon. Mà sau nửa canh giờ, thiên tường cắt trong hậu đường đứng yên 6 bóng người, người người mặt xám như cho tàn, túi đầu không nói một lời. Ẩm. Đường sĩ, ngươi. Ngươi thực sự là. Tức chết ta vậy. Đường sĩ, chính là cùng Lang Kha một nhóm 6 vị đường tộc nửa bước đế tiên cảnh lĩnh đội đại hán, tại lũng sông trong lỡ cỡ trung tiểu truyền tống trận bị truyền đến bên ngoài 10 vạn dặm. Khi 6 người tụ tập sau đó mới lần đi tới sông kia cốc thì, không có phệ huyết lôi xà hoa bất kỳ khí tức gì, 6 người phiền muộn phẫn hận không thôi. Đường sĩ càng bị người lừa một vạn tiên tinh không nói, thậm chí ngay cả băng thiểm tùy tâm cũng bị người đoạt đi. Mất thể diện thật là ném hào phóng. Khu. Đường lão, ngài đừng tức giận. Đường sĩ cũng là khinh thường, hơn nữa hắn bản tâm cũng là muốn lập công, lần sau chú ý là được. Bất quá. Cái này phệ huyết lôi xà hoa chủ nhân ngược lại cực kỳ thân bí, thế mà còn là một vị cường đại trận đạo sư, có chút ý tứ à. Mà đường sĩ đoàn người hồi báo xong sau đó, đường Long Vân ngược lại đối với cái này phệ huyết lôi xà hoa chủ nhân càng thêm mấy phần hứng thú, nếu là có thể đem người này cất vào dưới quyền mình. Đây chính là tăng thêm một phần cường đại trợ lực. Đường Long Vân nhìn thấy Đường Hạnh thực sự tức giận, bất quá cũng biết vị này đại tổng quản cũng không biết trừng phạt ở tại Đường Sĩ, dù sao Đường Sĩ chính là hắn cháu ruột, cái này thuận nước dong thuyền là nhất định phải làm. Long Thiếu, đều là lão đầu ta dạy dỗ không nghiêm, cảm ơn Long Thiếu. Hít sâu một hơi, Đường Hạnh trong lòng buồn bực không thôi, nguyên bản lần này bồi Đường Long Vân tới xử lý ngoại thành thương hội bị trêu đùa sự tình, chính là một cái cơ hội tuyệt mỹ, cho nên mới mang theo mình cháu ruột đến trước. Hy vọng Đường Sĩ có thể vào Long Thiếu mắt, tương lai cũng có một tiền đồ. Hiện tại ngược lại tốt, mất thể diện vứt xuống nhà bà nội rồi, lúc trước còn hơi có tư thái Đường Hạnh biết rõ, không thể không thay đổi mình làm chuyện quý củ. Chuyện này mặc dù không người nào biết, nhưng mà Đường tộc lại không thể cứ như vậy nhận, Đường Hạnh cùng Đường Long Vân thương lượng một chút một bước nên như thế nào thời điểm, đã sớm ly khai Trích Tinh thành, càng là liên tục dịch dung mượn dùng tinh vực truyền tống trận chạy trốn Lang Kha lại thiếu một chút không có mệnh, đan điền suýt nữa vỡ nát. Hắc hắc. Đại gia tộc chính là mọi người tộc, lại tới tặng quà. Buổi chiều vừa ra, Lãnh Minh phát hiện thiên tường các người xuất hiện lần nữa tại ngoại thành trên đường, số lượng còn có hơn 100 người, hơn nữa lần nữa lấy băng thiểm tùy tâm làm mồi nhử, tại trên đường rêu rao khắp nơi, không khỏi trái tim cười một tiếng đứng dậy hướng về phía dưới lầu mà đi. Chương 1072, thúc thủ vô sách. Thiên tường các, Trích Tinh thành 8 đại thương hội đứng đầu, càng là trăm vạn năm danh môn vọng tộc, đại tổng quản Đường Hạnh cùng tiểu thiếu gia Đường Long Vân phụng mệnh bề ngoài thành xử lý chuyện này, trận đấu thất bại. Long thiếu, đã theo như ý ngươi phân phó rồi, chỉ nhìn đây tặc tử cắn không cắn mồi rồi sao? Băng thiểm tùy tâm chính là trí bảo, giá trị đột ngột tăng cao, vô luận là băng thuộc tính thể chất tu sĩ, vẫn là băng thuộc tính yêu tộc hoặc những chủng tộc khác, đối với lần này vật tất cả đều đổ xô vào, một lần xuất ra 3 phần Đường Hạnh thật là có nhiều chút không buông bỏ. Ha ha! Đường lão, người này nếu có thể bắt sống tốt nhất, nhưng nếu không thể giết, cũng liền giết đi. Phệ huyết lôi xà hoa chủ nhân chính là chí tôn, thậm chí là vô địch chí tôn tồn tại, hơn nữa còn tinh thông trận pháp một đường, nếu có thể cất vào dưới quyền có thể nói là như hổ mọc cánh, nếu không thể nhất định phải ngoại trừ. Đường Long Vân mặc dù yêu thích thế nhân tài hoa nhưng cũng biết vị trí của mình. Ngoại thành tung hoành trên đường thiên tường các chi nhân 10 người một đội, đội 3 một tổ từ đầu đến cuối hành tẩu, chính giữa một đội chính giữa nhân thủ nắm băng thiểm tùy tâm. 3 tổ đội ngũ nhìn như rêu rao khắp nơi, lại thời khắc độ cao cảnh giác xung quanh, càng là tử tế quan sát đến người xung quanh nhất cử nhất động. Vì bắt kia cuồng vọng chi nhân thiên tường các cũng thật là xuất thủ rộng rãi a. Hắc hắc. Đó là tự nhiên, cao cao tại thượng đại tộc bị một tán tu ở tại thương hội trêu đùa. Đây chính là rơi xuống đường tộc mặt mũi, người kia cũng thật là mật mập nga. Nếu như ta có thể có một phần băng thiểm tùy tâm là tốt. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chẳng lẽ nói lúc trước? Ngươi cũng đã nhìn ra, nhìn vâng được, lần này tuyệt đối có vui rồi. Ta cá là kia lôi nhân còn sẽ xuất thủ, các ngươi có tin không? Chặt chặt, vậy chúng ta mở ra cái địa bàn, đánh cuộc một lần, tất cả mọi người có đánh cuộc không? Mọi người vây xem tức khắc liền náo nhiệt. Đánh cược ngày đó tại thiên tường cắt trêu đùa trưởng quỹ mật mập chi nhân cuối cùng có thể xuất hiện hay không, cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, lúc trước đường tộc một nhóm 6 người bị gạt 1 vạn tiên tinh không nói, còn vứt bỏ 1 phần băng thiểm tùy tâm. Chuyện này không biết là ai cái thứ nhất truyền tới, nhưng bây giờ thành toàn bộ tu sĩ bên ngoài thành nhóm nói chuyện phiếm chuyện lý thú. Xung quanh tìm vui xem náo nhiệt mọi người nói bóng nói gió, tuần đi ở tại trên đường đường tộc chi nhân nghe ra đầu đều tê dại, nhưng cũng không thể nói thêm cái gì. Trong lòng phẫn nộ sau khi càng là chuyên chú tìm kiếm xung quanh. Đội trưởng, gió này có phải hay không có chút quái dị? Ào ào ào gió mát tại trên đường đống nhiên nổi lên, mát mẻ giữa đội ngũ đột nhiên ngừng lại, đội trưởng bên người thần tín cái thứ nhất phát giác đội trưởng phản ứng, vội vàng lên tiếng. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, cẩn thận một chút. Gió, tại mùa này Trích Tinh thành rất ít có, tại ngoại thành bên trong cũng như nhau. Chỉ có rời khỏi ngoại thành gió mới sẽ không được trận pháp lực lượng có thể tự do xuyên qua. Hướng theo đội trưởng mệnh lệnh truyền đến, một nhóm 30 người nhất thời tinh thần, người người trong lòng cũng là khẩn trương không thôi, dù sao cái kia vô lại thực lực siêu cường, nửa bước đế tiên chi cảnh không phải là địch một chiêu, điểm này tự biết mình mọi người trong lòng vẫn là nắm chắc. Đề vù vù. Cách nhau bất quá một hơi thở thời gian, đột nhiên trên đường gió mát lửa rối giữa xuất hiện vô số lốc xoáy, quỷ dị biến hóa để cho một đội toàn bộ ngừng lại. Hiu hiu hiu. Nhiều tiếng tên lạc thanh âm nổi lên, chính là phiên bản thu nhỏ chỉ có 3 tấc kích thước long quyển phong biến ảo thành phong trào tiễn, chàng chịt bay vụt tại trên người mỗi một người, khoảng cách gần giữa càng là phong ảnh khắp trời như mưa, 30 người phản ứng đầu tiên chính là tập trung tiên lực bên trái vung phải chặn, đáng tiếc vẫn là không thể đem toàn bộ gió mát biến ảo mũi tên toàn bộ cự tuyệt ở tại ngoài thân. Không tốt, băng thiểm thủy tâm bị cướp rồi. Thét một tiếng kinh hãi là từ đội trưởng trong miệng kêu lên. Chỉ là kể chuyện một nửa cả người thân hình vì đó run nhẹ, khô khốc cổ họng nhúc nhích mấy lần, đột ngột trong đôi mắt thấy được quỷ dị nhất một màn. 29 tên thuộc hạ, cư nhiên tất cả đều mình bộ dáng, vô luận là tướng mạo, khí tức vẫn là cảnh giới, đều cùng mình giống nhau như lúc. Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! Nhìn đến cùng mình giống nhau như lúc thuộc hạ, đội trưởng trên mặt hung dữ không ngừng co quắp, biết rõ vừa mới tập kích nhất định là kia tặc nhân tạo nên. Bất quá tay trong băng thiểm thủy tâm bị cướp để cho mình buồn bực không thôi, suy nghĩ sau khi thần tốc lấy ra đạn tín hiệu, vèo một khỏa xích mang tinh ở trên vòm trời loại sáng. Nửa nén hương sau đó, thiên tường các thương sẽ phái ra đi 3 tổ 10 đội hơn 100 người toàn bộ trở lại, thiên tường các trong hậu đường đứng xếp hàng 3 tổ người, mỗi tổ người bộ dáng cảnh giới tất cả đều cùng nên tổ đội trưởng giống nhau như lúc. Hí! Đường lão! Đây là bí thuật gì? Đường hạ 3 tổ đội ngũ lung túng xấu hổ. Công đường Đường Hạnh cùng Đường Long Vân chính là chỗ mắt nghẹn họng, trầm mặc sau một hồi lâu Đường Long Vân rốt cục thì không nhịn được hướng về phía Đường Hạnh hỏi thăm. Hu! Đây, khả năng này là yêu tộc huyễn hóa chi thuật, chỉ là đây tặc tử rõ ràng là nhân loại thán phục giữa đường hạnh cũng là đầu góc mơ hồ, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, mình càng là chưa từng nghe ngửi, nếu không phải từ trên người mọi người điều tra được nhàn nhạt yêu lực, còn thật không thể tin được lại có thể biết có bậc này bí thuật đáng sợ. Vì vãn hồi thiên tường các thể diện, trong tộc phái lực lượng tinh nhuệ tới đùa cợt người này, không ngờ trận đấu thất bại, tái chiến càng là đầy bàn đều thua. Ba phân băng thiểm thủy tâm bị tặc nhân tại ban ngày hạ cấp đi, càng đem đối với ba tổ đội ngũ làm bí thuật, thành trích tinh thành ngoại thành kinh diễm quỷ dị chuyện lý thú, nghĩ đến hiện tại đã truyền đến trong nội thành các đại thế lực, nghĩ tới đây đường hạnh càng là cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Hô! Đường lão! Ngươi không cần làm khó, ta cảm thấy chúng ta là đá lên thiết bản. Chuyện này ta đến cùng ra ra tự mình nói, sự tình đến đây chấm dứt, nếu không sợ là sẽ phải vì đường tộc đưa tới thai vạ bất ngờ. Nhìn đến đường hạ hơn 100 người, nghe đường hạnh phân tích sau đó đường Long Vân cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị, hơn nữa trong lòng mơ hồ cảm thấy có một loại cảm giác sợ hãi nảy sinh. Nghĩ đến đây, đông nhiên cảm giác sau lưng lạnh cả người, không khỏi nắm chặt mình song quyền. Khúc khục. Thoáng suy nghĩ, đường hạnh cảm thấy có chút không ổn, Long Thiếu, sợ rằng tộc trưởng đại nhân hắn sẽ không đồng ý. A, đường Long Vân tự nhiên biết rõ đường hạnh suy nghĩ trong lòng, bất quá bản năng tự nói với mình chuyện này không thể tiếp tục nữa. Nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, ngươi không hiểu, chuyện này giao cho ta đi đường lão, ta tự mình cùng ra ra lại nói. Cách cách cách. Báo. Thiếu chủ ngài để cho thuộc hạ điều tra sự tình có kết quả, đây là mù mịt đinh mới nhất thu thập được tình báo. Liên ở ngay đây, đường gia hộ vệ vội vã chạy tới, thông vội vàng hành lễ sau đó cầm trong tay ngọc phù hai tay trình lên. Hu. Mấy hơi sau đó, đường Long Vân lại lần nữa thở dài, đem ngọc phù đưa cho đường hạnh, đường lão cũng nhìn một chút. Nhìn sẽ liên tưởng đến cái gì? Khúc khục. Thiếu chủ hoài nghi người này là một vị đan sư. Ngày gần đây quỷ thị trong không ngừng chảy ra số lượng khả quan đan dược, vô luận là số lượng thuộc về đại vẫn là đan dược các loại thuộc về toàn bộ, có thể nói là đem 8 đại thương hội bán ra toàn bộ đan dược đều bao gồm vào trong đó, lại những này lượng lớn đan dược phẩm cấp càng là vượt qua 8 đại thương hội xuất ra bán đan dược. Trước 1073, yên lặng là vàng. Đường Long Vân khẽ gật đầu. Phân phó đường hạnh lưu tại ngoại thành thiên tường các chờ mệnh lệnh, mình thì mang theo kia ba tổ thành ba người hộ vệ chạy thẳng tới nội thành đường tộc mà đi. Hôm nay chuyện gì? Tộc trưởng cư nhiên đem toàn bộ tộc lão đều triệu tập đến chỗ này. Không rõ, chúng ta hay là chờ một chút đi. Nghe nói Long Vân đã trở về, chẳng lẽ là ngoại thành phân hội sự tình? Tộc trưởng đến rồi. Đường tộc nghị sự đại sảnh, chúng trong tộc dòng chính quyền quý trưởng lão trình diện, nhìn thấy tộc trưởng tiến nhập đại sảnh thì rối rít đứng dậy hành lễ. Lão ông tóc trắng mập như thùng, vẻ mặt cười ha hả gian thương bộ dáng tỏ ý mọi người ngồi vào chỗ. Hôm nay triệu tập trước mọi người đến có một chuyện thương lượng, tất cả mọi người nói chuyện một chút quan điểm mình. Vân Nhi, ngươi đến nói một chút đi. Mọi người thấy đường Long Vân thì liền suy đoán được trong đó nguyên do, đặc biệt là trong sảnh tộc trưởng hai bên trái phải thủ tọa hai vị lão ông, càng là trong mắt có vẻ không vui. Long Vân bái kiến chư vị tộc lão chú bác, cung kính hướng về phía trong sảnh tất cả mọi người thi lễ một cái sau đó. Đường Long Vân mới chính liêu chính thần sắc mở miệng nói, tiền trận tử có hoàn toàn không có vô lại bề ngoài thành thiên tường cắt trong trêu đùa sự tình, ta phụng mệnh tộc trưởng đại nhân khiến cùng đường tổng quản đi điều tra. Kết quả phát hiện người này hành tung quỷ dị, lại thực lực bất phàm, có khả năng là vị đế vị cố ý ngụy trang cảnh giới. Lại chuyện khởi chi nhân cũng là bởi vì phân hội trưởng quỹ làm việc bất lợi, càng là chậm trễ khách nhân dẫn tới hiểu lầm thật sự, cho nên chuyện này ta cảm thấy đến đây chấm dứt, không truy xét nữa, không biết các vị có ý kiến gì không? Hừ. Bên trái thủ tọa lao ông lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt càng là không thích chi sắc thoáng qua, thiên tường các là cái gì? Là Trích Tinh Thành bát đại thương lượng đứng đầu. Trích Tinh Thành càng là vạn giới tinh vực trung tâm. Bị nho nhỏ tặc nhân trêu đùa, ta đường thị nhất tộc lấy mặt mũi nào lập đời. Long Vân, không có năng lực điều tra chuyện này, vãn hồi tộc ta thể diện thì cũng thôi đi, chẳng qua là đổi ngoài ra có năng giả đi thăm dò, cần gì phải đem vô năng nói như thế đường đường chính chính. Trong sảnh từ tộc lao hướng theo lời nói này vừa rơi xuống, rồi rít thì thầm với nhau, mọi người thái độ rõ ràng càng nghiêng về tộc trưởng đại ca, cũng chính là lúc nãy bên trái thủ tọa mở miệng nói chuyện chi nhân đường cảnh thái. Phía bên phải thủ tọa là tộc trưởng tam huynh đệ bên trong tộc trưởng mặc dù đứng hàng lão nhị, chính là thực lực mạnh nhất cũng là nhất phục chúng chi nhân, bất quá đại ca của mình cùng tam đệ lại bởi vì gia chủ chi vị luôn luôn cùng mình luôn luôn không hợp, ngoài sáng trong tối càng là hơi bất cẩn một chút liền sẽ lời nói lạnh nhạt chê. Người này khiến cho một tay xuất thần nhập hóa chỉ pháp bí thuật, ngoài ngàn mét trọng thương nửa bước đế tiên giống như treo lên đánh con nít, càng là tinh thông trận đạo, ta trở lại trong tộc thời điểm phái người điều tra được gần đây quỷ thị chạy ra rất nhiều đan dược, tất cả đều giá trị đột ngột tăng cao lại khó luyện chế đan dược, càng là cung cấp đạo tiên, hôn tiên tu sĩ chi dụng, ta cảm thấy người này ít nhất cũng là nửa bước dược tổ chi cảnh, ngài cảm thấy thế nào? Đường Long Vân lấy chuyện nói lý lẽ, đem chính mình điều tra cùng phân tích từng cái sắp xếp tại đám đông tộc lao phía trước, cao tọa bên trên tộc trưởng Đường Năm hơn hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua trong tộc mọi người, mang trên mặt vẻ tươi cười. Đồng thời càng đem chính mình điều tra đến tình báo đưa cho đại gia gia, một phen truyền nhìn một chút đến từ sau đó, mọi người sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Hừ, lời của một bên, những này chỉ là ngươi phân tích cùng suy đoán, chứng cứ không rất cứng. Đường Dư Hoàng thêm chút suy tư, lạnh rên một tiếng, bất quá hắn mà nói tại mọi người nhìn lại có chút không nói thật. Hu, hít sâu một hơi, Đường Long Vân hướng về phía đại sảnh gia cao nói một tiếng, Đường Kiệt, Đường Túc, Đường Sĩ mang theo các ngươi người vào đây. Hào hào hào. Một đám trung trong tộc hộ vệ tinh nhuệ đi vào, chỉ là vừa mới tại đường môn miệng ló mặt trong nháy mắt, toàn bộ trong sảnh tộc lao tất cả đều trợn mắt hốt mồm, giống như ngàn năm gặp quỷ một loại nhìn chằm chằm lần lượt đi vào trong sảnh hơn 100 người. 100 hộ vệ phân 3 tổ mà đứng, mỗi tổ hơn 30 người, mỗi tổ hơn 30 người bộ dáng tất cả đều giống nhau, theo thứ tự là Đường Kiệt, Đường Túc, Đường Sĩ bộ dáng. Hí! Cao tọa bên trên đường năm hơn, riêng là sớm biết có tình huống như vậy. Nhưng khi tận mắt sau đó vẫn là không khỏi chắt lưới. Chúng tộc lao rồi rít lấy thần thức kiểm tra, thán phục phát hiện vô luận là khí tức, tướng mạo, cùng cảnh giới tất cả đều giống nhau như lúc, không khỏi khắp người nổi da gà lên. Khúc khục. Đường Kiệt, Đường Túc, Đường Sĩ dẫn dắt thuộc hạ hướng về phía tộc trưởng đại nhân cùng chúng tộc lao Vân An. Yên tĩnh trong đại đường, vang lên Đường Long Vân hai tiếng ho nhẹ thanh âm. Trong sảnh Đường Kiệt, Đường Túc, Đường Sĩ hơn 100 người đồng thời ôm quyền, thuộc hạ tham kiến tộc trưởng đại nhân. Tham kiến các vị tộc lão. Tu cục. 30 Đường Kiệt, 32 cái Đường Túc, 30 Đường Sĩ đồng thời lên tiếng, cũng chỉ có ba đạo giống nhau âm thanh vọng về tại trong hành lang, quỷ dị đáng sợ, quỷ dị để cho người cảm thấy đây đều không phải chân thực. Hảo gia hỏa, liền âm thanh đều giống nhau như lúc, lần này ở đây toàn bộ tộc lão bao gồm Đường Năm hơn tại bên trong, càng là trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản ta để cho ba người dẫn dắt có thuộc hạ ngoại thành bên trong lấy băng thiểm tùy tâm dụ bắt người này. Có thể không nghĩ tới người này tại ngắn ngủi không đến 10 hơi thở thời gian, chia tay tập kích ba chi đội ngũ, đoạt đi băng thiểm thủy tâm không nói, tại không bị thương một người dưới tình huống để cho tất cả mọi người không thể không từ bỏ đuổi bắt. Người này bí thuật có thể nói là tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn càng là cực kỳ quỷ dị, loại tồn tại này nhân vật đừng trước khi nói là bởi vì phân hội trưởng quỹ chậm trễ người ta, coi như không có, chắc cũng là tộc ta cực lực leo giao chi nhân, cho nên ta cảm thấy chuyện này hẳn đến đây chấm dứt. Nếu như lại tiếp tục, sợ là thật biết cùng người này xích mích, đến lúc đó hậu cu. Là cái gì ta không dám tưởng tượng. Đường Long Vân nói xong đứng ở một bên, đường hạ hơn 100 hộ vệ tinh nhuệ cũng rối rít lui ra ngoài, toàn bộ trong sảnh chúng tộc lao tất trầm mặc. Ngay cả đường Dư Hoàng cũng trầm mặc, loại bí thuật này đừng nói mình chưa bao giờ nghe, liền không chút suy nghĩ qua. Chúng chiêu chi nhân vậy mà đều biết biến hóa thành người khác bộ dáng, vô luận tướng mạo vẫn là cảnh giới, liền âm thanh đều khó khăn phân thật giả. Nói rõ cái gì? Nói rõ người này là đang cảnh cáo đường thị nhất tộc, nói rõ người này căn bản không nhìn ở tại đường thị nhất tộc, hơn nữa đến lúc này nếu nói là người này không phải đế tiên chi cảnh, phỏng trừng sợ là liền kẻ đần độn cũng không tin rồi, huống chi lấy người này thi triển bí thuật, trận đạo, đan đạo đủ loại, đủ để chứng minh người này là đế tiên cảnh trong vô địch chí tôn tồn tại. Bát bát bát. Sự thật đặt ở trước mắt, đường năm hơn ngón tay khe khẽ gõ một cái bàn, Long Vân là trẻ nhiều chút, kinh nghiệm chưa tới. Bất quá hiện tại xem ra hắn nói không loa, hơn nữa phân tích cũng rất có đạo lý, vạn giới tinh vực thuộc về đại cần gì phải kỳ bất hữu. Huống chi mọi người phải biết, có bao nhiêu cường giả chân chính căn bản khinh thường ở tại nhất vực chi chủ. Mọi người cũng phải rõ ràng biết rõ, đế tiên chi cảnh cũng không phải phần cuối. Cho nên, ta cũng đồng ý Long Vân ý nghĩ, chuyện này đến đây chấm dứt, hơn nữa còn phải chủ động tại ngoại thành bên trong trương thiếp nói xin lỗi bố cáo, ít nhất để cho người này biết rõ đây là một cái hiểu lầm. Chậm rãi gật đầu, là đang ngồi tộc lao đồng dạng động tác biểu tình, ngay cả hai bên trái phải thủ tọa hai vị đại lao cũng là như vậy. Khúc khục. Hôm nay tộc nghị đường năm hơn vô cùng hài lòng, cũng đạt tới mình mục đích, nhìn thấy mọi người lại không có dị nghị ho nhẹ hai tiếng sau đó mở miệng nói, Vân Nhi, chuyện này giao cho ngươi đi làm lý. Bố cáo nội dung sao vừa muốn biểu dương tộc ta loại bỏ hiểu lầm thuộc về thành ý, nhưng cũng không cần mất tộc ta chi nhan mặt, ngươi đi đi. Chương 1074, là vận là duyên. Một ngày này, Trích Tinh thành ngoại thành phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi dán đầy thiên tưởng các đường thị nhất tộc bố cáo, đại khái nội dung chính là giải thích lúc trước thương hội chậm trễ khách nhân, dẫn phát không cần thiết hiểu lầm, càng là thành mời ngày đó tại thương sẽ người xuất hiện đi tới đường thị nhất tộc làm khách, trong lời nói đầy là chân thành. Chậc chậc, thật không nghĩ tới thiên tường các cư nhiên túi đầu. Hừ, chuyện này nhất định là có kỳ quặc, khắp nơi lộ ra quỷ dị a. Còn cần ngươi nói, kẻ đần độn cũng biết. Mấy ca, đừng làm ồn náo rồi, chúng ta đi thu tiền đặt cuộc đi, ha ha ha. Ngoại thành một quán rượu trên, biến ảo thành nam tử trung niên Lãnh Minh đang dựa vào lan can nhìn đến náo nhiệt, tâm lý ngược lại cảm thấy cái này đường thị nhất tộc có chút ý tứ. Hắc hắc, tiểu tử thúi, ngươi không phải cũng đặt tiền cuộc sao, đi nhanh thu tiền đặt cuộc, đừng để cho tiểu tử kia chạy trốn. Cửu lao âm thanh vang dội, mang theo mấy phần hài đồng một bản quái thú. Tiểu tử ta sớm liền lấy về lại. Chuyện tiền đặt cuộc Lãnh Minh đương nhiên sẽ không quên, có thể nói là ngay lập tức liền tới tay, chỉ có điều khi đó cửu lão còn không biết là ngủ hay là đang ngủ. Tiểu tử thúi, ngươi lần này chính là kiếm bộn rồi, còn ngươi nữa con quốc kia, có đây tứ phần băng thiểm tùy tâm. Lại thêm ngươi tử phượng chân huyết, nghĩ đến có khả năng liên phá cấp 2, đến lúc đó trực tiếp tấn cấp hồn yêu cảnh cũng là khả năng cực lớn a. Nếu không phải vì nhị lôi, Lãnh Minh cũng lười trêu chọc đường tộc, bất quá băng thiểm tùy tâm hiếm thấy hiếm thấy. Đối với nhị lôi càng là cực kỳ trọng yếu, cho nên mới có lúc trước cùng thiên tưởng các đường tộc chi nhân dây dưa. Nhị lôi cũng hẳn là cùng mình hữu duyên, hơn nữa nhị lôi nếu như giác tỉnh huyết mạch chi lực, ngày khác tấn cấp thành tiểu đế vị cũng không phải việc khó. Hừng, xác thực là giàu to rồi một phen phát tài. Lãnh Minh rõ ràng biết rõ một khi tấn cấp đến đế yêu cảnh, nhị lôi chiến lực sẽ cực kỳ kinh khủng, khi đó lôi nỏ bí thuật, sợ là sắp có chất lượng phi thăng, sát phạt giữa nhất định sẽ cho người nghe tin đã sợ mất mật, hối không cùng là địch. Tiểu tử thúi, ngươi nhận thấy được không có, bởi vì ngươi trêu đùa thiên tường các, ngoại thành trong tựa hồ có mấy đạo cực kỳ mịt mở khí tức cường đại, cũng đều là đế tiên chi cảnh trí tôn, ngươi bản thân cẩn thận một ít đi. Không được để lỡ chính sự, lời dư thừa lao đầu ta cũng không nói phiêu hốt âm thanh vang lên, cửu lão lần nữa biến mất. Cửu lao nhắc nhở Lãnh Minh tự nhiên cũng phát hiện, bất quá chuyện này lộ ra nhiều chút quái dị, trong lòng phân tích lại có hai loại khả năng, một là bởi vì chính mình cùng thiên tường các sự tình nháo nháo người tất cả đều thuộc về. Khả năng chiêu dứt lấy thế lực khác đế tiên trí tôn, một khả năng khác sợ là thiết nam xà đó gây ra rủi ro. Cái này thiết nam xà cũng thật là một đầu góc lòng lợn, cư nhiên một nửa mình cùng hắn giao dịch đan dược toàn bộ thả ra, trong lúc nhất thời quỷ thị cùng. Ngoại thành bên trong khắp nơi là cực phẩm đan dược. Ôi, thật là ngu chứng. Hy vọng không được cho ta gây ra rủi ro, nếu không. Nâng ly uống một hớp hết, Lãnh Minh trong lòng vẫn là không khỏi lo âu, liên nhập miệng rượu ngon cũng uống kẻ nhạt vô vị. Trích Tinh Thành, vạn giới tinh vực trung tâm, càng là tài nguyên giáo hội đầu mối then chốt, mình hao hết trắc trở mới đi tới nơi này, vì chính là đột phá đế tiên cần thiết chín thuộc tính tiên tinh. Sớm một ngày đột phá đến đế tiên chi cảnh, mình cửu vũ chi lộ, thần hoàng chi lộ mới có thể chân chính mở ra. Hiện tại ngoại thành bên trong xuất hiện ít nhất 6 vị đế tiên chí tôn, không cần suy nghĩ cũng không phải là mình suy đoán hai loại nguyên nhân, nếu là gây ra rủi ro, sợ rằng phải hao tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Vạn giới tinh vực thuộc về lớn, muốn du lịch sợ là không có 300 năm căn bản không làm được, đây là khắp nơi có thể mượn dùng tinh vực trước truyền tống trận nói bên dưới. Mà nhất gấp gáp chính là Thánh Vân Đại Lục chi nhân đột phá chân tiên chi cảnh, liền sẽ toàn bộ bị thần quang tiếp dẫn, chính là tiếp dẫn chính là lồng giam chi địa vạn kim quật. Chỉ có mình thành tựu đế tiên, mới có cùng đế tiên chân chính nhất chiến tiền vốn, đến lúc đó thiên linh giới, thiên thần giới, vạn tượng giới tinh vực chính là mình mục tiêu. Mà muốn nắm hạ đây tam vực, tất nhiên sẽ cùng tinh thần minh va chạm. Mình bây giờ đối với tinh thần mình cái này đế tiên tổ chức có thể nói là không biết gì cả. Phía trước đường, bụi gai đầy đất, càng là đao kiếm như núi, kết sổ sách Lãnh Minh cũng không có đi quỷ thị, ngược lại mà đi tới rồi phường thị đi loanh quanh, lấy phân tán mình lung tung suy nghĩ. Vị đại nhân này, người xem trên cái gì ta cho ngài giảm 50%, hôm nay ta còn chưa mở đây. Lãnh Minh tại trong phường thị chẳng có mục đích chuyển, chợt phát hiện một chỗ quầy hàng để một mở bản đồ bằng da thú, không khỏi dừng bước chân lại. Chủ quán thấy được khách nhân, không khỏi mừng rỡ chiêu đãi. Đây là cái bản đồ gì? Ở đâu tìm ra? Âm thanh yên lặng như nước, nghe không ra vui hoặc xấu, Lãnh Minh ánh mắt lại cố ý nhìn hướng bản đồ bằng da thú bên cạnh một thanh tàn kiếm. Hắc hắc! Đại nhân, cây tàn kiếm này đã từng là đế bảo, tuy rằng hư hại nghiêm trọng, nhưng mà nếu có thể tìm được thích hợp vật liệu, lại thêm luyện khí đại sư xuất thủ, ít nhất cũng là ngụy đế bảo, ngài nếu như yêu thích chỉ cần 10 vạn tiên tinh, bản đồ kia miễn phí đưa cho đại nhân. Như thế nào? Trong lòng chủ sạp khinh bỉ không thôi, rõ ràng coi trọng cây này tàn tật, còn cố ý giả bộ hỏi thăm khối kia phá bản đồ bằng da thú, thật đúng là ngoại thành phường thị vô ngốc thiếu, cư nhiên cùng tự mình tới một bộ này. Khu! Cây tàn kiếm này, sợ là mua xuống cũng chỉ có thể chế tạo một thanh đoản nhận rồi, 10 vạn tiên tinh đắt. Hơn nữa ta chủ yếu là muốn khối này bản đồ bằng da thú, ta xem hướng về phía là bản đồ bảo tàng các loại, nói không chừng còn có cơ hội tìm ra bảo tàng, bí cảnh. Mặt có ửng đỏ, giả vờ bình tĩnh, Lanh Minh vẫn là đưa tay đưa về phía rồi đế bảo tàng kiếm, lật xem giữa trong mắt lần nữa cố ý toát ra một tia mịt mờ hết sạch, lại vẫn cứ còn để cho than ở thấy được cặp mắt biến hóa. Ha ha! Đại nhân, nhìn một cái ngài chính là kiếm tu, ta mặc dù chưa thấy qua đại nhân, bất quá cũng biết đại nhân là thường thường du tẩu cùng tại đây, chúng ta đều thống khoái một chút, 5 vạn tiên tinh, thế nào? Nếu ngươi muốn, ta ngay cả cùng bản đồ bằng da thú biếu tặng, nếu như giá này ngươi cũng không tiếp thụ nổi, vậy cũng chỉ có thể nói kiếm này cùng đại nhân vô duyên. Nếu không phải là vì trả nợ, mình còn không nghĩ ra bán đây đế bảo tàng kiếm, có thể hết lần này tới lần khác liên tục tại phường thị bày một tháng, chính là không đụng tới một đứa con nít, hiện tại có người coi trọng. Cắn răng vẫn là quyết định đem đây gần gà tàn kiếm xuất thủ, đỡ phải trễ nãi mình thời gian. Sách! Cái kia! Ta là thật yêu thích đây bản đồ bằng da thú, nếu không ta ra 1.000 tiền tinh bán cho ta như thế nào? Một bên mong ghi miệng, ánh mắt nhìn hướng về phía bản đồ bằng da thú thì Lãnh Minh lần nữa trộm liếc một cái chủ quán trong tay tàn kiếm, đang khi nói chuyện trên tay lấy ra túi chữ vật, đem miệng túi mở ra hiển lộ ra 1.000 tiền tinh. Mẹ cái điệu tây bỉ, còn cùng ta chơi đùa đây lạt mềm buộc chặt. Ta liền đùa với ngươi. Trong lòng chủ sạp đối với những người này là khinh bỉ muôn phần, tức giận mắng sau khi cầm trong tay tàn kiếm cẩn thận thả lại vị trí cũ, tiện tay đem bản đồ bằng da thú cầm lên cười hát hát nói, tạ ơn đại nhân chiếu cố ta làm ăn, tuy rằng đế bảo tàn kiếm không thể vào ngài mắt, nhưng mà đây bản đồ bằng da thú quả thật không đáng giá bao nhiêu tiền, hơn nữa còn là ta tình cờ từ hắn trong tay người đào đến, vừa vặn ta hôm nay không có mở mở, vậy liền bái tạ đại nhân 1.000 tiên tinh rồi. Lời vừa dứt, chủ quán sảng khoái đem bản đồ bằng da thú nhét đi qua, cùng lúc đem trang bị 1.000 tiền tinh túi chữ vật cầm trở về. Ha ha, ta cũng là đáng tiếc, cùng kiếm này vô duyên, cái kia. Tiền hàng thanh toán xong, cáo tử. Mở miệng giữa, Lãnh Minh đem bản đồ bằng da thú thu hồi, làm một ấp mới chuyển thân rời đi, chỉ là tại rời đi trong nháy mắt ánh mắt vẫn hướng về phía trên mặt đất đế bảo tàn kiếm nhìn lướt qua. Than ở không nói gì, cũng không có giữ lại. Nhưng trong lòng kết luận người này đối với lần này đế bảo tàn kiếm là nguyện nhất định phải có, trong lòng cười hắc hắc, đứng đến nhìn người này có thể đi ra bao xa mới có thể quay đầu. Chỉ là, mười hơi thở sau đó, người này cư nhiên thật tiêu thất, cũng không trở về nữa. Chương 1075, một cái ngoài ý muốn. Hu, đầm nước chu diễm thú giống như có lẽ đã tuyệt tích, lưu tồn ở đời gia thú đã ít lại càng ít. Lấy thủy làm mực, lấy diễm làm bút, lấy bí pháp khắc lục. Là thời kỳ viễn cổ không có ngọc trước mắt tốt nhất gìn giữ thần thức bảo vật, thật không nghĩ tới cư nhiên để cho ta đụng phải, thật là thời dã vận vậy. Lại lần nữa phun ra một cơn giận, liệp ma chi nhãn hạ thủ trong bản đồ bằng da thú che giấu đến chân chính thần thức đồ hình hiện ra, hẳn là khắc họa đến một cái bản đồ, hơn nữa vị trí ngay tại Trích Tinh thành ngoại thành phía cực tây Trúc Hồn quận. Đang cân nhắc Lãnh Minh vẫn là hướng về phía Cửu lão hỏi thăm, "Cửu lão, có liên quan Trúc Hồn quận chuyện ngài biết được bao nhiêu?" "Đó đã từng có." Tiểu tử thúi, cái này, ta còn thật không biết. Ta các thời kỳ chủ nhân cũng không phải từng cái đều du tẩu cùng vạn giới bên trong, Trích Tinh thành tuy là vạn giới tinh vực trung tâm, chính là ngươi chắc phát hiện, yêu tộc rất ít xuất hiện, ít nhất đế yêu cảnh yêu tộc sẽ không dễ dàng tới đây, càng nhiều lúc ở tại tộc địa, hoặc là vì riêng biệt chuyện mà bận rộn. Bất quá miếng bản đồ này rất cổ xưa, hiện tại cũng có thời gian, đi xem một chút cũng không sao, chỉ phải cẩn thận một chút liền thành. Trúc Hồn quật nơi này cửu lão đều chưa nghe nói qua. Chớ đừng nhắc tới hiểu bao nhiêu rồi, bất quá nếu được cổ đồ, đi qua tìm tòi cũng là chuyện tốt, đỡ phải Lãnh Minh tại ngoại thành trong kiếm chuyện, dù sao nhiều nhất hơn 20 ngày chính là cùng kia chợ đen Thiết Nam xà giao dịch thời gian, cho nên Cửu lão hiêm có khuyến khích Lãnh Minh đi tầm bảo. Tiểu tử đã minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Không có mơ tưởng nhiều, Lãnh Minh đem bản đồ bằng da thú thu hồi, hướng tây mà đi. Hao tốn một ngày thời gian, rốt cuộc tìm được Trúc Hồn quật, tái nhật quái thạch như lâm. Lại quỷ dị sinh trưởng màu đỏ máu cây cối cùng đủ loại kỳ hoa kỳ thảo. Là tại đây. Dựa theo bản đồ bằng da thú đường đi, cư nhiên đi tới một con sông lớn địa phương, ngừng lại thân hình quan sát sau khi Lãnh Minh bỗng nhiên thân hình run nhẹ. Hí. Hít sâu một hơi, cặp mắt lạnh co rút, nhìn trước mắt rộng mà cạn đại hà trong, có đến 8 cái cắt đá lòng sông nổi lên, đem đại hà chia ra làm 9, cái này khiến Lãnh Minh không khỏi run lập cập. Tiểu tử thúi. Nơi này có nhiều chút quỷ dị a. Ngươi có phải hay không liên tưởng đến? Là cửu lão, cùng vong linh trong thế giới thở dài sông bố cục rất giống nhau. Cửu lão mà nói đứt quãng, bất quá còn chưa nói hết Lãnh Minh liền nhận lấy câu chuyện, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, Liệp Ma Chi Nhãn hạ tử tế quan sát đến con sông này. Tiểu tử thúi, là có nhiều chút quỷ dị, ngươi bản thân cẩn thận một ít. Một khi chuyện không thể làm, liền rút lui. Ta bộ xương già này chính là thật không chịu nổi lại rằng co rồi. Lời vừa dứt, Cửu lão liền cắt đứt cùng Lãnh Minh liên hệ, hành động này thật đúng là chưa bao giờ phát sinh qua, trong phút chốc để cho Lãnh Minh là dở khóc dở cười, rất cảm thấy không nói gì. Vèo. Là nơi này sao? Một cái thiểm dược, Lãnh Minh đã tới trên đại hà, tại đầu thứ 3 phân bộ cùng điều thứ 4 phân bộ giữa tìm được bản đồ ký hiệu vị trí, hít sâu một hơi trực tiếp trốn vào đáy sông. Ông ong. Trong tay bản đồ bằng da thú vào lúc này quang mang lập lòe, không gian vặn mèo, một cổ cường đại lực hút xuất hiện, khi Lãnh Minh thấy rõ xung quanh thời điểm, đã xuất hiện ở một cái khác cảnh tượng bên trong. Lại là một đàn phòng. Đơn sơ làm bằng đá sân viện tổng cộng có 13 nơi lẫn nhau tương liền. Trong hơi thở có đến rất xưa đan hương lắng động thuộc về vị, một bên bước từ từ ở tại mỗi cái sân viện, một bên tử tế quan sát đến, đi tới lớn nhất thạch viện thì, một cái từ bố cục trên liền nhìn ra là đan phòng. Tạch tạch tạch. Tiến nhập đan thất, ngoại trừ khô cắt từng mảnh, không có những thứ khác, Lãnh Minh không khỏi nghi hoặc, Liệp Ma Chi Nhãn từng khúc quét nhìn, mười mấy hơi thở sau đó tại mặt tây nơi vách đá ngừng lại. Thậm chí ngay cả Liệp Ma Chi Nhãn cũng xuyên thấu bất quá. Cuối cùng là cái gì chứ? Nghi ngờ trong lòng không hiểu. Bất quá Lãnh Minh không dám kinh thường, dù sao tại đây nhìn như bình thường, chính là thai ách chi lực thỉnh thoảng sẽ cảnh tỉnh chấn động, thủ hướng bình thường tình kim hàn tinh kiếm, nhẹ nhàng đâm về phía vách đá. Phốc, rầm rầm, cục đá vụn khối nứt ra, sau vách đá cư nhiên cất giấu một đạo cửa đá, trên cửa đá tất khắc họa đến một cái đan đỉnh đồ án, vô luận là thần thức vẫn là thuộc tính lực lượng cảm giác biết, vẫn là mình Liệp Ma Chi Nhãn, đều không pháp xuyên thấu. Hừ, mẹ cái điệu Tây Bỉ. Chẳng lẽ tại đây cũng sẽ xuất hiện tử vong vòng xoáy? Trong tay tiên lực phun trào, Lãnh Minh trong lòng tự nói giữa trực tiếp bấu vào cửa đá vòng trên, dùng sức kéo một cái. Hí! Cư nhiên là một chỗ không gian bí đạo, một màn này để cho Lãnh Minh không khỏi chắt lưỡi, bất quá tức đến Bảo Sơn, sao có thể tay không quay về, vong linh thế giới chính mình cũng đi qua một lần, hít sâu một hơi tập trung thai ách chi lực bọc quanh cùng ngoài thân, chợt hiện mà bước vào. Cờ giác á! Hào hào hào! Cạn! Mới vừa từ không gian trong bí đạo bị hút ra, lần nữa đi tới một chỗ không gian, đập vào mắt trong vẫn là một cái đan thất, chỉ có điều đây mới thực sự là đan thất, luyện đan chi dụng đầy đủ vô cùng. Chỉ là trong thời gian ngắn Lãnh Minh tức giận mắng một tiếng, điên cuồng tập trung thai ách chi lực cùng sinh tử pháp tắc đến chống cự, nhưng vẫn là bị giống như rắn tỏa liên trong nháy mắt cuốn thân, càng siết càng chặt nhất khoa không thể động đậy. Ha ha ha! Vù vù ô! Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Cư nhiên! Để cho ta đụng phải một cụ nhục thân. Tiểu gia hỏa, kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoài ý muốn không ngoài ý. Ha ha ha. Điên cười như điên cùng run rẩy quỷ khóc thanh âm sen lẫn vang rội, một đạo tiên linh chi thể đột nhiên xuất hiện, chính là nguyên thần phong thái một cái lao thái bà, chỉ là tiên linh chi thể có chút phiêu hốt suy yếu. Hừ, thật đúng là một cái ngoài ý muốn. Tìm bảo tìm được một cái lao số trùng. Quấn quanh buộc chặt mình tỏa liên là có màu tím đen, cực kỳ âm hàn. Lãnh Minh mấy lần nếm thử đều không cách nào tránh thoát, bất quá cũng không có kinh hoàng thất thố. Vèo. Ong ong ong. Nguyên thần tiên linh thể hóa thành một chút tinh mang, trong nháy mắt vọt vào Lãnh Minh thức hải, còn đến không kịp mừng rỡ thét chói tai, liền bị liên tục ba bộ thấu rõ phương cách kết giới bọc quanh vào trong đó. Hắc hắc. Lao số trùng. Ngươi đây là muốn cấp bách đoạt xá cho ta sao? Chỗ này của ta kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoài ý muốn không ngoài ý. Thiên linh đảo trong, Tử Phượng nguyên thần chấn động. Lãnh Minh nhìn đến ám dạ tinh quan trong cái này nguyên thần tiên linh thể, không khỏi nở nụ cười. Tu cục. Cái kia, ta chỉ là thật lâu không thấy sống sót sinh mệnh rồi, ta cũng không có muốn đoạt buông bỏ. Chỉ là muốn tiến vào tới xem một chút đại nhân ngài nhục thân. Chỉ là ta quá hưng phấn cho nên. Lỗ mãng mạo phạm đại nhân, kính xin đại nhân thả ta rời đi. Đúng rồi, tại đây thật có bảo tàng, chỉ phải đại nhân thả ta một con đường sống, ta sẽ nói cho ngươi biết bảo tàng ở đâu. Cong. Bên cạnh chân tám hướng khô lâu chén đã sớm hưng phấn khó nhịn, hận không được lập tức vọt vào thôn vệ đem cái nguyên thần này tiên linh thể, Lãnh Minh nhìn cũng không nhìn, một cước đem luyện hồn đoạn đá qua một bên. Cười hắc hắc, mẹ cái điệu Tây Bỉ, ngươi đem ta làm cho sợ hết hồn. Muốn đoạt buông bỏ cho ta sao, hiện tại đổi lời nói. Hừ, bảo tàng không bảo tàng tiểu gia ta chỉ là vì giết thời gian mới qua đây, ngươi đầu này lao xú trùng vẫn là an tâm lên đường đi. Hưu, ám dạ tinh quan trong. Vô Nguyệt Bình Ngọc đột nhiên xuất hiện, một luồng hấp lực mạnh mẽ chợt nổi lên, nguyên thần tiên linh thể lao thái bà kêu sợ hãi giữa liền bị hút tới rồi trong bình ngọc. Chương 1076, U Minh Hồn Lô. Rầm rầm. Lãnh Minh rời khỏi thức hải, âm hàn màu tím đen buộc chặt mình tỏa liên quả nhiên buông lòng mình, lúc này mới phát hiện tổng cộng 36 cái tỏa liên toàn bộ lùi bước hồi trên vách đá mù mịt khổng bên trong. Hu. Lão bất tử số trùng, một cái lao thái bà quái vật cư nhiên không phân biệt nam nữ đoạt xá, thật là khiến người ta ác tâm. Dung lập cập, một hồi buồn nôn truyền khắp toàn thân, cẩn thận kiểm tra đan chất giảm không có nguy hiểm còn lại sau đó, Lãnh Minh mới đưa Vô Nguyệt Bình Ngọc lấy ra. Hừ hừ. Cười lạnh giữa nhìn đến trong bình ngọc nguyên thần tiên linh thể cười hỏi, lao sũ trùng, cùng ta nói một chút ngươi ở nơi này ngây người đã bao nhiêu năm. Ngươi lại là người thế nào? Rầm rầm rầm. Ngươi cái trời giết tiểu chút chít, ngươi đây là bảo vật gì, vậy mà tại thôn phệ ta sơ nguyên. Mau thả ta đi ra. Ta toàn bộ nói cho ngươi biết. Thông qua Vô Nguyệt Bình Ngọc, Lãnh Minh mới kinh ngạc phát hiện đem cái nguyên thần này tiên linh thể, cư nhiên là nửa bước đế hoàng cảnh. Không đúng, là đế hoàng cảnh nguyên thần. Lão thái bà không ngừng đánh vào bình ngọc, lại căn bản là không có cách tổn thương một tia. Lãnh Minh cặp mắt sáng lên, hắc hắc. Thời gian nán lại quá lâu, sơ nguyên tiêu hao không cách nào bổ sung cho nên cảnh giới rất xuống. Nguyên lai ngươi chính là vị đế hoàng cảnh cường giả, chậc chậc ta thật đúng là kiếm bộ rồi. Không trách luyện hồn hoàn gia hỏa kia kích động như vậy. Thế nào? Nếu ngươi không thành thật giao phó, cũng đừng tiểu tử ta tâm ngoan thủ lạc nga. Rầm rầm rầm. Trời giết tiểu hỗn đản, ngươi không tha ta đi ra. Ngươi hưu muốn tìm bảo tàng. Ta chết. Cũng phải đem ngươi bao vây đây U Minh Hồn Lô bên trong, ngươi chờ bị nó luyện hóa đi, ha ha ha. Điên lão thái bà tại trong bình ngọc dùng đầu không ngừng đánh vào thân bình, ác độc âm thanh u ám càng làm cho người không rét mà run. Hừ, thật là cái lao sụ trùng, cũng được, xem ở ngươi vây ở chỗ này vô số năm tháng nhận hết đau khổ, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói nhiều cũng là lãng phí thời gian, hơn nữa căn này đan thất khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trước tiên bất luận lao thái bà trong miệng U Minh Hồn Lô, chính là nó có thể điều khiển trong đan thất kia 36 cái âm hàn tím xiềng xích màu đen, liền tuyệt đối không có khả năng lại đem nàng thả ra. Nhất niệm truyền đạt, Lãnh Minh đem Vô Nguyệt Bình Ngọc lần nữa ném vào Thiên Linh Đảo bên trong, mình thì ở nơi này trong đan thất dò xét lên. Chuyện của tôi nét cửu lão. Cửu lão. Một nén hương đi qua, Lãnh Minh chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không thể không kêu lên cửu lão, chỉ là cửu lão hoàn toàn cùng mình cắt đứt liên lạc. Căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Ầm ầm. Cửu lão đây lão. Quên đi, vẫn là ta tự nghĩ biện pháp đi. Ngồi dưới đất, lấy ra một vò rượu uống, thần thức cùng liệp ma chi nhãn, lại thêm chín thuộc tính lực cảm giác, ba thứ kết hợp lần nữa một tấc quét nhìn đàn thất. Giờ tuất, khoảng cách Lãnh Minh bị vây ở chỗ này đã qua 6 canh giờ, 6 canh giờ vẫn không có bất cứ dị thường nào. Xong, ngay tại giờ tuất vừa mới vừa qua không được 10 hơi thở, trong đàn thất xuất hiện chấn động. Trên vách đá kia 36 cái mù mịt trong lỗ không ngừng phát sinh âm thanh, cũng không phải tỏa liên thanh âm, càng giống như là toái phiến âm thanh. Hiu hiu hiu. Con con con. Đứng dậy lấy ám dạ tinh quan bọc quanh mình, Lãnh Minh đem cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp triệu hoán mà ra, võ trang đầy đủ không dám kinh thường. Liền ngay trong chớp mắt này, trên vách đá kia 36 cái mù mịt trong lỗ truyền đến từng trận âm thanh phá không, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong thời gian ngắn vô số ỉu hắc mảnh kim loại bắn ra. Tại đan thất ngay chính giữa bầu trời bắt đầu không ngừng va chạm. Ồ, đây là một cái đan đỉnh. Mười hơi thở sau đó, trong đan thất cầu khẩn trên đất trống xuất hiện một cái đan đỉnh, thân đỉnh đen nhèm vô cùng, liệp ma chi nhãn cũng không cách nào nhận ra rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì, chỉ là cái này đan đỉnh cùng bình thường nhìn thấy đan đỉnh bất đồng, không phải ba chân hai lỗ thai, mà là cửu túc chín thai vô cùng quái dị. Ông ngong ngong, liền đang quan sát thời gian này, đồng nhiên cái này 10m thuộc về sơn sống hắc đan đỉnh chấn động không thôi, chỉ thấy đan trong đỉnh phun mạnh ra rồi hắc xương mù màu trắng. Khí. Khí tức tử vong. Đây là. Không tốt. Hưu. Một luồng cường lực trong nháy mắt đem Lãnh Minh hút vào rồi đan trong đỉnh, âm hàn mà nóng bỏng hai tầng cảm giác trong phút chốc giải rắc toàn thân. Trong đỉnh hắc xương mù trắng chính là tử vong chi khí, chỉ là bị cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp ngăn trở bề ngoài, không được tiến thêm. Phun. Mẹ cái điệu Tây Bỉ. Thật đúng là tử vong chi khí, không trách. Cửu lão sáng sớm liền chạy trốn, thực sự là. Nhìn thấy cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp chặn lại hắc bạch tử vong chi khí, Lãnh Minh hoàn toàn yên tâm, hướng về phía trong đỉnh chính là một bãi nước miếng. Ra là không ra được, đánh lại đánh bất lạ, một nén hương thời gian có thể nói là tất cả vốn liếng cũng cầm đỉnh kia không có một điểm biện pháp nào, lúc này mới nhớ tới cái kia lão sú trùng trong miệng theo như lời, U Minh Hồn Lô. Hu. Thật chẳng lẽ muốn ta vẫn lạc một con chim huyết mạch chi lực sao? Bất đắc dĩ thở dài một cái, Mặc dù là nghĩ như vậy, chính là Lãnh Minh cũng rất rõ ràng, sợ là vẫn lạc một con chim huyết mạch chi lực cũng là không cách nào thoát vây tại đây U Minh Hồn Lô. Ông ong, Luyện Hồn Hoàn đột nhiên bị Lãnh Minh kêu gọi ra, đem các loại tử vong chi khí hút cho ta, dùng hết ngươi bản lãnh lớn nhất hút cho ta. Tử vong chi khí lâu dài xâm thực phía dưới, Cửu Pháp Thanh Vân kiếm kiếm giáp biến mất tiên lực tăng lên gấp bội, còn có lực bất tòng tâm dấu hiệu, trong lúc vội vàng Lãnh Minh nghĩ tới Luyện Hồn Hoàn, hy vọng nó có thể giúp chính mình một tay. Hiện tại mình không có dưỡng hồn mục bảo hộ, nếu thật là để cho đây hắc bạch tử vong chi khí xâm nhập thức hải, vậy là phiền toái lớn. Ong ong ong. Luyện Hồn Hoàn tựa hồ ý thức được tình huống không ổn, nhanh chóng xoay tròn giữa liền gia nhập chiến đấu, hướng theo Luyện Hồn Hoàn gia nhập chiến đấu, Cửu Pháp Thanh Vân kiếm kiếm giáp áp lực rốt cục thì nhỏ đi rất nhiều, bất quá sau một nén hương, U Minh Hồn Lô trong hắc bạch tử vong chi khí càng ngày càng nhiều, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, đây là muốn tiểu tử mệnh sao? Một lúc lâu sau, Lãnh Minh cảm thấy mình Cửu Pháp Đan Điền tiên lực đã sắp khô kiệt, mà mình yêu lực cũng đồng dạng 10 chưa tới 1, bất đắc dĩ giữa vẫn là quyết định thử một lần. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ đùng thanh âm vang dội, to lớn U Minh Hồn Lô thân đỉnh chấn động không ngừng, Lãnh Minh lựa chọn tổn thất một con chim huyết mạch chi lực, tự bạo mà chết. Keng. Cạn. Quả nhiên, khi Lãnh Minh trên thân bọc quanh Cửu Thiên Tử Viêm ẩn vào trong cơ thể biến mất thì, một tiếng phẫn nộ gào rú vang vọng ở tại trong đỉnh, Lãnh Minh dục hỏa niết bàn sau khi sống lại, vẫn còn thân ở U Minh Hồn Lô bên trong, không khỏi hai hàng lông mày vặn như núi sông bộ dáng. Suy nghĩ sau khi, Lãnh Minh cảm giác mình lần này cũng không phải lơ là ra lô mãng thật sự, mà là đụng phải đáng sợ thần khí, đụng phải đáng sợ quỷ cảnh chi địa, trong đầu nhanh chóng vận chuyển giữa lại nghị không ra phương pháp thoát thân. Xì xì xì. Đang lúc này, trong cơ thể ngũ hành tứ tượng hình thức ban đầu pháp tắc chi lực tự mình mà ra, chia tay tràn hướng trong tay Luyện Hồn Hoàn cùng Cựu Pháp Thanh Vân kiếm kiếm giáp bên trong, chỉ là một sát na này, Lãnh Minh liền cảm thấy hai cổ tin tức tràn vào mức độ trong biển. Trong chớp nhoáng này, Lãnh Minh trong lòng thiên bách mùi vị quay cuồng, thật lâu khó có thể quyết định. Chương 1077, âm dương chém ngược. Trong thức hải tràn vào hai cổ tin tức theo thứ tự là Cửu Pháp Thanh Vân kiếm cùng Luyện Hồn Đoạn, hai người biểu đạt ý tứ đều giống nhau, tại ngũ hành tứ tượng sinh tử hình thức ban đầu pháp tắc chi lực hạ, hai người muốn cùng đây U Minh Hồn Lô lấy mạng đổi mạng. Mà ngũ hành tứ tượng sinh tử hình thức ban đầu pháp tắc chi lực tựa hồ cùng hai người đang trao đổi, mà hai người cũng không có thương lượng quá lâu, liền làm ra quyết định. Hiện tại chỉ chờ chủ nhân Lãnh Minh mệnh lệnh. Lãnh Minh căn bản không có nghĩ đến mình sinh tử pháp tắc chi lực lại có thể biết ra, chỉ là lúc này đối mặt quyết định thực sự quá gian nan, trong lúc nhất thời không cách nào lựa chọn. Tiểu tử thúi. Đây là... tình huống gì? Ngay tại Lãnh Minh tình thế khó xử thời khắc, Cửu Lao âm thanh tại trong thức hải vang dội, chỉ có điều lần nữa cùng Lãnh Minh thiết lập liên hệ đồng thời, Cửu Lão cũng hoảng sợ không thôi. Hu. Cửu Lão, không phải tiểu tử ta lơ là cùng lỗ mãng. Ta có thể là bị thời đại viễn cổ thần khí nuốt vào. Lúc trước ta lấy một con chim huyết mạch chi lực làm giá, vẫn thúc thủ vô sách. Ngay vừa mới, trong cơ thể ta ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực vậy mà chủ động đi ra, tựa hồ cùng Cửu Pháp Thanh Vân kiếm cùng Luyện Hồn Hoàn câu thông qua, hai người quyết định mượn dùng sinh tử pháp tắc chi lực cùng giam giữ ta đây U Minh Hồn Lô lấy mạng đổi mạng. Ta nhất thời khó có thể quyết định lựa chọn. Cửu Lao xuất hiện, để cho Lãnh Minh trong lòng không khỏi yên tĩnh lại, giống như có lẽ đã làm ra lựa chọn. Chỉ là, hy vọng tự lựa chọn cũng không phải là sai. Nga, thì ra là như vậy. Ta không biết cái gì là U Minh Hồn Lô, bất quá từ tên trên đánh giá có biết nó khủng bố chi ý tiểu tử thúi, dùng ngươi một con chim huyết mạch chi lực toàn bộ chân huyết, truyền vào Cửu Pháp Thanh Vân kiếm cùng Luyện Hồn Đoạn, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Tại vong linh thế giới trong, Cửu Pháp Thanh Vân kiếm cùng Luyện Hồn Đoạn lập được đại công, Cửu Lão cũng nhớ lại Cửu Pháp Thanh Vân kiếm mặc dù có thể trọng sinh. Cũng là bởi vì Lãnh Minh tử phượng huyết mạch chi lực. Hiện tại đến khó lường không làm ra lựa chọn thời điểm, cũng chỉ có thể làm như vậy, đánh cuộc một lần, không thì. Sau đó quả thật là không dám tưởng tượng. Hu. Hít sâu sâu khạc, Lãnh Minh dùng 3 hơi thở, cong lại giữa đâm rách cổ tay, đem toàn thân bản mệnh chân huyết bức ra ngoài thân thể, liên tục không ngừng chuyển vào Cửu Pháp Thanh Vân kiếm cùng 8 hướng khô lâu chén. Phất tay, càng là choai choai đem lượng lớn hồn châu lấy ra bóp nát. Đem hồn lực đồng dạng chia tay truyền vào Cửu Pháp Thanh Vân kiếm cùng 8 hướng khô lâu trong chén. Đợi tất cả chuẩn bị xong, mới nặng nề mở miệng, "Ta hy vọng các ngươi hai cái sống sót. Chinh chiến vạn giới ta cần các ngươi phải." Ông ngoong. Cửu Pháp Thanh Vân kiếm cùng Luyện Hồn Đoạn phát ra 2 tiếng chấn động, giống như đang đáp lại đến chủ nhân, càng giống như đang cùng chủ nhân nói lời từ biệt. Hiu hiu. Ngay tại Lãnh Minh chín bộ ám dạ tinh quan lại lần nữa bọc quanh mình thì Cửu Pháp Thanh Vân kiếm kiếm giáp biến trở về rồi bộ dáng ban đầu, một thanh cự kiếm rộng nửa mét, dày 3 tấc, hợp đồng dài hạn 4 thước, mũi kiếm có 9 răng, thân kiếm càng là lập lòe thần quang 7 màu. Một kiếm một chén, không tiếp tục chần chờ, tại ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực ra trì hạ, trong nháy mắt vọt ra khỏi ám dạ tinh quan, kiếm ở phía trước, chén ở phía sau, trong phút chốc liền bắn trúng U Minh hồn lô bên trong đỉnh vách tường. Thử thử thử. Ầm. Tại va chạm trước mắt, điện quang tia lửa vang khắp nơi, chói mắt quang mang để cho Lãnh Minh không cách nào nhìn thẳng. Khi chói thai đột tiến trong tiếng truyền đến một tiếng nổ vang thì, Lãnh Minh tâm càng là tại lúc này vô cùng khẩn trương. Phốc phốc phốc. Cửu pháp thanh vân kiếm cũng được, tám hướng khô lâu chén cũng được, U Minh hồn lô đan đỉnh cũng được, tất cả đều tại một tiếng này nặng nề trong nổ vang toàn bộ phá thoái, hóa thành từng mảng toái phiến. Lãnh Minh đứng yên ở tại mà, chín bộ ám dạ tinh quan đang kịch liệt trong lúc nổ tung đã là thủng trăm ngàn lỗ, trên thân càng có hơn 10 đạo vết thương. Đột nhiên, phát hiện mình không tìm được cửu pháp thanh vân kiếm đoạn nhận, liền luyện hồn đoạn toái phiến cũng không cách nào tìm ra, tựa hồ đang đây dữ dội trong lúc nổ tung kiếm, chén, đỉnh ba người toái phiến giao chiến với nhau, căn bản là không có cách phân giải chốc ra. Xì xì xì. Ngay tại Lãnh Minh cặp mắt trong suốt, lồng ngực chập trùng kịch liệt thời điểm, đột nhiên trong đan thất vang lên chói tai như lôi điện ly khai âm thanh, ngay sau đó quỷ dị một màn xuất hiện. Kiếm, chén, đỉnh ba người toái phiến bắt đầu không ngừng ngưng tụ, long lánh hào quang bảy màu bay vụt đụng vào nhau, kim ngọc thanh âm bên tai không dứt, vừa vặn chỉ là thời gian ba hơi thở, liền ngưng tụ thành một thanh kiếm. Không sai, là một thanh kiếm, vẫn là một thanh cự kiếm rộng nửa mét, dày ba thước, hợp đồng dài hạn 4 thước, mũi kiếm có 9 răng. Nhìn đến ngưng tụ trọng sinh cửu pháp thanh vân kiếm, thân kiếm có tím đen chi sắc. Thân kiếm đang lật hai mặt có một cái xương tủy văn khắc ở tại bên trên, long lánh thất sắc thần mang, còn có sinh tử pháp tắc chi lực đầy ở tại thân kiếm. Hắt, tờ tờ tờ, ong ong. Hai cổ quen thuộc tin tức tràn vào Lãnh Minh trong thức hải, để cho Lãnh Minh trong nháy mắt vui lệ giao kẹp, run rẩy giữa Lãnh Minh bước trước. Ẩm. Ta biết rồi, các ngươi không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi đang khi nói chuyện Lãnh Minh lần nữa tự bạo, căn vốn không chần chờ chút nào. Keng. Một tiếng kim ngọc thanh âm vang dội. Cửu Thiên Tử Viêm diệt thế mà ra, trong ngọn lửa từng bước hiện lộ ra Lãnh Minh thân ảnh, một lần nữa lấy một con chim huyết mạch chi lực dục hỏa niết bàn trọng sinh. Phúc. Sau khi sống lại trong nháy mắt, Lãnh Minh đem chính mình Tử Phượng bản mệnh chân huyết lần nữa bước ra ngoài thân thể, trực tiếp truyền vào dung hợp tân sinh Cửu Pháp Thanh Vân kiếm. Lúc trước Cửu Pháp Thanh Vân kiếm hòa luyện hồn kiều diễm ước át sau khi sống lại chuyện thứ nhất, chính là vội vã tự nói với mình chủ nhân, tại đây trong thân kiếm đã dung hợp U Minh hồn lô toàn bộ toái phiến, bao gồm cái gia hỏa này hồn thể, để cho Lãnh Minh lấy chân huyết đem luyện hóa. Hu. Nửa nén hương thời gian, Lãnh Minh tám thành bản mạng chân huyết bị hút vào trong thân kiếm, rốt cuộc đem trong thân kiếm muốn lại lần nữa ngưng kết U Minh hồn lô hồn thể luyện hóa. Ông ngoong. Kiếm lên, tới tay, Lãnh Minh lúc này mới thở dài một hơi, trong đôi mắt trong suốt cuối cùng vẫn lăn xuống. Tiểu tử thối, coi như hữu kinh vô hiểm. Đem lão đầu ta muốn hủ chết. Ta phải đi uống ly rượu. Không uống một vò rượu an ủi một chút. Không việc gì nhanh lên một chút ly khai đi. Tại đây thật là quỷ dị thẳng đến lúc này, cửu lão mới hậm hực lên tiếng, tại cửu chỉ phượng giới trong không ngừng đánh run run. Hu. Một kiếm song hồn. Thật đúng là quỷ dị a. Nhìn trong tay dung hợp tân sinh cửu pháp thanh vân kiếm, Lãnh Minh cảm giác mình da đầu đều hơi tê tê, nhưng mà tâm lý rất rõ ràng, mình là thật kiếm lời. Lúc trước, chỉ là tâm lý một mực đang cầu nguyện. Không nghĩ đến kết quả cuối cùng là hoàn mỹ như vậy. Lặng lặng ngồi trên đan trong phòng, Lãnh Minh mới bắt đầu nhớ lại, lúc trước tất cả biến cố đều quá kinh sợ tốc độ, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bây giờ nhìn lại, là sinh tử pháp tắc chi lực diệt đây U Minh hồn lô, mà mình thì lấy bản mệnh chân huyết hỏa hồn châu hồn lực cường đại cựu pháp thanh vân kiếm cùng luyện hồn đoạn, lại thêm sinh tử pháp tắc chi lực ra chỉ bên dưới mới thôn phệ kia U Minh hồn lô toái phiến. Ông ngoong. Ồ, còn có chuyện như thế. Trong tay cửu pháp thanh vân kiếm hơi rung động, hai người lần nữa hướng mình truyền đến tin tức, trong chớp nhoáng này Lãnh Minh cảm giác kinh hỉ đến quá đột nhiên, không khỏi cổ họng khô chát nhúc nhích mấy lần, đứng dậy thì thầm. Giải binh, thử linh vệ. Chương 1078, âm dương chém ngược. Giải binh, thử linh vệ. Một tiếng khẽ rên, trong tay cửu pháp thanh vân kiếm bay tán loạn như tuyết, từng cái cùng Lãnh Minh giống nhau như lúc tiên linh thể xuất hiện ở đan chất bên trong. Chỉ là... Lúc trước gần 4.000 vạn tử linh vệ, cư nhiên giải binh đến 99 sau đó không còn có phân giải, không lưu chố mắt nghẹn họng Lãnh Minh đợi đã lâu. Tụ cục. Đây là tình huống gì? Không khỏi Lãnh Minh khiếp sợ, đã từng gần 4.000 vạn cửu pháp thanh vân đoạn nhận không có giải binh thành công. Không, không phải là không có thành công, là thành công giải binh sau đó số lượng chợt giảm, liền lúc trước giải binh tử linh vệ số lẻ đều không đủ. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, đây chính là hai người các ngươi cho ta kinh hỉ a. Tức giận mắng giữa, Lãnh Minh hận không được đấm ngực dâm chân, hàm răng oán hận phát ra đau lòng thanh âm. Két, ken két, tạch tạch tạch. 99 cái tử linh vệ, trong lúc bất chợt thân hình chấn động, nguyên bản cùng Lãnh Minh giống nhau như lúc trên mặt, trong lúc bất chợt xuất hiện một cái khô lâu mặt nạ. Tiên linh chi thể cũng trong nháy mắt này huyễn hóa thành tím đen chi sắc, toàn thân có đến hắc bạch tỏa liên như xà du tẩu cùng thân, hắc bạch tỏa liên bên trên càng là tản ra khí tức kinh khủng, đây là tử vong chi khí. Trong đó còn kèm theo hai ách chi lực. Vừa vặn như thế thì cũng thôi đi, rung động tử linh vệ toàn thân lơ lửng vô số cựu pháp thanh vân kiếm đoạn nhận, trong phút chốc va chạm, tổ hợp, biến thành từng món một cựu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp, đem tử linh vệ tiên linh chi thể hoàn toàn bao quanh, bao phủ. Khí. Ngay tại Lãnh Minh hít một hơi lãnh khí thán phục thời điểm, giải binh sau đó 99 cái tử linh vệ sau lưng các sinh dài ra 6 cánh, 6 cánh linh nhận càng là lập lòe ngũ hành tứ tượng pháp tắc chi lực. Mẹ cái điệu Tây Bì Ba. Hai người các ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. 99 cái tử linh vệ cảnh giới cư nhiên cùng mình giống nhau, tản ra khí tức còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, nhìn đến giải binh sau đó tử linh vệ, Lãnh Minh đột nhiên có một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Không khỏi lảo đảo một cái suýt nữa thất thần ngã xuống. Ông ngong. Hai đạo tranh đoạt tin tức cơ hồ đồng thời giữa tràn vào trong thức hải, chỉ là hai người giải thích cũng là một nửa trong sạch không sở, thoáng bình phục ổn định kích động tâm tình sau đó, Lãnh Minh tử tế quan sát đến 99 cái võ trang đầy đủ lưng mọc sáu cánh, trong tay cựu pháp thanh vân kiếm tử linh vệ, cuối cùng ở tại trong lòng có suy đoán. Hu. Hít sâu một hơi, thu hồi giải binh hình thái sau đó, bắt đầu tỉ mỉ tại đan thất lần nữa tìm kiếm một phen. Vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch sau đó Lãnh Minh mới hướng về phía xuất khẩu mà đi. Sau một ngày, Lãnh Minh quay trở về Trích Tinh Thành ngoại thành, ở tiểu lầu trên mới phát hiện thời gian cư nhiên đi qua một tháng, cao mày giữa lấy ra cùng Thiết Nam Xà chuyển tấn ngọc phù, quả nhiên phát hiện có Thiết Nam Xà phát tới mười mấy cái tin tức. Toát! Bên kia rốt cuộc là người nào lưu lại? Thật là cực kỳ quỷ dị, cư nhiên đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên 30 lần có thừa. Uống một hớp hết rượu trong ly, trả tiền rượu Lãnh Minh rời đi. Dọc theo đường đi trong lòng không ngừng phỏng đoán đấy. Tiểu tử thúi, ngươi là nhân họa đắc phúc. Lão đầu ta cả đời này cuối cùng cũng đánh cuộc đúng một lần. Hắc hắc, đi theo ngươi cái này quái gia hỏa. Cửu lão mà nói chưa có hoàn toàn nói xong, đối với Lãnh Minh kỳ vọng, vốn chỉ là muốn cho cửu chỉ phượng giới trở thành một thế giới, mình có thể tại phía thế giới này trong chân chính nắm giữ thân thể máu thịt, cũng có thể chân chính hành tẩu ở bên ngoài. Chính là đến như thế, Lãnh Minh nắm giữ thực lực đã vượt xa khỏi rồi mình kỳ vọng, tương lai nhất định sẽ nhất thống vạn giới, thành tựu vô thượng thần hoàng chi chủ. Xác thực là nhân họa đắc phúc, hắc hắc. Yên tâm đi cửu lão. Ngài về sau chờ hưởng phúc đi. Lần này nhiều lần thoát chết, một là mình có được pháp tắc chi lực, tuy là hình thức ban đầu, chính là ngũ hành tứ tượng chi đạo, nắm trong tay sống và chết pháp tắc chi lực. Hai sao là bởi vì cửu pháp thanh vân kiếm cùng luyện hồn hoàn liệu mình cứu chủ, mình mới được tuyệt cảnh phùng sinh. Bất quá, kết quả cuối cùng lại ngoài ý muốn vừa vui mừng, cửu pháp thanh vân kiếm tám hướng khô lâu luyện hồn đoạn cùng U Minh hồn lô, ba người toái phiến dung hợp với nhau lần nữa thu được tân sinh. Tuy rằng luyện hồn đoạn cũng đã không thể đơn độc tồn tại, chính là một kiếm một chén đã dung hợp làm một thể, tân sinh cựu pháp thanh vân kiếm có được luyện hồn đoạn kỹ năng. Hả? Ngay tại Lãnh Minh một đường suy nghĩ, đi tới chợ đen sau đó, đột nhiên phát hiện Thiết Nam Xà cứ điểm xung quanh có đến mấy đạo mịt mờ khí tức, chính là mình cảm giác phương thức cũng không phải phong chi võng, cũng không phải thai ách chi lực, mà là cựu pháp thanh vân kiếm. Hai ách chi lực thuộc về lực lượng thời gian, tuy có thăng hoa vì pháp tắc chi lực, lại như cũ thuộc về ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực bên trong, nguyên lai là loại này. Mẹ cái điệu Tây Bì, tổng cộng 5 vị đế tiên, 2 vị đế yêu, tuy rằng cảnh giới không cao, lại cũng đạt tới trung cấp chi cảnh. Hơn nữa bọn họ 7 người trên thân đều không có lực lượng bản nguyên. Nói cách khác đều không phải nhất vực chi chủ. Cha cha, có chút ý tứ a. Lãnh Minh hưng phấn. Cũng không phải là bởi vì nút trong bóng tối đây 7 vị đế tôn, mà là tân sinh sau đó cựu pháp thanh vân kiếm mang cho mình quá nhiều kinh hỉ. Hiện tại mình căn bản không cần lấy thai ách chi lực bọc quanh bản thân, liền có thể hoàn toàn cắt đứt người khác tra xét cùng phong tỏa, càng có thể tùy tiện phát hiện ẩn dấu ở âm thầm chi nhân, nguyên nhân sao tâm lý đoán chừng là sinh linh, liền không cách nào nhảy ra sinh tử âm dương chi luân hồi, mà mình pháp tắc chi lực đã dung nhập vào cựu pháp thanh vân kiếm bên trong. Càng nghĩ càng hưng phấn. Có một loại lập tức dùng cựu pháp thanh vân kiếm thi triển vô kiếm tam thức kích động, muốn nhìn một chút vô kiếm tam thức dưới có pháp tắc chi lực gia trì, cuối cùng uy lực sẽ cường hãn đến loại nào tình huống. Tiểu tử thúi, nghĩ gì vậy? Đã có người đang chăm chú ngươi. Thằng đến cựu lão lên tiếng nhắc nhở, Lãnh Minh mới phát hiện mình tại trên đường đứng rất lâu, lúng túng nhún vai một cái chuyển thân đi vào trong hẻm nhỏ, vòng mấy vòng xuất hiện lần nữa sau đó đã đổi một bộ khuôn mặt mới. Ông ong, Thiết Nam xà, đồ vật ta muốn chuẩn bị xong chưa? Ông ong, đại nhân muốn đồ vật ta chuẩn bị xong, bất quá. Khả năng có hơi phiền thoái, gần một tháng, ta xung quanh thế lực khắp nơi đều phái ra đế tiên cảnh cao thủ giám thị. Đúng rồi, đại nhân, ngài lâu như vậy mới xuất hiện, đi đâu? Ông ong, hừ, nếu không phải ngại phiền thoái, liền năm người kia hai thú, còn chưa đủ cho ta làm đồ nhắm rượu. Mang theo đồ vật ta muốn, đến ngoại thành. Ngoại thành, xác thực có chút phiền phức, đặc biệt là 7 vị đế tiên cấp cường giả khác xuất hiện, để cho Lãnh Minh thay đổi chủ ý. Sau một nén hương, khoảng cách ngoại thành 3 vạn dặm ra trong quần sơn, một cái bỏ hoang khô trong động đột nhiên bắt tinh quang mang lấp lóe, một đạo thân ảnh đi ra. Tụ cục. Bái kiến đại nhân. Thiết Nam xà trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất quá phản ứng đầu tiên vẫn là vội vã hướng về phía Lãnh Minh hành lễ. Hừ hừ. Cười khẽ giữa Lãnh Minh đem một cái trang bị kim liên thánh thủy nhẫn chứa vật ném tới, đồ vật ta muốn đâu? Đại nhân muốn đồ vật, ta chuẩn bị xong. Thiết Nam xà vừa nói chuyện, một bên lấy ra một cái nhẫn chứa vật, ngay tại đây khoảng không chặn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lặng lẽ nhìn sang Lãnh Minh, cái nhìn này tựa hồ là đang nhắc nhở Lãnh Minh. Ong ong ong. Trong phút chốc kinh biến nổi lên, cùng theo nhẫn chứa vật cùng nhau xuất hiện còn có 3 thân ảnh, 3 vị đế yêu cảnh cao cấp yêu tộc xuất hiện trong nháy mắt liền yêu lực ngút trời mà khởi. 3 cái lợi chảo lao thẳng tới Lãnh Minh đan điền mà tới. Chương 1079, âm dương chém ngược. Phốc phốc phốc. Lợi chảo chợt đâm thanh âm 3 đạo tịnh khởi, liền ở cách đan điền bất quá 3 tức thời điểm, đột nhiên trận pháp thần mang chợt nổi lên, vang một tiếng đem 3 vị đế yêu cảnh cao cấp bắn trở về, cùng nhau phản ngược còn có 3 người công kích mà đến yêu lực. Rầm rầm rầm. 3 vị đế yêu, tất cả đều cao cấp, xúc thế một đòn hạ yêu lực phản ngược quay về công đánh vào mỗi cá nhân trên người. Thân hình 3 người cùng lúc bữa sau đó, càng là kinh nghi nhìn đến đột nhiên xuất hiện trận pháp. Ha ha! Nhìn đến 3 người kinh ngạc bộ dáng, Lãnh Minh cười thất thanh, cũng không biết các ngươi là quả quyết. Vẫn có chút ngu xuẩn. Lẽ nào tại phát động công kích trước không kiểm tra hạ chung quanh là tình huống gì sao? Ngươi! Rốt cuộc là người nào? 3 vị đế yêu, trang phục giống nhau, đại đội trưởng lẫn nhau cũng không phân cao thấp, hình thể thấp nhất cái thứ nhất lên tiếng. Ánh mắt của hắn âm hàn mà hoài nghi quét nhìn trận pháp sau đó Lãnh Minh. Lãnh Minh cười một tiếng, cũng không có tiếp lời, ngược lại thần thức dò vào Thiết Nam xà ném qua đến nhận chữ vật, kiểm kê sau đó số lượng chính xác, trong lòng mạnh mẽ co rụt lại, cặp mắt không khỏi biến thành kim lam chi sắc, liền một hai cái lỗ thai cũng biến thành nhỏ dài lại sắc nhọn bộ dáng. Hừ, lấy ra một cái một thuộc tính tiên tinh, Lãnh Minh nhét lên tại 4 người phía trước lắc lắc, sau đó nhìn về phía Thiết Nam xà. Có phải hay không nghĩ đến ngươi nhóm tại thuộc tính tiên tinh trong tôi luyện rồi độc ta không phát hiện được. Vẫn là các ngươi đối với mình nơi tôi luyện chi độc thuộc tính cực kỳ tự tin. Giang giác. Bóp nát trong tay một thuộc tính tiên tinh, tiên lực bọc quanh bên dưới trong nháy mắt đem một thuộc tính tiên lực luyện hóa mà ra, nồng nặc tiên lực màu xanh lục trong sen lẫn từng tia ngân tuyến. Thiết Nam xả cùng mặt khác 3 vị đế yêu cảnh cặp mắt tất cả đều một đôi, trong bọn họ trong lòng không phải kinh hỉ, ngược lại là sợ hãi. Nhưng tiếp theo hơi thở 4 người giọng khô khốc khó nhịn. 4 người trong lòng hung ác có quắp, chỉ thấy người trước mắt liền tiên lực màu xanh lục trung ngân tuyến toàn bộ hút vào trong cơ thể. Hô! Vị đạo cũng không tệ lắm, hẳn đúng là quỷ chỉ lục mang bỏ cả bạc độc. Ừ, hơn nữa loại độc này nguyên chủ càng là một vị đế yêu cảnh, chậc chậc, xem ra cũng là nhìn một phen vất vả, đây là căn bản không có ý định cùng ta nói hơn một câu, muốn trực tiếp làm cho ta ở tại chết ta. Hít sâu một hơi, luyện hóa một thuộc tính cùng ngân tuyến độc vật sau đó. Lãnh Minh trên mặt không có một tia thống khổ hình dáng, ngược lại là mặt tươi cười mong buộc miệng, kim đôi mắt màu xanh lam trong thoáng qua một vệ xích mang, để cho Thiết Nam xà một nhóm 4 người bản năng cảm thấy sợ hãi, 4 người dùng mình một cái giữa càng là theo bản năng sau đó lui một bước. Hắc hắc! Các ngươi không nói lời nào là đợi độc phát sao? Nhìn đến 3 vị này đế yêu cảnh biểu tình, Lãnh Minh không khỏi thử cười lắc đầu, giống như nhìn kẻ đần độn một dạng nhìn đến 3 người. Thời gian trôi qua rất nhanh rồi 30 hơi thở. 30 hơi thở trong phòng không người nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh mà lạnh buốt. 30 hơi thở sau đó Lãnh Minh nhíu môi, hai tay mở ra, không có độc phát, có phải hay không rất thất vọng. Được rồi, thời gian của ta không phải cùng các ngươi những ngày ngu xuẩn, đưa các ngươi luân hồi lúc trước có thể nói cho ta biết tại sao phải làm cho ta vào chỗ chết sao. Tụ cục. 4 người biểu tình hoảng sợ không thôi, nguyên bản người đông thế mạnh, chiến lực càng là mạnh mẽ, lại vẫn cứ cảm thấy một loại chưa bao giờ có sợ hãi. Thiết Nam xà đôi môi khẽ nhếch, đang muốn há mồm giải thích, lại bị đế yêu cảnh trong lúc trước vóc dáng lùn chi nhân cướp mở miệng trước, hừ. Một cái tứ xứ chạy trốn yêu tộc, ngay cả mình là cái huyết mạch nào cũng không dám hiện lộ ở tại trước người, khẩu khí cũng không nhỏ. Nói, sau lưng ngươi chủ nhân là ai? Thu thập nhiều như vậy chín thuộc tính tiên tinh cuối cùng ý muốn như thế nào là? Ông ong. Đột nhiên, trận pháp chi quang lại nổi lên, còn chưa đợi bốn người có bất kỳ phản ứng nào, Thiết Nam Xà biến mất tại rồi trong trận pháp, chỉ để lại tập kích Lánh Minh Đế yêu cảnh cao cấp ba người. Ông ong. Tại ba người phát hiện Thiết Nam Xà sau khi biến mất, ba toàn thân người yêu lực bao phủ, bản năng hướng về phía lẫn nhau nhích lại gần, cảnh giác quét nhìn xung quanh, đến lúc này trong lòng ba người càng nghi hoặc, nhưng vạn giới thuộc về đại cần gì phải kỳ bất hữu, có lẽ người này cũng không phải một cái đơn giản yêu tộc. Muốn giết ta rất nhiều người, bất quá kết quả cuối cùng đều giống nhau, không phải ngươi chết chính là ngươi vong, mà ta vĩnh viễn như lúc ban đầu. Lãnh Minh trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ là trong mũi phát ra bình thường âm thanh, giống như là đang giảng giải đến chém giết đã qua. Hừ. Co đầu rút cổ ở tại trận pháp sau đó, không gì hơn cái này, ngươi căn bản cũng không phải là yêu tộc, càng giống như là thấp kém nhân loại. Có bản lãnh chúng ta thoải mái tay chân nhất chiến, ngươi dám không? Vóc dáng lùn đế yêu cảnh hư lạnh giữa tràn đầy khinh bỉ, càng là định chọc giận người trước mắt, cùng lúc càng là kiểm tra đến trận pháp, tìm kiếm trận cơ vị trí. Sợ hãi, một loại đến từ sợ hãi tử vong để cho ba người này sinh ý thối lui, đặc biệt là ba người đều bị trận pháp tù khốn, thế cục cực kỳ bất lợi. Khẽ lắc đầu giữa, Lãnh Minh Kim Lam thuộc về mắt đã biến mất, sắc nhọn thai nhọn cũng thay đổi trở về bộ dáng ban đầu, có chút hăng hái nhìn đến ba người, các ngươi yêu thích tập kích, còn yêu thích thì mạnh hiếp yếu cùng lấy nhiều bắt nạt ít, như vậy ta cũng vô sỉ một lần đi. Giải binh, thử linh vệ. Chẳng biết lúc nào, ba vị đế yêu cảnh phát hiện người đối diện trong tay nắm một thanh kiếm bằng to, hung uy cuồn cuộn, đặc biệt là hai mặt thân kiếm trên có đến bốn cái u ám khô lâu văn khắc, một tiếng khẽ rên vang rồi, ba người sợ hãi giữa thấy được chưa từng thấy qua một màn. Chín cái toàn thân kiếm giáp, mặt lấy khô lâu mặt nạ, lưng mọc tam đôi kiếm rực, hắc bạch tỏa liên như xà du tẩu cùng thân, trong tay một thanh kiếm bảng to võ trang đầy đủ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt ba người. Hừ, ngươi là ta thấy qua buồn cười nhất đế yêu, cư nhiên không sử dụng đế lực với tư cách công phạt, ngược lại còn dựa vào tiên nhận giải binh, ngươi cuối cùng vẫn là yêu tộc sao? Cư nhiên khiến cho dùng nhân loại giải binh bí thuật, lẽ nào ngươi muốn bằng vào đây chín cái hỗn tiên cảnh khôi lỗi chém chết ba người chúng ta sao? Ha ha ha. Kinh ngạc quy kinh ngạc, chín cái khôi lỗi tuy rằng bề ngoài hung hãn, chính là cảnh giới chẳng qua chỉ là hỗn tiên cảnh sơ cấp, trong lúc nhất thời ba người nguyên bản sợ hãi tâm buông lòng xuống, ba người cười to giữa tất cả đều cảm thấy quá đề cao người trước mắt rồi, người người trong mắt sát ý tràn ra. Ong ong ong. Ba người tiếng cười vẫn còn ở bồng bền, trước mặt bọn họ chín cái khôi lỗi lại thân hình chấn động, xoạt xoạt xoạt từ ban đầu 9 người số lượng biến thành 99 người. Hừ hừ. Thật là có ý tứ ra hỏa, lẽ nào đây chính là theo như lời vô sỉ một lần à? Tại đế tôn trong mắt, 10 cái cùng 100 cái hỗn tiên cảnh sự khác biệt cũng không lớn, cũng không phải là 10 vạn 100 vạn số lượng có thể bằng vào người sơn chiến thuật tiêu hao đối thủ. Trong mắt Xích mang thoáng qua, mặt lộ vẻ lấn chấp nhận nụ cười, Lãnh Minh trong lòng rõ ràng, bằng vào mình trận pháp còn giữ không nổi ba người, cũng hiểu rõ bằng vào cựu pháp thanh vân kiếm giải binh không cách nào chém chết ba người. Nhưng mà Lãnh Minh chính là muốn thử một lần tân sinh sau đó cựu pháp thanh vân kiếm, lấy ba vị đế yêu cảnh cao cấp tới thử tay, nhìn một chút tử linh vệ chiến lực cuối cùng như thế nào. Về phần, chém chết ba người, thật đúng là chưa từng nghĩ, mà yêu tộc vì sao hướng về phía tự mình ra tay, nghĩ đến cũng đúng lúc trước đan dược gây họa. Hắc hắc, trận pháp một đường vốn là sát phạt thủ đoạn, bất quá ta không biết dùng trận pháp đến cắn giết ba vị, theo ta bọn tiểu tử chơi đùa đi. Vong bong bong, ong ong ong. Kiếm rít thanh âm khởi, 99 cái võ trang đầy đủ tử linh vệ phát khởi công kích, kiếm mang bay vụt giữa tử linh vệ thân ảnh như huyền ảo thuấn di. Chương 1080, Cửu Tinh Đế Tiên. Bong bong bong. Phốc phốc phốc. Tử linh vệ như ma quỷ ảnh huyền ảo ẩn huyền ảo hiện, trong tay cửu pháp thanh vân kiếm đã hóa thành thất sắc thần mang lập loè không ngừng, kiếm minh tiếng kiếm rít tiếng như gió, hoặc trẻ hoặc chém hoặc đâm, thượng trung hạ ba đường bốn phương tám hướng tất cả đều thất sắc thần mang. Ba vị đế yêu cảnh trong cường giả kiếm chớp mắt mới biết những khôi lỗi này khủng bố. Ba người nhanh chóng độ tập trung yêu lực ở tại thân thể ra, thét to tiếng kêu tiếng đồn nổi lên bốn phía, hai tay hoặc chặn hoặc công hoặc đẩy, đáng tiếc ba cái mặc dù dựa lưng vào lẫn nhau ỉ, lại như cũ không cách nào ngăn trở toàn bộ tử linh vệ công kích, tựa hồ mỗi một kiếm chém tới đều vượt qua đế lực. Vừa vặn 10 hơi thở, dày đặc như cuồng phong bạo vũ công kích tiêu thất, cùng nhau biến mất ngoại trừ 99 cái khôi lỗi ra còn khôi lỗi chủ nhân. Ào ào ào. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, vừa mới đó là cái gì? Làm sao ta cảm giác khôi lỗi kia trong công kích tất cả đều tiên lực không có yêu lực? Hắn vì sao chạy trốn? Là yêu lực không cách nào chống đỡ sao? Hừ, hẳn là yêu lực không cách nào chống đỡ. Bất quá vừa mới 10 hơi thở trong công kích các ngươi có phát hiện hay không, những khôi lỗi này kiếm khí bên trong có đến vượt hẳn đế lực khí tức. Thật giống như pháp tắc chi lực. 10 hơi thở giữa kiếm như mưa, ba vị đế yêu toàn thân có đến hơn 10 đạo vết thương kiếm, huyết nhục lật đổ bên ngoài nhưng không cách nào khép lại. Lúc này ba người ánh mắt đột ngột mới phát hiện quả nhiên không cách nào khép lại. Hai ách chi lực. Hai ách pháp tắc hình thức ban đầu chi lực. Chuyện của tôi lốt nét. Trong ba người hình thể thấp nhất đế yêu cảnh toàn thân run một cái. Run rẩy đôi môi cố ra 12 cái chữ, vẻ mặt kinh hoặc nhìn về phía hai người khác. Đại ca, người này, cuối cùng là người hay là yêu? Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía vóc dáng lùn đại ca, người này thật là quỷ dị, rõ ràng trên thân mơ hồ có đến yêu lực, hơn nữa còn là đế yêu chi lực, một điểm này không làm giả được. Có thể lại vì sao giải binh sau đó thú khôi lỗi trong công kích lại không có bất kỳ yêu lực khí tức, hơn nữa trong công kích xen lẫn thai ách chi lực. Đủ loại dấu hiệu để cho hai người nghi hoặc thời khắc rất cảm thấy đầu đau. Hu, chẳng lẽ nói người này là bán yêu? Hít thở sâu giữa, vóc dáng lùn đại ca trong lòng thịt một hồi, hai con mắt đột nhiên bạo trừng, nơi cổ họng khô khốc không thôi. Chố mắt nhìn nhau thì ba người mặt đầy vẻ lo lắng, lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra một dạng lo âu, đó chính là nếu bên trên một cái không nên trêu chọc nhân vật khủng bố. Đã lâu trầm mặc qua đi, trong ba người đại ca mới chậm rãi mở miệng lần nữa. Nếu như nói người này là bán yêu, như vậy tất cả giải thích không giữ quy tắc để ý tới. Trận đạo, đan đạo, kiếm đạo còn có như quỷ mị biến hóa chi thuật, vừa vặn là bán yêu đều có thể đồng thời nắm giữ. Hơn nữa ta kết luận người này đế yêu chi cảnh cũng là thông qua bí thuật huyền hóa ra đến, hắn chân chính cảnh giới tuyệt đối không có đạt đến đế tiên hoặc đế yêu cảnh, nếu không, hắn không biết lưu chúng ta đường sống. Tụ cục, Thiết Nam Xà có thể hay không bị giết? Thiết Nam Xà sinh tử cùng chúng ta không liên quan. Đi thôi. Trở về hướng về phía đại nhân bẩm báo ân tình này hướng đi. Vóc dáng lùn đại ca lắc lắc đầu, nhìn đến vết thương trên người trong còn có thai ách chi lực không co tiêu tán, trong mắt hàn mang chợt lóe phất tay đem trận pháp xé rách ra một lỗ hổng, lắc mình mà vào, hai người khác cũng vội vàng đuổi theo. Tiểu tử thúi, ngươi chuẩn bị ở chỗ nào đột phá đế tiên chi cảnh? Lãnh Minh sớm rời đi Trích Tinh Thành, thời gian một tháng một mực vỡ trong tinh hải xuyên qua. Cửu lão tự nhiên biết rõ tên tiểu tử này là vì an toàn lý do mới như thế, nhìn thấy Lãnh Minh rốt cục cũng ngừng lại, lúc này mới ân cần mở miệng hỏi thăm. Ta ngũ hành tứ tượng sinh tử đạo đã sản sinh ra pháp tắc chi lực, đột phá đế tiên ta xác thực cần phải thật tốt bày ra một phen. Tuy rằng ta không có cảm ứng được nguy cơ tồn tại, chính là luôn cảm thấy lần này đột phá cửu pháp thanh vân lục đến đế tiên chi cảnh, sẽ cùng lúc trước không giống nhau lắm khoanh chân mà ngồi, bên đống lửa vừa ăn vừa uống rượu, Lãnh Minh trên mặt có nhàn nhạt nghi hoặc. Trích Tinh Thành một nhóm, có thể nói là thu hoạch rất phong phú, nhưng cũng biết rất nhiều người có lòng theo dõi mình. Mà mình bây giờ cuối cùng vẫn là quá mức suy nhược, để mắt tới mình thế lực chỉ chính là tinh thần mình cùng yêu thần mình còn có phe thứ ba thế lực. Chứ những thứ này ra đang quấy rầy cùng phiền toái, rất khiến Lãnh Minh lo âu là cựu pháp thanh vân lục lần này đột phá, đế tiên cảnh, dưới tình huống bình thường chính là hiểu thấu đáo lực lượng bản nguyên, thời điểm đột phá đem thiên địa chi lực cùng tiên lực nhào nặn cùng hòa hợp làm một thể. Càng tương đạo lực dung nhập vào trong đó cuối cùng hình thành đế lực. Nhưng cựu pháp thanh vân lục hạ bản thân đã có được pháp tắc hình thức ban đầu chi lực, mà sinh cái chết tất tức là âm dương, lại là luân hồi, lại là vạn vật bản nguyên. Trong thân thể của mình cất giấu thần hoàng thế giới bản nguyên chi tâm, lần này đột phá cuối cùng có thể hay không tác động ở tại nó, cái này khiến Lãnh Minh có chút sợ hãi không biết làm sao. Xác thực, nếu ngươi suy đoán không sai, cựu thiên hiên viên đế có khả năng là từ thần hoàng thế giới phá toái đại lục người may mắn còn sống sót. Hoặc là đế hoàng cảnh người may mắn còn sống sót hậu duệ. Nói cách khác, cựu pháp thanh vân lục tuy là hắn sáng chế, lại cũng là có tổ tiên đế hoàng cảnh cường giả đáng yêu che chở bảo hộ. Nếu thật như thế, ngươi đột phá đế tiên cảnh sợ là sẽ phải có dị biến. Cựu lão lo âu không phải là không có đạo lý, mình cũng là như vậy ý nghĩ. Hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, pháp tác chi lực áp đảo đế lực, đạo lực bên trên, nhớ lại thần hoàng thế giới 3000 cái xương tay thông thiên trụ, đột phá đế tiên chi cảnh cũng sẽ không dẫn phát thần hoàng chi tâm. Bất quá, cựu pháp thanh vân lục thần thuật bên dưới đã để ta tạo thành ngũ hành tứ tượng pháp tác thuộc về hình thức ban đầu, lần này đột phá ta cẩn thận một chút liền có thể, cho nên ta dự định tìm kiếm một chỗ tử tinh với tư cách đột phá đế tiên chi địa. Trầm mặc nhất thiếu chấp nhận, cựu lão mang theo nghi ngờ trong lòng mở miệng nói, tiểu tử thúi, ngươi đột phá đế tiên sau đó, sinh tử pháp tác chi lực nhất định sẽ thì một bước đề thăng, như vậy ngươi sinh tử pháp tác chi lực cũng có thể để cho nhỏ cây mây trùng một chút hy vọng sống. Hí. Cửu lão, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta sinh hoạt pháp tắc chi lực có thể phục sinh nhỏ cây mây. Trong nháy mắt một cái lạnh run, Lãnh Minh sờ đứng lên, cặp mắt đột ngột không ngừng lóe lên, trong tay thịt cùng ly rượu rơi xuống ở tại mà nắm thành song quyền, cả người không khỏi run một cái. Khục khục. Tiểu tử thúi, ngươi không nên kích động, nghe ta chậm rãi nói. Ngươi nói là con đường sinh tử, cho nên diễn sinh ra được sinh tử pháp tắc, sinh tử pháp tắc chủ sinh tử, chủ âm dương càng chủ luân hồi, làm được một điểm này cũng không khó. Chỉ là, tại không có tìm được vãng sinh nước suối lúc trước, ngươi vẫn không thể tùy tiện lấy sinh tử pháp tắc chi lực đến phục sinh nhỏ cây mây, nếu không nhỏ cây mây đi qua cùng ngươi tất cả ký ức sẽ bị xóa đi, hiểu chưa? Nhỏ cây mây đối với Lãnh Minh tầm quan trọng cửu lão tự nhiên biết rõ, Thiên Vân Đại Lục U Minh Hồ trong Lãnh Minh bỏ mình tiến vào cửu thiên hiên viên đế bày xuống tỏa tiên U Minh trận trong, khi đó cùng nhỏ cây mây gặp nhau hòa hợp, cùng nhau đi tới Lãnh Minh cùng nhỏ cây mây càng giống như thân nhân một dạng. Từ khi vong linh thế giới trong nhỏ cây mây xá sinh cứu chủ phản tổ biến thành một cái cây mây trùng sau đó, hơn trăm năm đến, vẫn không có biện pháp, tại Lãnh Minh sinh tử pháp tắc chi. Lực sinh ra thì cựu lão liền nghĩ đến rồi, chỉ là thời cơ chưa chín muồi mà thôi. Chương 1081, cựu tinh đế tiên. Cựu lão, cái gì là vãng sinh tuyền thủy? Ở chỗ nào có thể tìm được? Chỉ cần có thể phục sinh nhỏ cây mây, vô luận như thế đại giới, Lãnh Minh đều nguyện ý thử một lần. Hiện tại cư nhiên tại trong tuyệt vọng xuất hiện một cơ hội, mình tại sao có thể bỏ qua? Khúc khục. Tiểu tử thúi, chớ vội, chờ ngươi đột phá đến đế tiên cảnh, ta tự nhiên sẽ nói cùng ngươi, càng sẽ nói cho ngươi biết ở chỗ nào tìm ra vãng sinh tuyển thủy. Biết rõ Lãnh Minh trong lòng nội vã, bất quá cửu lao vẫn là nhịn được nội tâm kích động, hy vọng Lãnh Minh có thể an tâm đột phá, trong lòng cũng trách móc mình mới không có nhiều hơn suy nghĩ liền nói ra. Hu, ta biết rồi, cảm ơn cửu lão. Không nói nhiều. Lãnh Minh lại dùng hoàn toàn khí lực, nói xong lại lần nữa ngồi trên mặt đất, từ khung lò trên kéo xuống một tảng lớn thịt ăn. Ba ngày sau, rốt cuộc tìm được một cái tử tinh, căn cứ vào tinh đồ ký hiệu cùng mình lúc trước kiểm tra đạt đến tin tức, cái này tên là huyết chú cốc tử tinh hiện tại cũng chỉ có thể xưng là phá toái một khối nhỏ đại lục, không có bất kỳ tài nguyên, cũng không có bất kỳ sinh linh, truyền thuyết phàm là bước lên huyết chú cốc sinh linh đều sống không quá một canh giờ, cho nên thành chân chính tử tinh. Ha ha. Ngoại trừ huyết độc còn có thi độc, không trách xưng là huyết chú cốc. Đừng nói nhân loại, sợ là yêu tộc cùng ma tộc cũng không có thể ở chỗ này sinh tồn, huống chi còn là không có bất kỳ tài nguyên phá toái đại lục, liền bản nguyên chi tâm từ lâu bị đào đi, bất quá. Ngược lại một cái không tồi tuyệt hảo bảo địa. Huyết chú cốc xung quanh không có cái khác tinh thành tồn tại, gần đây cũng cần thời gian 3 ngày mới có thể đến, hơn nữa huyết chú cốc bản thân địa lý đặc tính đã chú định hiếm có người đến, hẳn là Lãnh Minh đột phá đế tiên cảnh bảo địa. Dù sao trừ mình ra, một loại người đối với huyết độc cùng thi độc vẫn là không cách nào tùy tiện hóa giải, hai loại sợ hãi độc tạo thành đạo thứ nhất phòng hộ. Tuy là như thế, Lãnh Minh vẫn là hao tốn một ngày thời gian đem chọn cái huyết chú cốc tỉ mỉ tuần tra một lần, sau đó tại nơi sâu nhất loạn táng thung lũng đấy dọn dẹp ra một chỗ không gian, ước chừng bố trí tam thập lục đạo cắt đứt trận pháp, càng đem mình 9 bộ kiếm linh phân thân triệu hoán mà ra thủ hộ tại trận pháp bên trong. Ầm. Đây đất 9 thuộc tính tiên tinh tích tụ thành từng ngọn đồi nhỏ. Ầm ầm giữa bị Lãnh Minh toàn bộ chấn vỡ, 9 thuộc tính tiên lực trong nháy mắt từ từ bay ra. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Thiên địa có cửu pháp thành thiên địa, hòa hợp tương sinh tương khắc, lấy vạn pháp thuộc về tinh, lang vạn pháp bên trên. Ầm. Ngay tại Lãnh Minh đem toàn bộ 9 thuộc tính tiên lực hút vào trong nháy mắt, cửu pháp thanh vân lục đột nhiên tự động vận chuyển, một tiếng nổ vang từ trong cơ thể truyền ra, cửu pháp đan điền chấn động vù vù. Bên trong đan điền vách tường chín chuôi cựu pháp tiên kiếm càng là lập lòe thần quang bảy màu, cùng lúc mãnh liệt uy áp khỏa mang theo cường đại tiên lực cùng yêu khí bắn mạnh mà ra, khuấy động càn quét bốn phương tám hướng, từng gợn sóng dẫn phát trận trong không khí như sấm nổ. Đùng. Chín đạo tiên khí ánh sáng bắt đầu ở xung quanh ngưng tụ, dần dần hóa thành rộng một tấc cao ba tấc lăng hình ngọc bài, nhưng chỉ gần ba hơi thở sau đó, thân hình tăng vọt vì rộng ba thước cao chín thước lăng hình ngọc bài, lấy Lãnh Minh làm trung tâm, tại 9 mở ra điên cuồng xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng chỉ có thể nhìn được một cái thần quang bảy màu quang đái. Kim chi lực, dung hợp sau đó tăng cường mình máu chất lượng, như kim là tầm thường cứng rắn, hơn nữa còn có không có gì không phá sắc bén. Mục chi lực, đề cao ta đối với linh thực thân mật độ, đề cao linh dược, đan dược tối đa hóa hấp thu. Thủy chi lực, nhu có thể mượn lực đả lực, vừa có thể ngưng thủy thành băng. Hỏa chi lực, ngự văn hỏa, trưởng thiên viêm. Thổ chi lực, dày nặng như đất, tháo dỡ ba phân. Phong chi lực, gió như lưới, tung tích khó ẩn dấu. Lôi chi lực, hủy diệt đất trời, phá vật tà, thuấn phát mà đến. Thời gian chi lực, có thể cố định hình ảnh một hơi thở thời gian. Không gian chi lực, vừa cắt không gian, phá không liền tới, giống như lúc trước có không gian chi lực đạo giống nhau, đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện, tất cả tùy tâm sử dụng. Ầm. Một tiếng vui mừng chấn động thanh âm vang lên, chín cái lăng hình ngọc bài như bị triệu hoán một dạng, long lánh bảy màu thần mang chui vào lánh minh trong cơ thể. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, ngũ hành tương sinh thành âm dương, phong lôi thời không thành tứ tượng, trưởng sinh tử âm dương, khống chế càn khôn luân hồi, thành tựu vô thượng chi đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Rốt cuộc đột phá đến đế tiên, chỉ là lánh minh vẫn chưa có tỉnh lại, lánh minh trên đỉnh đầu lại xuất hiện chín cái khí tuyển, tựa hồ đang xuyên thấu qua hư không hấp xả đến cái gì, càng giống như là đang đợi nên đón cái gì. Rào. Lúc này huyết chú cốc phá toái trên đại lục, đã từng bao phủ huyết độc cùng thi độc chi khí đã sớm không còn sót lại chút gì, khô chết vô ích tịch trên đất tựa hồ có từng cái chồi non dưới đất chui lên. Ầm. Giang giác. Một tiếng sét vang lên, huyết chú cốc cư nhiên nên đón trăm vạn năm chưa từng thấy qua nước mưa, giọt nước trong suốt giảm lập lòe một vệt màu lục. Tại huyết chú cốc nên đón tân sinh đồng thời, toàn bộ vạn giới tinh vực cửu phương chấn động, cường đại lực lượng khủng bố tại chín cái phương vị bắt đầu không ngừng xé rách hư không. Hiu hiu hiu. Nghiền nát hư không vòng xoáy ra chín đạo lóa mắt tinh mang xẹt qua, chín ngôi sao bay vụt hướng về phía trong bóng tối. Không gian cùng hư không nổ đùng thanh âm liên tục vang dội, tinh vân phong bạo cuốn sạch lấy toàn bộ vạn giới tinh vực, chấn động giữa lực lượng khủng bố để cho tất cả mọi người không rét mà run. Vô số đế tiên đế yêu rối rít nhìn xa, trong bóng tối cũng không ít ẩn thế đế hoàng cảnh trí tôn đang dòm ngó đây chín ngôi sao hướng đi, nhưng chín ngôi sao là tại vạn giới không gian cùng trong hư không xuyên qua. Tùy ý dù ai cũng không cách nào phong tỏa nó cuối cùng quy tích. Huyết chú cốc, ngôi sao đầy trời lập lòe không ngừng, trong hư không tựa hồ có đến cái gì muốn xông ra đến, toàn bộ không gian bắt đầu vặn mèo. Rầm rầm rầm. Kia chín ngôi sao đã xuyên qua ước vạn vạn dặm không gian cùng hư không, rốt cuộc tìm được bọn họ muốn tìm chủ nhân, bảy màu thần mang thời gian lập lòe chín ngôi sao hóa thành chín cái hạt ngôi sao, hợp thành một cái đặc biệt đồ án trôi nổi tại Lãnh Minh toàn thân. Cong. Keng. Lãnh Minh vẫn khoanh chân mà ngồi. Không có tỉnh lại, ngay tại chín cái hạt ngôi sao xoay quanh tại Lãnh Minh xung quanh thì, trong lúc bất chợt cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp phân giải mà ra lại lần nữa ngưng tụ thành bộ dáng ban đầu. Chỉ là, lúc này cửu pháp thanh vân kiếm tựa hồ là bị một loại nào đó triệu hoán, chậm rãi bay treo giữa không trung, mà kia chín cái hạt ngôi sao cũng hơi lấp lóe, nhưng chỉ gần chần chờ bất quá một hơi thở thời gian, chín cái hạt ngôi sao liền bay vụt đánh về phía cửu pháp thanh vân kiếm. Không có va chạm thanh âm, càng không có tiếng nổ ầm ầm. Chín cái hạt ngôi sao trong phút chốc gần vào rồi cựu pháp thanh vân kiếm bên trong biến mất, chỉ có trôi nổi giữa không trung cựu pháp thanh vân kiếm không ngừng chấn động, tại chấn động cùng là hiện giờ là xoay tròn. Keng. Thời gian trôi qua rất nhanh 30 hơi thở, 30 hơi thở sau đó cựu pháp thanh vân kiếm thân kiếm đỉnh chỉ chấn động xoay tròn, một tiếng kim ngọc trong lúc đó từ trong thân kiếm bộ phận truyền ra, 9 giờ tinh mang bắn ra, lần nữa vây quanh Lãnh Minh sau khi vòng vo một vòng liên tục chui vào trong thân thể. Chương 1082 treo ngược thiên hồng. Xa xôi trong tinh hải nơi nào đó, một khối đại lục chính đang bành trướng, không ngừng bành trướng, tại đại lục bầu trời trên xuất hiện một đạo cầu vồng, chỉ là đây đạo cầu vồng chính là treo ngược mà đứng. Tại đây chính là Thánh Vân đại lục, lúc này đang phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ biến, trong vòm trời bắt đầu rơi xuống thần quang bảy màu mưa. Mỗi một giọt giọt mưa rơi xuống ở trên mặt đất, liền sẽ cảm giác đại địa tại chấn động, đang run rẩy, tựa hồ đang biểu đạt một loại khó nói lên lời hoan hô. Mẫu thân, là cha đột phá đến. Đại đế sao? Ha ha, đây không phải là đại đế, đó là đế tiên cảnh. Cha rốt cuộc đột phá đến đế tiên cảnh rồi. Đúng vậy à, mấy tên tiểu tử các ngươi nghe cho kỹ, Thánh Vân đại lục trưởng thành lên thành chân chính thế giới sau đó, các ngươi phải nắm chặt nỗ lực tu luyện, đến cùng các ngươi cha ước định 300 năm kỳ hạn, liền có thể ly khai, nhưng không nên để cho các ngươi cha xem lại các ngươi cảnh giới hiện tại, thật mất thể diện. Ha ha ha, Vũ tỷ tỷ ngươi thực sự là Trích Tinh thành thành chủ đại điện nghị sự, tụ tập thế lực khắp nơi nhân vật cầm quyền, to bàn tròn lớn xung quanh mỗi cái đều là khí tức hùng hậu, còn có mấy vị cường giả mặc dù lấy đấu đồng che mặt, nhưng nhàn nhạt tản ra uy áp càng là khủng bố như vậy. Tất cả mọi người đến không sai biệt lắm rồi, không đến vậy không chờ nữa. Vạn giới chín vị dị động, cửu tinh cùng xuất hiện, lời tiên đoán này tất cả mọi người hẳn biết, cũng là vì này tụ tập ở nơi này. Đây là vạn giới tinh vực kiếp nạn dấu hiệu, hiện tại chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, tìm ra cái kia cựu tinh chuyển thế chi nhân, đem giết chết, lấy máu nặng tung vạn giới chín vị, lấy phá vạn giới tinh vực hạo kiếp. Nếu mà mọi người không có ý nghĩa, ta đề nghị xây dựng một nhánh ngàn lay động quân đoàn, từ 1000 vị đế tiên đế yêu tạo thành, chia làm 100 chi đội ngũ, hướng về phía cựu tinh chỉ phương hướng đuổi theo cha, một khi phát hiện cựu tinh luân hồi chuyển thế chi nhân, không cần xin phép tại chỗ chém chết. Trong điện sơ xác tiêu điều chi ý bao phủ, tất cả mọi người ồm ồm trong khoảng hô hấp càng là cặp mắt hàn mang liên tục lấp lóe, quan hệ đến vạn giới tinh vực thuộc về tồn vong, càng quan hệ đến các tộc cùng cái người sinh tử, nguyên bản tán xa một mầm toàn bộ thế lực, vào lúc này vậy mà hiếm có đạt thành nhất trí. Hu. Huyết chú cốc mưa tạnh xong, Lãnh Minh hai con mắt chậm rãi mở ra, gắng sức hít một hơi, tại giữa ngực nhẫn nhị nước chừng 10 hơi thở mới lại lần nữa phun ra. Ken két. Quan sát bên trong bản thân sau đó, Lãnh Minh song quyền nắm chặt, cảm giác toàn thân không nói ra được sảng khoái, một luồng điên cuồng lực lượng ở trong người không ngừng kích động. Hí. Ta cửu pháp trong đan điền lúc nào nhiều hơn 9 cái hạt ngôi sao? Đột nhiên phát hiện trong cơ thể nhiều hơn 9 giờ tinh mang, trôi nổi trong đan điền xoay tròn. Mỗi lần cùng bên trong đan điền vách tường chín chuôi cựu pháp tiên linh kiếm trọng điệp thời điểm, tinh mang sẽ càng thêm lóa mắt. Cựu lão, ngài biết rõ đây là chuyện gì sao? Lần này đột phá cựu pháp thanh vân lục Lãnh Minh cái gì cũng không ký, thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết, mà kiếm linh phân thân càng là tại trận pháp phương xa danh giới vì mình thủ hộ, chỉ có thể hỏi thăm ở tại cựu lão. Ta biết cái đếch gì a, ta biết, ta với ngươi lần nữa liên lạc với thì, cũng chỉ tại ngươi mở miệng trước bất quá một hơi thở thời gian, ta đi nào biết. Đúng rồi, hỏi một chút hai tên tiểu tử kia, bọn họ chính là một mực thiếp thân bảo hộ ở tại ngươi. Tức giận 10 phần, cửu lão cũng muốn nhìn một chút lần này Lãnh Minh đột phá đế tiên cảnh sẽ có cái gì bất đồng, lại sẽ phát sinh như thế dị biến, có thể hết lần này tới lần khác đang đột phá thời khắc, một cổ lực lượng thần bí mạnh mẽ đem chính mình cắt đứt, căn bản không biết bên ngoài cuối cùng chuyện gì xảy ra. Ông ngong. Không đợi Lãnh Minh mở miệng, cửu pháp thanh vân kiếm hơi chấn động một chút, hai cổ tin tức tràn vào trong thức hải. Đại khái biểu đạt ý tứ cùng cựu lao giống nhau, duy nhất có một chút bất đồng là bọn họ thật giống như cảm thấy cựu pháp thanh vân kiếm lại có sở biến hóa. Rào. Trong một ý niệm, cựu pháp thanh vân kiếm xuất hiện ở trong tay, Lãnh Minh tỉ mỉ kiểm tra, cũng chưa phát hiện dị thường. Bạch. Một kiếm vung ra, 9 giờ tinh mang đột nhiên vờn quanh ở tại trên thân kiếm, ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực phun mạnh ra ngoài, là lúc trước mình pháp tắc hình thức ban đầu gấp 20 có thừa. Tụ cục. Cái này khiến Lãnh Minh không khỏi chấn động, tập trung tiên lực ngưng tụ vào bên trái trên tay, cùng với so sánh, phát hiện ngũ sinh tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực cùng cựu pháp thanh vân kiếm phun mạnh ra pháp tắc chi lực yếu đi gần một nửa. Hí! Lần này đột phá đến đế tiên chi cảnh, ta ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực tăng lên gấp 10 lần có thừa, phối hợp cựu pháp thanh vân kiếm uy lực cư nhiên lần nữa lật một phen, thật là đáng sợ. Hít một hơi lãnh khí, Lãnh Minh vội vã lần nữa tra khống chế cùng cảm giác lên, một nén hương qua đi, trên mặt vẻ ngưng trọng chuyển thành mừng rỡ duyên nhan. Hừ, đáng sợ cái rắm, tiểu tử ngươi chính là được tiện nghi còn khoe tài, vì lý do an toàn ngươi chính là trước tiên ly khai huyết chú cốc đi, trên đường ta và ngươi nói một chút vãng sinh tuyển thủy chuyện. Cửu lão là trong lòng quả thực vì Lãnh Minh cao hứng, bất quá ngoài miệng lại không có một tia tán dương chi ý. Hu, hít sâu một hơi, Lãnh Minh tâm tình lần nữa bị cửu lão câu động, trong một chớp mắt triệu hoán 9 bộ kiếm linh phân thân quay về. Cửu pháp thanh vân kiếm lần nữa biến ảo thành kiếm giáp ẩn dấu ở dưới da thịt, lúc này mới một bên phi hành vừa đem tam thập lục đạo trận pháp vật liệu từng cái một thu hồi. Ồ, mới từ trong lòng đất lắc mình mà ra, Lãnh Minh cư nhiên phát hiện huyết chú cốc khắp nơi bao phủ huyết độc cùng thi độc chi khí cư nhiên tiêu thất, càng ngạc nhiên là nguyên bản không có một ngọn cỏ khô trắng trên mặt đất khắp nơi màu xanh biết xuất hiện, tỉ mỉ kiểm tra sau đó xác định mình không có nhìn ra, huyết chú cốc cư nhiên tỏa sáng sinh cơ. Thoáng suy nghĩ, Lãnh Minh thì biết rõ rồi trong đó nguyên do, không khỏi đối với mình ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực càng thán phục. Trong không khí khắp nơi có đến ở mức nước mưa vị đạo, Lãnh Minh không khỏi nghỉ chân, phát hiện mái vòm trên cư nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng, chỉ là đây đạo cầu vồng cư nhiên là treo ngược ở tại bên trên bầu trời, Lãnh Minh không biết là đồng dạng treo ngược cầu vồng cũng xuất hiện ở Thánh Vân Đại Lục. Hí, hai ách pháp tắc chi lực cùng đế lực cũng không ảnh hưởng, chỉ là sinh tử pháp tắc chi lực không thể tùy tiện sử dụng. Xem ra chỉ có huyết mạch chi lực hoàn toàn giác tỉnh, lấy cửu phượng chân đế bí thuật lại lần nữa thôi diễn thiên biến quỷ mị thuật. Trước khi đi, Lãnh Minh lần nữa vận chuyển thai ách chi lực bọc quanh mình, hài lòng gật đầu một cái, thai ách pháp tắc chi lực đồng dạng tăng lên gấp 10 lần có thừa. Thi triển thiên biến quỷ mị chi thuật muốn thay đổi dung mạo mình cùng cảnh giới, lại ngạc nhiên phát hiện mình chỉ phải vận dụng sinh tử pháp tắc chi lực, thiên biến quỷ mị chi thuật liền sẽ bị phá trừ, trong đầu suy nghĩ nhất chuyển giữa liền đã minh bạch nguyên nhân trong đó, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Siêu siêu siêu. Từng trận âm thanh phá không từ xa đến gần, phong chi vong cùng đế lực thần thức cùng lúc phát giác đánh tới chớp nhoáng ba thân ảnh, làm rõ ràng ba người tướng mạo cùng cảnh giới sau đó, Lãnh Minh không khỏi quay đầu khẽ gắt một hơi. Hắc hắc. Tiểu tử thúi, ba người này thật đúng là cùng ngươi hữu duyên a. Có cần hay không cầm ba người bọn họ thuận tiện trải nghiệm đế tiên cảnh chiến lực? Cửu lao âm thanh đột nhiên vang dội, trong tiếng cười càng là mang theo quái thú vị cùng mong đợi. Khúc khục. Cửu lão, cái kia ngài làm sao xem xét được thấy đến ba người bọn họ tình huống thế nào? Coi như cửu lão không nói, Lãnh Minh cũng sẽ như vậy đi làm, huống chi ba người này vẫn là mình người quen cũ. Chỉ là, cửu lão trong lúc bất chợt có thể thần thức phóng ra ngoài, đột phá cửu chỉ phượng giới trói buộc, ngược lại có chút kỳ quái. Chương 1083, ba quỷ vẫn. Tiểu tử thúi, xoắn suýt cái giam à, ta sao có thể thần thức phóng ra ngoài, là ngươi cảm giác ba người kia tình huống ám chỉ ở tại cửu chỉ phượng giới ta mới nhìn thấy. Ồ, ta lúc trước là không thấy được. Hắc, tiểu tử thúi ngươi hảo hảo cảm giác hạ cửu chỉ phượng giới. Thật là đáng sợ. Hí, cửu lão, ta lại có thể nhục thân tiến vào cửu chỉ phượng giới bên trong rồi sao? Đây là chuyện gì? Tại Lãnh Minh đột phá đế tiên cảnh thời điểm, trong lúc cuối cùng chuyện gì xảy ra, không có ai biết rõ, lại đột ngột xuất hiện 9 giờ tinh mang. Đây 9 giờ tinh mang đại biểu cái gì trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, nhưng mà năm tháng quá xa xưa, cửu lao phát hiện mình cũng chỉ có mơ hồ ký ức. Đây cũng là ngươi sinh tử pháp tắc chi lực đã nhận được khổng lồ trưởng thành, mới có này biến hóa. Được rồi, xử lý đây 3 giờ khốn kiếp thì tử tế quan sát kia 9 giờ tinh mang, còn có chính là tốc chiến tốc thắng. Ta luôn cảm thấy tại huyết chú cốc ngây ngô thời gian dài sẽ gặp phải phiền toái. Còn có chính là chỗ này vốn là tử địa, hiện tại huyết độc cùng thi độc chi khí đều tan đi biến mất, ngược lại lao thụ sinh mầm xuất hiện khô một phùng xuân chi cảnh, nghĩ đến cũng tiểu tử thúi đột phá đế tiên có liên quan. Ông ngong ngong. Ba thân ảnh tại ngoài trăm thước ngừng lại, ba người không phải là người khác, chính là vệ dư bạch đoàn người, được xưng thanh bạch làm ba quỷ ba người. Hoan gia hẹp lộ, khổ duyên mãi mãi kèm. Ba người nhìn thấy Lãnh Minh đầu tiên nhìn không khỏi sương sở, thuận theo ba người trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Ba vị, đã lâu không gặp, khắc mỗi vừa qua tới, muốn biết dặm chuyện gì xảy ra. Thế nào sẽ có nhiều như vậy người đang lục tục đến trước? Lãnh Minh nhìn đến ba người cũng là cười một tiếng, bất quá phong chi vong vạn dặm bao phủ, phát hiện tứ xứ đều có người đang siêu tầm đến cái gì, nghĩ đến là mình đột phá đế tiên dẫn phát kinh biến nguyên nhân, mới đưa tới vô số người đến thăm không có người hỏi thăm tử tinh huyết chú cốc. Ha ha ha. Khắc sông Nam. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên a. Đến, nói với chúng ta nói ngươi là làm sao từ lao ố quý vậy. Liên tinh chư trung thảo đông hoa dặm trốn ra được. Danh trước vũ khí chính là Lam Quỷ, vẻ mặt gian dâm tổn hại tham lam bộ dáng. Vệ dư bạch tất biểu tình quái dị, đại ca, tam đệ, huyết chú cốc người lắm mắt nhiều, trước tiên bắt tiểu tử này lại nói. Khiến Lãnh Minh nghi hoặc là mình ly khai bắt mang vực rất lâu rồi. Đã từng chém chết vệ dư bạch pháp ngoại hóa thân thì biết được hắn chính là nhạn chi tinh vực vực chủ, cách nơi này thập phần xa xôi, tại sao ba người bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi này, tại sao huyết chú cốc bên trong còn có không ít đế tiên đế yêu tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trở về ở tại mình đột phá đế tiên cảnh thì dẫn phát mình không biết kinh biến, thậm chí có khả năng đem chọn cái vạn giới tinh vực kinh động, cho nên mới xuất hiện đế tiên đế yêu tụ tập một màn. Cho sớm rút người ra, lại cẩn thận kiểm tra lần này đột phá cuối cùng mang cho mình cái gì. Lãnh Minh biết rõ, nói nhiều vô ích, hơn nữa thời gian kéo càng lâu, sợ là sẽ phải đưa tới càng ma túy hơn phiền. Vệ dư bạch lời nói vẫn là có tác dụng, ba người nhìn nhau sau đó ăn ý thuấn di đem Lãnh Minh đường lấp kín, ba người càng là tại cùng lúc trưởng ra, kiếm hướng về, lười đến. Cong. Phốc phốc phốc. Ba người đã phát sát tại Lãnh Minh gang tốc ra, mừng rỡ tham lam biểu tình còn dừng lại ở ba trên mặt người, một tiếng kiếm minh, tử vong trong nháy mắt xuất hiện ở ba người trong đầu. Người người biểu hiện trên mặt còn chưa có kinh biến thì, ba người chỉ có thấy được 9 giờ tinh mang đang lóng lánh. Trong nháy mắt ba người biết đây 9 giờ tinh mang là cái gì, kinh hoàng giữa muốn rút người ra trở ra thì lại phát hiện mình sinh cơ trong phút chốc đã tan hết, liền thét một tiếng kinh hãi cũng không phát ra, ba người liền bước lên luân hồi. Người chết đi, không biết cảm giác sợ hãi, vô kiếm thức thứ ba tại Lãnh Minh đột phá đế tiên sau đó tốc độ càng là lật 10 loại, chỉ có 9 giờ tinh mang tàn ảnh vẫn còn, thanh bạch lam ba quỷ thì bị vạn kiếm cắn giết. Tuy có chạm tiếp xúc, đâm xuyên thanh âm vang rội, lại không có một chút máu tươi tung bay. Liệp ma chi nhãn hạ thấy rất rõ, một kiếm ra, ba quỷ vẫn, một kiếm hồi, ba quỷ vô. Tụ cục. Thật là một kiếm vô huyết, tân sinh sau đó cửu pháp thanh vân kiếm cư nhiên đem ba người thi thể trực tiếp thôn phệ. Thân là cửu pháp thanh vân kiếm chủ nhân, Lãnh Minh cũng bị bất thình lình biến cố khiếp sợ, không khỏi một cái lạnh run truyền khắp toàn thân. Hiu. Biến ảo thành một hơi gió mát, Lãnh Minh ly khai chiến đấu chi địa. Từ đầu đến cuối bất quá một hơi thở thời gian, ba vị đế tiên cảnh vực chủ liền bước lên luân hồi chi lộ, chỉ có điều. Lãnh Minh rõ ràng biết rõ, mình chân chính chém giết chỉ có vệ dư bạch. Tại Lãnh Minh sau khi rời đi không bao lâu, liền có mấy bóng người xuất hiện ở lúc trước chiến đấu địa phương, mấy người tất cả đều mặt đầy nghi hoặc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cong. Ba ngày sau, Lãnh Minh đi tới Tông Tuyền yêu vực, trong tay chua kiếm, nhìn đến đã cắt thành mười mấy đoạn tinh kim hàn tinh kiếm thổn thức không thôi. Tiểu tử thúi, làm sao sợ? Cửu Lao trêu ghẹo tiếng cười vang dội. Đọc Chu. Hiện tại, hu. Sợ hãi đến không đến mức, chỉ là không nghĩ đến ta đột phá đế tiên cảnh vậy mà dẫn động vạn giới cửu phương chi tinh, cũng chính là cửu pháp thanh vân kiếm cùng trong đan điền kia 9 giờ tinh mang, tại cũng không đủ cường đại lúc trước, ta vẫn không thể tùy tiện sử dụng cửu pháp thanh vân kiếm, càng không thể bộc lộ ra ta ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc. Hắc hắc, tiểu tử ta vẫn không có dũng khí cùng toàn bộ vạn giới tinh vực đế tiên đế yêu là địch, huống chi đế hoàng cảnh lão quái vật khẳng định cũng tại tứ xứ tìm ta. 9 giờ tinh mang chính là ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc thần huy, chỉ cần mình vận dụng sinh tử pháp tắc chi lực, hoặc sử dụng cửu pháp thanh vân kiếm liền sẽ xuất hiện dị tượng này, mình căn bản là không có cách che giấu, hiện tại mình bị vạn giới tinh vực ba phe thế lực hạ tập sát lệnh, lúc này càng không thể tùy tiện bại lộ. May mà ngươi tiểu tử thúi này lần này sớm có mưu tính, đột phá địa điểm lựa chọn phi thường che giấu, thêm nữa cửu pháp thanh vân lục cũng vì đưa tới đế tiên 79 lôi kiếp, bọn họ cái gì cũng tìm không được. Cổ xưa này truyền thuyết, Cửu Lao rốt cuộc nhớ tới, kinh hỉ sau khi càng là hy vọng một ngày này sớm một chút đến, lấy Lãnh Minh trước mắt nắm giữ bí thuật cùng chiến lược, chỉ muốn quy ẩn du lịch, thành tựu đế hoàng chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bĩu môi, Lãnh Minh khẽ lắc đầu, thanh bạch lam ba quỷ, chỉ có bạch quỷ vệ dư bạch là chân chính bị ta chém giết, thanh lam song quỷ mặc dù vẫn lạc bản tôn, nhưng bọn hắn cũng còn có pháp ngoại hóa thân tồn tại, nghĩ đến đã để lộ ta khắc song nam chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân tin tức. Xem ra sau này khắc song nam thân phận là không thể tùy tiện sử dụng. Tiểu tử thúi, không cần lo lắng. Ngươi vốn là liền ủng có thần hoàng chi tâm, cũng nhất định sẽ thành công vạn giới chi chủ, cửu vũ chi lộ cửu tinh đi theo, đây là ngươi vinh dự, càng là ngươi tốt mệnh. Vạn giới thế lực xem ngươi là kiếp, bọn họ hiện đang sợ hãi so sánh ngươi mạnh hơn gấp 10.000 lần, ngươi bây giờ phải làm chính là hoàn toàn giác tình huyết mạch, chỉ có như thế ngươi mới tính chân chính chí tôn. Thanh Lam hai quỷ tuy biết rồi cựu tinh chuyển thế chi nhân là Khắc Song Nam, cũng may Khắc Song Nam một mực cũng là một cái thân phận giả mà thôi, Lãnh Minh chân chính khuôn mặt hai bọn họ nhưng không biết, chỉ cần không dễ dàng vận dụng ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực cùng cựu pháp thanh vân kiếm, trước mắt vẫn là an toàn. Ha ha! Tiểu tử biết rõ, bất quá muốn chế tạo lần nữa một thanh tiện tay lợi kiếm rồi. Đế lực cường đại, căn bản không phải tinh kim hàn tinh kiếm nơi có thể tiếp nhận, huống chi là pháp tắc chi lực. Cười khẽ giữa trong lòng một vệt mát mẻ dâng lên, trong đôi mắt càng là tràn đầy trông đợi. Chương 1084, Ách Lục Chỉ cùng Tẩy Kiếm Thành. Ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực cùng cửu pháp thanh vân kiếm đều không có thể tùy tiện kỳ nhân, tại Tông Tuyền yêu vực dừng lại trong lúc, Lãnh Minh phát hiện mình bí thuật phàm cùng chín thuộc chi lực nhiễm phải, chỉ cần thi triển tất nhiên sẽ dẫn phát cửu tinh thần huy dị tượng, cũng chính là sẽ xuất hiện 9 giờ tinh mang. Chỉ có Ách Lục Chỉ cùng Vô Kiếm Tam Thức không biết câu động cửu tinh mang xuất hiện. Bất quá lại không có tiện tay lợi kiếm, đây là để cho Lãnh Minh bất đắc dĩ mới. Hu. Từ hôm nay trở đi, tên ngươi tiểu kêu là Ách Lục Chỉ đi. Hai ách pháp tắc chi lực đồng dạng đang đột phá đế tiên cảnh thì, sinh tử pháp tắc chi lực trưởng thành gấp 10 lần sau khi cũng như nhau lớn lên gấp 10 lần, không chỉ pháp tắc chi lực khủng bố như vậy, càng cho thỏa đáng hơn gián là hai ách pháp tắc chi lực có khủng bố phá hư tính. Tiểu tử thúi, danh tự khởi thật là dễ nghe. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, phàm là liên quan đến pháp tắc chi lực, tận lực dùng một phần nhỏ, pháp tắc chi lực áp đảo thiên địa chi lực trên, càng là mạnh mẽ đế lực ở tại nghìn lần bên trên. Cũng may ngươi bây giờ pháp tắc chi lực chỉ là hình thức ban đầu, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận sử dụng. Lại không nói đối với ngươi tiêu hao rất lớn, chỉ riêng là pháp tắc chi lực khí tức liền sẽ đưa tới đế hoàng cảnh. Dù sao đế hoàng cảnh từ trên lý thuyết mà nói đã tìm hiểu ra pháp tắc chi lực, ngươi hiểu chưa? Hiện tại mới là Lãnh Minh chân chính bước lên bước đầu tiên. Bước lên thần hoàng chi chủ bước đầu tiên, đang không có chân chính trưởng thành lúc trước, hết thảy đều phải hành sự cẩn thận, với tư cách bên cạnh duy nhất có thể cùng bình thường trò chuyện Cửu lão, ngay đầu tiên lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Hắc hắc. Cửu lão yên tâm. Ách Lục Chỉ thi triển tại ta nắm trong bàn tay, đạo lực cùng pháp tắc chi lực chuyển đổi cũng tại ta trong một ý niệm, có nó tồn tại, chỉ cần không phải là đơn độc sử dụng thai ách chi lực bọc quanh mình, hoặc là dùng để công kích, thì sẽ không bại lộ ta ngũ hành tứ tượng sinh tử pháp tắc chi lực. Cũng không biết bại lộ ta cửu tinh chuyển thế chi nhân phiền toái. Nếu toàn bộ vạn giới tinh vực đều đang tìm ta, như vậy ta liền làm hồi Lãnh Minh, chỉ cần lấy được vãng sinh tuyển thủy ta liền biết trở lại tam giới tinh vực, đó sẽ là ta đất quật khởi. Cười khẽ giữa, Lãnh Minh phảng phất thấy được phương xa, thấy được tương lai. Hừ, tiểu tử thúi đừng đắc ý vênh váo, ngươi phải biết chỉ có ngươi huyết mạch chi lực hoàn toàn giác tỉnh, mới là ngươi chân chính quật khởi thời điểm. Cựu đầu điểu huyết mạch chi lực không chỉ cho ngươi chín cái mệnh vô liếng, càng làm cho ngươi nắm giữ thế gian mạnh nhất cựu thiên tử viêm, cũng chỉ có ngươi hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch ngươi cựu phượng chân đế bí thuật mới có thể giúp ngươi tấn cấp dược hoàng chi cảnh, mới có thể làm cho ngươi tại cựu pháp thanh vân lục trên căn bản thôi diễn ra vạn pháp thanh vân lục, tới lúc đó, ngươi mới có thể chân chính để cho ngũ hành tứ tượng pháp tắc chi lực hoàn mỹ, mới có thể tìm được thần hoàng thế giới bản nguyên chi tâm, đem luyện hóa, trước đây, làm gì không cần dùng đầu ta nhiều lời đi. Cựu lão một chậu nước lạnh hăng hái đến, là nên cho Lãnh Minh hạ nhiệt một chút rồi, không thì tiểu tử thúi này một khi đầu góc quay cuồng thì phiền toái. Hắc hắc, tiểu tử biết rõ, ta chính là tự mình vui vui một chút. Đột phá đế tiên vui sướng vẫn còn ảnh hưởng Lãnh Minh, tuy rằng cựu lão nói chuyện chính mình cũng rõ ràng, bất quá mình có kế hoạch mình, cùng mù quáng thẳng hướng Phượng Hoàng tinh vực, không bằng làm cái gì chắc cái đó có đầy đủ thực lực. Huống chi mình bây giờ có gia nhập tinh thần minh tư cách, đợi tất cả bước lên chính quỹ sau đó, chính là mình trọng điểm Phượng Hoàng tinh vực thời điểm. Vãng sinh tuyển có thể mang ngủ say ký ức đánh thức, cũng có thể đem đời trước nhớ lại đánh thức, đây cũng chính là nó danh tự từ đâu tới, để cho Lãnh Minh khá cảm thấy ngoài ý muốn là vãng sinh tuyển cư nhiên sinh ra từ kiếm vương vực chủ thành kiếm vương thành. Ngay tại vạn giới ba phe thế lực phái ra ngàn người trăm đội đế tiên đế yêu tứ sứ tìm kiếm cựu tinh chuyển thế chi nhân thì, thời gian thoáng một cái lần nữa đi qua một tháng. Lãnh Minh đã tới kiếm vương vực 99 thành một trong tẩy kiếm thành. Kiếm pháp có đánh, đâm, vậy, tẩy bốn pháp. Tẩy ngươi, là mũi kiếm lui tới ma động vậy, lấy kiếm quấn binh phá nó phòng, hoặc liêu hoặc trẻ đoạt kỳ mệnh. Bốn pháp bên trong tẩy khổ sở nhất, cũng nhu hòa nhất quỷ dị, lấy yếu nhận lấy cường hóa nghịch vì thuận, rối loạn địch tâm dắt đại thế, xuất kỳ bất ý lấy đạt đến đánh lúc bất ngờ vậy. Tẩy kiếm thành chúng kiếm tu cũng bởi vì tẩy kiếm chi thuật mà tại kiếm vương vực bên trong bộc lộ tài năng. Trở thành gần với kiếm vương thành đệ nhị đại kiếm tu thành, đồng thời cũng là kiếm vương vực phía ngoài xa nhất tuyến đầu biên thành, gánh vác kiếm vương vực căn nguy, càng là đại biểu kiếm vương vực kiếm thuộc về sắc bén chỗ tại. Tiểu tử thúi, đừng trách ta dài dòng, kiếm vương vực không giống với những tinh vực khác, ngươi bản thân cẩn thận nhiều chút. Vào kiếm vương vực, duy nhất cửa vào chính là tẩy kiếm thành, cựu cựu tinh thành mà xây kiếm vương vực, mạnh mẽ đại thượng cổ kiếm trận thủ vệ bên dưới lại không có hắn đường có thể nhập, muốn rời đi cũng như nhau. Mà lệnh tiếng một khi vận dụng sinh tử pháp tắc chi lực, thiên biến quỷ mị chi thuật liền sẽ bị phá trừ. Hai ách pháp tắc chi lực mặc dù có thể cắt đứt nhưng lại đồng dạng đem pháp tắc khí tức hiện lộ ở tại trước người, đồng dạng sẽ trêu chọc đến không ngừng phiền toái, cho nên cửu lão không thể không cẩn thận nhắc nhở. Gật đầu một cái, Lãnh Minh tiếp tục hướng tẩy kiếm thành cửa vào mà đi, lần nữa hướng về phía cửu lão bảo đảm, cửu lão nhắc nhở là, không được thời khắc nguy cơ, pháp tắc chi lực ta đều sẽ không dễ dàng vận dụng, tiểu tử biết rõ sự tình nặng nhẹ. Vãng sinh tuyển thủy tại kiếm vương thành, vì thế Lãnh Minh không thể không mạo hiểm đến trước, giao nạp 100 tiên tinh sau đó ở cửa thành nơi lĩnh thân phận bài sau đó, lấy bái sư học kiếm chi danh tiến vào tẩy kiếm thành. Bước từ từ ở tại tẩy kiếm thành trên đường dài, chỉ chốc lát sau liền thấy được tẩy kiếm thành đúc kiếm trở ngại, đôi lông mày nhíu lại Lãnh Minh đi vào. Xin hỏi còn có kiếm nặng thân nhẹ, mạnh mẽ mà mềm mại sắc bén chi kiếm. Trên trăm đủ loại kiếm cũng không vào Lãnh Minh mắt. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi tới trước quầy lên tiếng hỏi thăm. A, tiểu gia hỏa, ngươi chẳng qua chỉ là nguyên tiên cảnh, làm sao? Lẽ nào muốn một thanh đế bảo tiên kiếm sao? Mặt đỏ lão đầu ngồi ở phía sau quầy, đứng dậy phụ cận nhìn thoáng qua Lãnh Minh, không từ thú nở nụ cười. Hu, trầm tĩnh tâm tĩnh tức giận, nhẹ than một hơn, Lãnh Minh cung kính thi lễ một cái, xin hỏi trưởng quỹ còn có đế bảo tiên kiếm, giá trị bao nhiêu? Hí. Ngươi tên tiểu tử này khẩu khí không nhỏ a. Đế bảo tiên kiếm chỗ này của ta đương nhiên là có, bất quá ngươi còn chưa đủ tư cách, về phần giá cả ngươi càng không cần đi hy vọng xa vời. Mặt đỏ lão đầu trong nháy mắt liền bị thiếu niên trước mắt chọc cười, ít tuổi chưa qua nguyên tiên cảnh sơ cấp, tư chất thiên phú xem như thượng thừa, từ thân mặc cẩm phục nhìn ra hẳn đến từ tiểu gia tộc, một thiếu niên như vậy một ngày không gặp ba cái cũng có thể thấy hai cái, đều là mộ danh mà đến, đa số học nghệ, cũng có du lịch mở mang tầm mắt chi nhân. Nhưng khẩu khí to lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Xin hỏi như thế mới tính có tư cách. Tiên tinh, Lãnh Minh có là, nếu có thể có một thanh đế bảo tiên kiếm tới tay, quả thực biết mình vô kiếm có thể dùng cục diện khó xử. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu có thể xuất kiếm tổn thương đến lão phu, ngươi liền có tư cách này, hơn nữa ta còn bớt cho ngươi 20%, thế nào? Trong lúc rảnh rỗi, mặt đỏ lão đầu vừa đến vừa vặn giết thời gian. Thứ hai từ thiếu niên này trong mắt không thấy được một tia bất hảo cùng kiêu căng, thậm chí ngay cả kiếm khí đều từ trên người hắn không cảm giác được, chính là hết lần này tới lần khác thiếu niên cho mình cảm giác liền giống một thanh hàn quang lợi kiếm ở dạng. Bớt 20%. Lão bá, ngài xác định ngài có thể làm chủ. Kiếm bất luận hai giá, ý tứ chính là bảo kiếm chưa bao giờ trả giá. Đây là kiếm tu thế giới người người đều biết rõ quý củ, có mấy lời lánh minh vẫn phải nói ở phía trước. Ha ha ha. Mặt đỏ lao đầu cười to nói, lao đầu ta đây Trạm Tinh Phường là tẩy kiếm thành tam đại kiếm phường một trong, ta không đơn thuần là trưởng quỹ càng là nó chủ nhân, tự nhiên làm chủ. Chương 1085, Mạn Phong Thiên Tinh. Cung kính thi lễ một cái, lánh minh nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tử bội kiếm đã vỡ, có thể hay không mượn một thanh bình thường tình kim kiếm dùng một chút. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa, không gấp, không gấp. Lao đầu ta hỏi ngươi, nếu là ngươi không có thương tổn được ta làm sao bây giờ? Con mắt hơi chuyển động, mặt đỏ lao đầu ý nghĩ xấu dâng lên trong lòng, gian hoạt ánh mắt rơi vào lánh minh trên thân. Hít sâu một hơi, lánh minh trong miệng phun ra bốn chữ, tùy ý xử trí. Hiu. Một thanh bình thường tình kim hàn tinh kiếm ném tới, cầm kiếm sau đó một già một trẻ đi tới Trạm Tinh Phường hậu viện, kiếm tu luận bàn, một loại không muốn hiển lộ ở tại trước người, cho nên mới có một màn này. Tiểu gia hỏa, chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Mặt đỏ lao đầu chính là một vị nửa bước đế tiên kiếm tu. Hai người kéo ra bất quá 30 bước rộng cách, lúc này lao đầu lại không có lúc trước hài hước lao ngoan đồng bộ dáng, mà lại như kiếm mà đứng, mở miệng giữa thanh âm như kiếm tức giận, mơ hồ kiếm tiếng khóc vang lên. Phúc! Ngay tại mặt đỏ lao đầu dứt lời sau đó, như gió kiếm minh hơi bồng bềnh tại hắn trong thai, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lao đầu chỉ thấy thiếu niên cầm kiếm tay tựa hồ động đậy, chỉ như vậy mà thôi. Giơ tay lên giữa vuốt ve mình cổ, túi đầu thì ngón tay đã nhuộm đỏ. Cổ giữa từ trước đến bên trái đến sau đó xuất hiện một đạo ba tấc dài hồng tuyến. Tu cục. Tiểu gia hỏa. Ngươi đây là cái kiếm gì thuật? Ba hơi thở sau đó, mặt đỏ lão đầu mới lúng túng mở miệng hỏi. Thiếu niên làm sao xuất kiếm mình căn bản không có nhìn thấy, nhưng mà 30 bước khoảng thời gian cách thần thức lại có thể kết luận thiếu niên cảnh giới hẳn là nguyên tiên cảnh, từ tiên lực khối lượng cùng nắm chắc trên đều không có sai, có thể hết lần này tới lần khác chính là không có nhìn thấy thiếu niên là làm sao xuất kiếm đả thương mình. Lão bá. Hiện tại ta có tư cách chứng kiến đế bảo tiên kiếm hình dáng sao? Xác thực, lãnh minh quả thật đem chính mình cảnh giới đè lên nguyên tiên cảnh, bất quá tay bên trong mặc dù nắm một thanh kiếm, thi triển tất cả đều là thức thứ ba, vô ảnh vô kiếm. Khúc khục. Là lao phu ta lô mãng, công tử xin mời đi theo ta. Nghe được thiếu niên mở miệng, mặt đỏ lão đầu mới ý thức tới mình hỏi không nên hỏi mà nói, cũng may bản thân liền là mặt đỏ, chính là che giấu mình lúng túng quân thái. Xoay người lại đến tiền đường quay nơi. Lãnh minh cầm trong tay bình thường tình kim kiếm thu hồi, im lặng chờ ở trong sảnh, sơ qua thời gian sau đó mặt đỏ lao hán lấy ra một cái hộp gấm có ở tại trên bàn đá, kiếm này tên là Mạn Phong Thiên Tinh. Là lao phu ở 30 năm trước luyện chế mà ra, nhớ lại lúc trước ngươi xuất kiếm thời điểm có phong thuộc tính chi lực phiêu giật mà ra, đây một thanh kiếm sắc nghĩ đến là gặp phải chủ nhân. Kiếm thuế phong mang, cách cái hộp kiếm hộp gấm liền có thể rõ ràng cảm giác được, lãnh minh hít sâu một hơi nhẹ nhàng mở ra. Kiếm này vào tay nhẹ như gió. Nhưng kiếm lại có 30 vạn cân nặng, dài không đầy 3 thước, so sánh bình thường bảo kiếm hơi ngắn, thân kiếm có 5 lồi 4 lom dài 2 thước danh máu, hình thù như phong lưu vân, chính phản trên thân kiếm tổng cộng có dòng dã 1.000 khỏa tiểu đậu kích cỡ tương đương tinh thần văn khắc. Hào kiếm. Hào kiếm. Tiên bảo bên trong kiếm này cũng coi là cực phẩm, lãnh minh không khỏi khen miệng. Ha ha. Mặt đỏ lao đầu cười khe giữa vướt râu một cái, kiếm này mặc dù luyện chế ra 30 năm, chính là vẫn không có tìm ra thích hợp chủ nhân. Hôm nay xem ra 30 năm chờ đợi chính là chờ ngươi. Kiếm này giá cả ít nhất tại 3.000 vạn tiên tinh, bất quá lao phu chỉ lấy ngươi cái vật liệu tiền vốn 800 vạn tiên tinh. Cảm ơn lao bá, nơi này là 800 vạn tiên tinh, còn có một chút luyện phẩm sử dụng khoáng thạch vật liệu, xem như tiểu tử một chút tâm ý. Tiểu tử còn có chuyện quan trọng trong người liền không dừng lại lâu rồi, từ đấy cáo tử. Lượng cái nhẫn chữ vật lấy ra, lãnh minh xóa đi phía trên thần thức lạc ấn, cung kính đặt ở trên bàn đá. Không đợi mặt đỏ lão đầu nói thêm cái gì đứng dậy giữa lóe lên một cái rồi biến mất, ly khai Trạm Tinh Phường. Ôi! Chỉ là trong chớp mắt, mặt đỏ lão đầu liền mất đi thiếu niên bóng dáng, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu đem lượng cái chữ vật giới cầm lên. Hắc! Tên tiểu tử này thật đúng là... Ra rồi, xem ra ta là thật ra rồi, cư nhiên liên tục nhìn lầm. Một cái nhẫn chữ vật rằm hẳn là bày đặt 800 vạn tiên tinh. Mà đổi thành một cái nhẫn chữ vật bên trong đến hiếm quý luyện khí khoáng thạch giá trị đã tại 3.000 vạn bên trên, xuất thủ rộng lượng như vậy, có thể thấy thiếu niên này tài sản không rẻ, nhớ lại trước thiếu niên lúc trước một kiếm kia, mặt đỏ lão đầu không khỏi lần nữa dùng mình một cái, duy nhất tiếc nuối là liền thiếu niên danh tự cũng không biết. Mạn Phong Thiên Tinh kiếm lánh minh cũng không có hảo hảo trải nghiệm một phen, ly khai Trạm Tinh Phường sau đó trực tiếp thẳng trước hướng Tẩy Kiếm Thành truyền tống dịch đỉnh, muốn đến Kiếm Vương Thành, cần liên tục trải qua 9 tòa tinh thành, cuối cùng mới có thể đến. Mà Kiếm Vương Tinh Vực mặc dù không có quy định tu sĩ không thể tại trong tinh hải phi hành, lại bởi vì Kiếm Vương Tinh Vực trong tinh hải ám dạ chạy bay tại thượng cổ kiếm trận dưới ảnh hưởng phát sinh biến dị, mỗi một đạo ám dạ chạy bay tương đương với hốn tiên cảnh gắng sức một kiếm, nơi lấy cực ít có tu sĩ sẽ mạo hiểm bước ngang qua tinh hải. Trong tinh hải ám dạ chạy bay, tựa như cùng trên đại lục gió một dạng tồn tại, tại mọi thời khắc lại mọi nơi, bất quá Lãnh Minh Liệp Ma chi nhãn hạ lại có thể thoải mái né tránh, nhưng Lãnh Minh còn sẽ không ngốc đến đi làm cái hạc đứng trong bầy gà chi nhân. Ngươi, đứng lại. Ta muốn cùng ngươi so kiếm. Mới vừa từ Hàn Tinh Thành Dịch Đỉnh đi ra, Lãnh Minh còn chưa kịp tìm ra truyền tống đến Kiếm Vương Thành Dịch Đỉnh phương hướng, liền bị ba cái nguyên tiên cảnh trung cấp nam tử chặn lại đường đi. Kiếm Vương vực quy củ, bất đắc dĩ cười một tiếng, Lãnh Minh mở miệng nói, ta chỉ là đi tới Kiếm Vương Thành bái sư học nghệ, kiếm thuật thật sự là thẹn khó xuất thủ. Hừ, vậy liền đem ngươi phối kiếm giao ra, còn ngươi nữa thân nửa trên tài vật cũng giao ra, đây là Kiếm Vương vực quy củ, ngươi biết chưa? Ba người này tuy là nguyên tiên cảnh, bất quá mở miệng ầm ĩ chính là một người thanh niên, tuổi không qua chừng 20 bộ dáng, mà bên cạnh hắn hai người rõ ràng là tùy tùng, niên kỷ ít nhất đều ở đây 300 tuổi. Cũng đang lúc này, xung quanh cách đó không xa tụ tập không ít khán giả, thì thầm với nhau giữa nghị luận cũng không có bất kỳ cấm kỵ, chỉ là trong chốc lát Lãnh Minh thì biết rõ thiếu niên này cư nhiên là Hàn Tinh Thành thành chủ cháu trai, điều này cũng làm cho khó trách 5 tuổi còn nhỏ đạt tới nguyên tiên cảnh trung cấp. Ha ha ha. Ngay tại Lãnh Minh đem từ mặt đỏ lão đầu nơi đạt đến tinh kim kiếm lấy ra sau đó, đưa tới xung quanh vô số người tiếng cười, ngay sau đó Lãnh Minh giơ tay lên giữa từ trên ngón tay lấy xuống một cái nhận chữ vật, đem bên trong tất cả mọi thứ lấy ra bày ra ở tại mà. Lần này xung quanh các khách xem càng là nở nụ cười, bất quá lần này có rất nhiều khinh bỉ và thất vọng, trên mặt đất bày ra bất quá hơn 2000 tiền tinh cùng mấy chai cầm máu chữa thương đang dược, còn có vặt vánh mấy khối tầm thường khoáng thạch, toàn bộ cộng lại cũng không đủ 5000 tiền tinh. Chính là vị này Hàn Tinh Thành tiểu thiếu gia lại không vui, có thể đi tới nơi này người, coi như là nhỏ tông tiểu tộc chi nhân cũng không đến mức liền những vật này, lục soát hắn thân. Kiếm Vương vực quy củ rằng không có điều này đi. Các ngươi qua thở ơ hơi chăm chú, Hàn mang thoáng qua, Lãnh Minh ngự khí lạnh như băng rất nhiều. Hừ, quy củ là chết, người là sống, tiểu gia ta nói chuyện chính là quy củ, ai bảo gia gia ta chính là Hàn Tinh Thành thành chủ đây. Không phục. Không phục ngươi có thể nâng kiếm đánh với ta một trận. Ngươi nếu có thể tổn thương ta, tự nhiên thả ngươi ly khai, không thì gặp cái quỷ nghèo, tự nhiên khó chịu, đặc biệt là một cái tuổi so với chính mình còn nhỏ cũng đã là nguyên tiên cảnh sơ cấp chi nhân, càng là lửa ghen khó nhịn. Chương 1086, Hàn Tinh Tủ. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, coi như tiểu gia ta điểm bối, đụng phải chó điên. Trong lòng khó chịu, bất quá Lãnh Minh vẫn không muốn nếu quá nhiều phiền toái, dù sao qua Hàn Tinh Thành, liền có thể đến Kiếm Vương Thành. Hơi Lãnh Ngưng biểu tình cuối cùng vẫn yên tĩnh trở lại, vậy liền lục soát đi. Trong tay tinh kim kiếm kéo rồi cái kiếm hoa vác tại rồi cánh tay phải sau đó, hai tay mở ra, một bộ mặc cho người lục soát người bộ dáng, mà xung quanh Hàn Tinh Thành tuần trị hộ vệ càng là giả vờ làm như không thấy. Thiếu niên sững sờ, không khỏi càng là cắn răng oán hận, vốn định kích thích người này đánh với chính mình một trận, hảo hảo giáo huấn một phen, có thể hết lần này tới lần khác thiếu niên này không nhận mình chiêu, tại dưới con mắt mọi người để cho mình rất cảm thấy mất thể diện. Quay đầu giữa tỏ ý mình lượng người tùy tùng tiến đến, hai người càng là từ nhỏ chủ trong mắt thấy được quen thuộc chỉ thị. Hai người một trước một sau bắt đầu ở Lãnh Minh trên thân vô vô đánh một chút, lục soát một chút sờ một cái, khi hai người lục soát sờ tới dưới ngực thì Lãnh Minh bỗng nhiên phát hiện không đúng, tiếp theo hơi thở thời gian người sau lưng nhìn như cùng lúc trước một dạng vô vào lục soát sờ, chính là âm thầm nói lực lại lần nữa đánh tới, trước mặt chi nhân càng muốn một trưởng vô hướng về phía Lãnh Minh đan điền. Ẩm. Phúc. Ồ. Làm sao đều đứng không vững, chưa ăn cơm. A, sau lưng một trưởng này đánh tới thời khắc người này còn giả vờ kinh ngạc, chỉ là hắn một trưởng này tại va chạm vào Lãnh Minh sau lưng chưa tới tốc độ giấy trước mắt, Lãnh Minh tập trung thai ách chi lực lặng lẽ nên đón đụng vào, thân hình càng là thuận thế về phía trước ngã một cái. Mà ngã một cái giữa cánh tay phải sau đó tinh kim hàn thiết kiếm tự nhiên về phía sau rơi xuống, thật vừa đúng lúc phía trước chi nhân một trưởng đánh vào Lãnh Minh trên đan điền. Lãnh Minh bị người một trưởng vỗ ở đan điền. Trên mặt thống khổ thuộc về giả bộ có rút có quắp giữa càng là thuận thế sau đó mới rút lui, trong tay hàn kiếm trùng hợp về phía sau đâm một cái, hết lần này tới lần khác liền đâm vào người sau lưng trong đan điền. Lúc này mới có người sau lưng kể chuyện một nửa, đột nhiên thống khổ gào rú một màn. Đây một giọng như giết heo kêu gào vang dội bầu trời, vô luận là cách đó không xa thiếu gia, vẫn là xung quanh khán giả, còn có phủ thành chủ tuần trị hộ vệ, mọi người chính là đều thấy rõ ràng, nghe xong cái run run, dùng mình một cái. Phốc suy, ha ha, ha ha ha, cũng không biết là cái nào khán giả không nhịn được, bật cười, thuận theo xung quanh các khách xem tất cả đều không kềm chế được, bắt đầu phủng phúc phá lên cười, tiếng cười trong nháy mắt tựa như sóng cuồn cuộn mà khởi. Ầm ầm. Ngồi dưới đất Lánh Minh rốt cuộc là tìm được cái phát tiết cơ hội, giả vờ kinh hoàng tác phẩm đồng thời, càng là cao giọng kêu lên, ngươi, các ngươi muốn phế tu vi ta. Đây chính là kiếm vương vực quy củ không? Thiếu gia, đan điển ta phá Lánh Minh người sau lưng rốt cuộc dừng lại thống khổ kêu gào, run rẩy hơi nhìn mình chủ nhân. Xoạt xoạt xoạt. Cũng đang lúc này, phủ thành chủ tuần trị hộ vệ một đội người vội vã phụ cận, đội trưởng hộ vệ túi người kiểm tra sau đó hai hàng lông mày chặt béo. Giết hắn cho ta. Ngoài ý muốn đột phát, mình nô buộc bị phá đan điền, Hàn Tinh Thành thành chủ cháu ruột Cổ Thiên Trạch cặp mắt đột ngột bạo trừng giữa gầm lên một tiếng. Người đâu, đem người này áp hướng Hàn Tinh tủ, chuyện này giao cho phủ vệ đại nhân tới xử lý. Đội trưởng hộ vệ sau khi đứng dậy hướng về phía Cổ Thiên Trạch ôm quyền thi lễ một cái, quay đầu giữa nhìn trên mặt đất ngồi có thống khổ hình dáng Lánh Minh một cái sau đó, tất ngẩng đầu quét mắt xung quanh một vòng, phất tay mệnh lệnh thuộc hạ đem Lánh Minh giải đi, cũng không có theo như Cổ Thiên Trạch mệnh lệnh làm việc. Cong. Cổ Thiên Trạch rút kiếm mà khởi, Lưu Bình Dương, ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh. Hu. Thiên Trạch thiếu gia, đây là Hàn Tinh Thành, càng là kiếm vương vực Hàn Tinh Thành, ta chỉ phụng mệnh phủ thành chủ, chỉ án kiếm vương vực quy củ đến xử lý. Xin ngài không nên để cho thuộc hạ khó xử. Lưu Bình Dương trong mắt hàn quang lóe lên, lồng ngực trong nháy mắt gồ lên, bất quá vẫn là lý trí đem tâm tình mình áp chế xuống. Phủ thành chủ hộ vệ rất mau dẫn đến Lánh Minh ly khai, Cổ Thiên Trạch đem kiếm thu hồi, phẫn nộ hất lên tay áo bào rời đi, lượng người tùy tùng tất một nâng vừa đỡ đuổi theo, chỉ là bị nâng chi nhân một tay vịn trước bụng một thanh tinh kim hàn thiết kiếm, 1/3 thân kiếm đã đâm xuyên qua đan điền hắn. Tiểu tử thúi, ngươi đây tính khi a, thực sự là ta thích, ha ha ha. Hàn Tinh trong lao, Lánh Minh bị quăng vào vừa vào thiết tù bên trong, trong thức hải vang lên cửu lao âm thanh, từ bất đắc di than thở trong lúc bất chợt biến thành mừng rỡ. Lánh Minh chỉ là cười lắc lắc đầu, cũng không có nói gì. Cùng lúc tỉ mỉ quan sát, chỉ có điều mình phong chi vong cũng không dám phong ra, chỉ có thể dựa vào liệp ma chi nhãn đến quan sát. Kiếm tu, tiêu bảng chính là hạo nhiên chính khí, đây là Lánh Minh chân chính tại vạn giới trong tinh vực gặp phải kiếm tu, lại để cho mình nhớ lại Thánh La Đại Lục lúc ấy xâm phạm Thiên Vân Đại Lục thời điểm cảnh tượng. Hung tàn tà ác lại không hề có nhân tính, cùng vạn giới tinh vực chúng sinh không có một chút bất đồng, nếu nói là tà ác còn càng hơn một bậc. Có đôi khi chính là loại này, rõ ràng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái. Lại vẫn cứ có người tìm làm phiền ngươi, lùi bước một lần liền có lần nữa, nhường nhịn một lần liền sẽ nhiều tao một lần khi dễ. Nhìn cái này Hàn Tinh Thành tiểu thiếu gia Cổ Thiên Trạch làm việc cùng xung quanh khán giả phản ứng, tựa hồ cái này tiểu thiếu gia hỏng chuyện đã làm nhiều lần, sở dĩ không có đem nó chém chết, hay là bởi vì nhớ mong vãng sinh tuyển thủy. Không thì dựa vào mình tinh khí, giết lý do một khi thành lập, căn bản sẽ không nương tay. Cách cách cách. Một loạt tiếng bước chân rốt cuộc vang dội. Hộ vệ đi tới thiết tù ra mở ra cửa tù, phủ vệ đại nhân có lệnh, tự do của ngươi rồi, bây giờ có thể đi ra ngoài, bất quá nhất định phải tuân thủ kiếm vương vực quy củ. Cảm ơn. Lánh Minh đứng dậy giữa mặt lộ vẻ kinh hỉ, một bên khách khí nói đơn giản, vừa đem không có một cái thần thức lạc ấn nhẫn chữ vật nhét vào hộ vệ trong tay. Liền đang đi ra cửa tù sau đó, hộ vệ đem nhẫn chữ vật thần tốc thu hồi, sau đó nhìn chung quanh một chút xung quanh, thần thức truyền âm đến, công tử, nếu mà ngươi là đi tới kiếm vương thành. Rời khỏi truyền tống dịch đỉnh sau đó sẽ có 99 vạn dặm mênh mông sơn xuyên phải đi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu mà ngươi rời đi bây giờ kiếm vương vực, rời khỏi tẩy kiếm thành sau đó cũng phải cẩn thận. Khẽ gật đầu, Lánh Minh đi theo hộ vệ hướng về phía tù đi ra ngoài, rời khỏi Hàn Tinh tù sau đó tử tế quan sát đến xung quanh đưa mắt tới, quả nhiên phát hiện âm thầm có mấy người nhìn mình chằm chằm. Tâm lý rõ ràng biết rõ Hàn Tinh thành không có làm khó mình, nghĩ đến là vì phủ thành chủ không chịu người khác chỉ trích mà thôi. Bây giờ nhìn lại là muốn tại kiếm vương vực quy củ bên dưới đem chính mình chém chết, để cho Lánh Minh khó chịu là mình phong chi vong không được tùy ý sử dụng, mà mình thai ách chi lực cũng không muốn tùy tiện mở ra ở tại trước người. Hu. Cũng được, chỉ cần không ở trong thành giết người, ngoại thành khắp nơi có thể giết, đây cũng là kiếm vương vực quy củ. Đã như vậy, tiểu gia ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Lại lần nữa phun ra một cơn giận, Lánh Minh kết giao tinh thành truyền tống cần thiết tiên tinh sau trong lòng khó chịu lẩm bẩm. Quả nhiên. Ngay tại Lánh Minh chờ đợi số người gộp đủ thời điểm, một nhóm 13 người trực tiếp chen ngang, đem Lánh Minh từ đầu đến cuối nguyên bản kết giao tiên tinh chờ đợi truyền tống mọi người chen ra ngoài, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là, Đây 13 người mặc dù mỗi cái cảnh giới đạt tới hốn tiên cảnh cao cấp, nhưng không biết vận mệnh bọn họ ngay tại Kiếm Vương Thành ra. Chương 1087, một kiếm thập tam lôi phong ảnh. Kiếm Vương Thành chính là gọi chung, chân chính thành chỉ không hơn vạn bên trong, mà nghìn vạn dặm chi địa càng nhiều là dãy núi rừng rậm, suối tuyền lũng sông. Kiếm Vương Thành chính là Kiếm Vương tinh vực chân chính thống trị giả chỗ tại tinh thành, bất quá tu hành thế giới kiếm tu vốn là thiếu, cho nên toàn bộ Kiếm Vương vực ngoại trừ các tinh thành chủ thành ra, những địa phương khác tươi mới không có người ra vào. Chính là có ý tứ nhất chính là Kiếm Vương vực cẩn thận, ngoại trừ tinh vực ra 99 thành tương liên cũng chỉ có Tẩy Kiếm Thành một cửa vào ra, tinh thành trong lúc đó toàn dựa vào truyền tống trận, có thể hết lần này tới lần khác bất luận cái gì một tòa tinh thành muốn đi tới Kiếm Vương Thành, chỉ có thể truyền tống đến Kiếm Vương Thành phía ngoài xa nhất, 9 tòa truyền tống dịch đỉnh có hình vành khuyên phân bố, khoảng cách Kiếm Vương Thành còn có 99 vạn dặm khoảng cách. Ha ha! Tại đây khỏe không? Cách xa đường lớn, che trời rừng rậm bề ngoài, lũng sông bãi cắt với bên trong, là một lựa chọn tốt đi. Ly khai dịch đỉnh sau đó, Lãnh Minh một đường bay nhanh, lại mới không để cho theo sau lưng cái đuôi vứt bỏ mình bóng dáng, sau khi dừng lại ngẩng đầu đánh giá chung quanh xung quanh. Xoạt xoạt xoạt. 13 người rốt cuộc đuổi theo, người người ngực đều tại chập trùng kịch liệt đến, ngoại trừ cặp mắt nghi hoặc, càng là trong lòng không hiểu. Hôn tiên cảnh cư nhiên đuổi theo không được nguyên tiên cảnh, hơn nữa còn là ước chừng theo đuổi nửa nén hương thời gian, nghe được thiếu niên mở miệng, 13 người càng là cảm thấy cực kỳ quái dị, không hề có một chút nào nhìn ra thiếu niên phải có sợ hãi cảm giác. Cong! Dưới kiếm không chết hạ người vô danh, hãy xưng tên ra. Trong 13 người đi ra một người, tựa hồ muốn sớm một chút kết thúc hết thảy các thứ này. Nga. Dưới kiếm không chết hạ người vô danh. Ha ha, những lời này nghe làm sao như thế thuộc về đạo đức giả. Quên đi, không muốn cùng một đám không có tiếng lòng cam tâm người khác huyền nha chi nhân lãng phí thời gian, thề giết ta về phía trước vượt một bước, muốn ly khai người chỉ có thời gian ba hơi thở cân nhắc. Phong Khinh Vân đạm lời nói bồng bềnh ở trên không bên trong, Lãnh Minh lại như cũ tại ngửa đầu thưởng thức tại đây phong cảnh, tựa hồ lúc này tâm cũng trầm tĩnh yên tĩnh trở lại. 13 người, mặt song xoan suýt. Chố mắt nhìn nhau giữa cũng không có người về phía trước bước ra một bước, lại cũng không có ai có ly khai ý tứ, ba hơi thở nháy mắt trôi qua. Hu! Thời gian đến, ta cũng xem như là một cái kiếm tu, cho nên cho các ngươi một lần luân hồi cơ hội, hy vọng kiếp sau các ngươi có thể làm một cái chân chính nắm giữ kiếm tâm kiếm tu. Cong! Choe nu ạ thừa! Y thanh thúy kiếm minh thanh âm vang dội, 13 người nhìn thấy trong tay thiếu niên xuất hiện một thanh kiếm sắc, bất quá so với bình thường kiếm hơi ngắn, tựa hồ chưa tới ba thước. Thân kiếm có 5 lồi 4 lom dài 2 thước danh máu, hình thù như phong lưu vân, chính phản trên thân kiếm tổng cộng có dòng dã 1.000 khỏa tiểu đậu kích cỡ tương đương tinh thần văn khắc, thỉnh thoảng không có lá cây ngăn che ánh mặt trời chiếu tại trên thân kiếm, lóa mắt như biển sao. Đây là mọi người thấy kiếm này ấn tượng đầu tiên, 13 người ngay lúc này ngoại trừ kích động càng là hâm mộ, hoàn toàn quên mất thiếu niên lấy kiếm lúc trước nói tới, ngược lại trong mắt mọi người xuất hiện vẻ tham lam, dù sao trong tay thiếu niên năm chính là một thanh đế bảo tiên kiếm. Gió thổi. Tinh bay. Không có một chút sát khí, càng không có đôi chút kiếm minh, chỉ có thanh phong bay lượn thiên tinh lập lòe, 13 người yên lặng ở tại vị trí cũ, trên mặt vẫn có đến hâm mộ cùng vẻ tham lam. Chỉ là, trên mặt mỗi người, cổ giữa, còn có trên áo bào có đến vô số hạt ngôi sao văn khắc lưu lại, ba hơi thở sau đó những tinh điểm này mới ánh ra máu tươi chi sắc. Lưu các ngươi toàn thây cùng nguyên thần, nguyện kiếp sau làm một cái chân chính kiếm giả. Nhìn đến sinh tử đều không còn 13 người, Lãnh Minh trái tim tự nói. Không có bi thương, không có bất đắc dĩ, chỉ có một tia kỳ vọng. Bát bát bát. Kiếm tốt, kiếm thuật càng tốt hơn. Ha ha ha. Thật không nghĩ tới Vân Cháy Long Cư xong đem kiếm này bán đi, thật là hảo kiếm A. Hắc hắc. Không phải là, ta nhớ nhị ca ngươi chính là khổ khổ cầu kia mặt đỏ lão đầu mấy lần, cũng không có bán ra. Cư nhiên bán cho tên tiểu tử thúi này, đây quả thực là làm đục, không, quả thực là khinh nhờn mạn phong thiên tinh A. Như quỷ mị ba người chia tay từ ba cây đại thụ bên trong đi ra, một người vỗ tay khen không dứt miệng, hai người khác một bên tự nói một bên tham lam tiếng cười càng là vang vọng vang dội. Ba người tất cả đều nửa bước đế tiên chi cảnh, vỗ tay nhân khí hơi thở càng là hùng hậu, tự hồ chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến đế tiên chi cảnh. Lãnh Minh yên lặng quét nhìn qua ba người, các ngươi cũng là cổ thiên trạch phái tới. Hừ, hắn còn chưa tư cách đó, bất quá, cũng cùng hắn có quan hệ. Tự giới thiệu hạ. Tại hạ lôi sát, đây là nhị đệ ta gió ban đêm, hắn là tam đệ ta ảnh vô, huynh đệ chúng ta ba người chính là Hàn Tinh Thành tam đại hộ pháp, được xưng lôi phong ảnh. Là thành chủ đại nhân phái chúng ta qua đây, kiếm thuật ngươi không sai, có bằng lòng hay không trung thành với Hàn Tinh Thành. Cổ lôi sát cặp mắt thâm thúy, ngự khí chính là khí phách bên trong không mất cởi mở. Hơi sừng sờ, Lãnh Minh trong lòng đại khái có cái đánh giá, bất quá lại không có một chút nhiều lời chi ý, ta không có hứng thú, nếu không có việc khác tại hạ liền muốn cáo tử. Hí! Tiểu tử, ngươi có thể không có hiểu rõ ý ta nghĩ, ta cũng không phải khiến ngươi trung thành với thành chủ đại nhân, mà là trung thành với Hàn Tinh Thành. Cổ Lôi Sát lời còn chưa dứt, liền bị Lãnh Minh thanh âm lạnh như băng đánh gãy, không có hứng thú. Hắc! Bên cạnh Cổ Ảnh không có một nhìn gặp được cái đâm mao tiểu tử, nhất thời tính khí liền lên tới, ngươi tiểu tử này biết rõ đây là đang nói chuyện với người nào sao? Đại ca ta một lòng vân kiếm, không hỏi chuyện thế tục, mời ngươi gia nhập Hàn Tinh Thành cũng là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận, ngươi tiểu tử thúi này tính khí còn rất cứng rắn. Tới tới tới, nói cho ta biết ngươi tên là gì? Lại đến từ chỗ nào? Hu! Nhẹ phun một ngụm tức giận, Lãnh Minh trong mắt lóe lên một vệ xích mang, nhìn chằm chằm Cổ Ảnh vô lạnh buốt mở miệng, tên ta có rất nhiều, nhưng không phải người người có thể biết rõ. Rất ít người sau khi biết thành bằng hữu của ta, mà tuyệt đại đa số người biết rõ sau đó liền bước lên luân hồi chi lộ. Ngươi xác định thật muốn biết tên ta? Hô! Thanh phong khởi, một tia băng ý mang đi náo động, tại lúc này đại thụ che trời lại không có lá cây vướt ve thanh âm, lũng sông trung lưu thủy càng không có róc rách thanh âm, trong yên tĩnh tung bay khí tức tử vong. Cổ Lôi Sát không khỏi mi tâm vặn một cái, vốn là vốn khinh thường ánh mắt ngược lại ngưng trọng rất nhiều. Đồng dạng cảm thấy tình huống có cái gì không đúng, Cổ Phong Dạ toàn thân tiên lực bắt đầu điều động, mà Cổ Ảnh vô lại cảm giác nghẹt thở một bản luống cuống, nơi cổ họng theo bản năng nhúc nhích mấy lần, cặp mắt tựa hồ thấy được tử thần hàng lâm. Ba người tự cho là che giấu không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng không biết Lãnh Minh sớm liền phát hiện ba người tồn tại, Hàn Tinh Thành phái tới thập tam cái hôn tiên cảnh kiếm khách một kiếm bỏ mình, Lãnh Minh sở dĩ không gấp ly khai, chính là vì đám ba người tự động hiện thân. Ha ha ha. Tiểu tử, đủ cuồng vọng. Ngươi là kiếm tu, chỉ tiếc ngươi chỉ có chiêu kiếm lại không có kiếm ý, nếu như gia nhập Hàn Tinh Thành, sẽ ban thưởng ngươi vào kiếm ngục tìm hiểu ra kiếm của mình ý, đến lúc đó ngươi. Cổ Lôi Sát mà nói lần nữa bị cắt đứt, không cần, vạn giới bất quá ta dưới chân bụi bặm, từ đâu tới để cho ta hiệu lực chi nhân. Ba vị, nếu chiến liền rút kiếm, nếu không chiến tại hạ liền cáo tử. Chương 1088, kiếm tâm trưởng sinh tử. Ha ha ha. Vạn giới bất quá dưới chân bụi bặm. Đã nói bất quá lao phu ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút kiếm thuật ngươi, cuối cùng có hay không phần này đảm đương. Cổ Lôi Sát đưa tay ngăn lại mình hai cái huynh đệ, vừa xài bước ra, hào sảng tiếng cười vang dội, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm sắc, minh như tinh ngọc, thân kiếm tia chớp như long ly khai, tản ra khí tức hủy diệt, bất quá chỉ có hừng hực chiến ý, lại không có một tia sát ý. Cong! Kiếm giả, không ở chỗ tức giận, cũng không ở tại ý, mà ở chỗ tâm, kiếm giả, nếu sáng trong, thủ bản tâm. Liền từ không sợ vậy. Thời khắc sinh tử, chỉ ở trong lòng, không ở chỗ kiếm. Lãnh Minh trong tay Mạn Phong Thiên Tinh hất lên vác ở sau lưng, quét nhìn qua ba người, ánh mắt rơi vào Cổ Lôi Sát trên thân, dừng lại một chút sau đó mới mở miệng lần nữa, kiếm của ta, cùng tên của ta một dạng, sẽ không dễ dàng hiển lộ. Xem ngươi cũng không sát ý, cũng xem như không phải là xấu chi nhân, ta liền cho ba người các ngươi một cái cơ hội, trung thành với ta vì ta chinh chiến vạn giới. Có thể nguyện hay không? Hào hào hào. Lần này, Lôi Phong Ảnh tam huynh đệ không ai lên tiếng, càng không có người cười khởi, trong lúc nhất thời huynh đệ hai người ánh mắt đều rơi vào đại ca Cổ Lôi Sát trên thân. Thiếu niên này thật là quỷ dị, ngay mới vừa rồi thiếu niên xuất khẩu giữa, nhìn như nói bốc nói phét, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhiều tiếng như ngộ. Phảng phất tại thời điểm này, thiếu niên giống như là một thanh thần kiếm chấn giữa thiên địa, càng giống như là vạn giới chi chủ để cho người có một loại quỳ lệ thần phục cảm giác. Cặp mắt lánh ngưng, hít một hơi thật sâu, Cổ Lôi Sát mới mở miệng nói, ta không biết ngươi là ai, bất quá ngươi nói rất có đạo lý, để cho lòng ta đã thần phục. Bất quá. Nghĩ tới ta đi theo ở tại ngươi, ngươi được xuất ra thực lực ngươi để chứng minh. Phốc phốc phốc. Vừa mới nói xong, ba tiếng rất nhỏ chạm tiếp xúc thanh âm vang vọng vu lôi phong ảnh huynh đệ ba trong hai người, càng là vang dội ở tại trong lòng ba người. Cảm giác đau đớn thấy rất nhanh truyền đến, huynh đệ ba người đồng thời giơ tay lên sờ hướng mình nơi cổ họng, túi đầu túi nhìn trên tay đỏ thắm. Ba người không khỏi chấn động, đột ngột cặp mắt ngoại trừ kinh hoặc, còn có thâm sâu sợ hãi. Tù cục. Đã lâu, Cổ Lôi Sát đem trong miệng nước miếng gian nan nuốt xuống, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đây coi như là ngươi cho ta trả lời sao? Lãnh buốt ánh mắt, lãnh buốt lời nói, Lãnh Minh nghe được Cổ Lôi Sát sau khi trả lời có chút hối hận, trong lúc nhất thời lại bắt đầu cụ kết. Tù cục. Huynh đệ ta ba người. Cảm ơn đại nhân ân không giết, chỉ là chúng ta không cách nào đuổi theo đại nhân. Nguyên nhân trong đó ta ba người không tiện nói, kính xin đại nhân thả ta ba người rời đi. Chuyện hôm nay, huynh đệ ta ba người lấy kiếm tuyên thể, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài nói người khác. Lần này, Cổ Lôi Sắt cảm thấy sắc ý, một loại để cho linh hồn đều run rẩy sắc ý, vô cùng băng lãnh, không phải không muốn, chỉ là hắn có mình kiên trì, không thể không kiên trì đến cùng trả lời. Hu! Các ngươi đi thôi. Hy vọng các ngươi chân chính hiểu làm như thế nào một cái kiếm giả. Lãnh Minh không có xuất kiếm, chỉ là chuyển thân hướng về phía trong rừng rậm mà đi, chỉ để lại một câu thành thật khuyên tung bay ở tại trong gió. Cảm ơn đại nhân. Đại nhân nếu như đi tới Kiếm Vương Thành, nhất định phải cẩn thận. Hàn Tinh Thành thành chủ Cổ Thiên Đạm phái sát thủ truy sát ở tại ngươi. Chúng ta tuy là Hàn Tinh Thành tam đại hộ pháp, lại không phải Cổ Thiên Đạm chi nhân. Còn có chính là Kiếm Vương Thành đã không phải là trước kia Kiếm Vương Thành, ngươi càng phải cẩn thận. Cổ Lôi Sát không biết từ đâu tới dũng khí, đề khí hô to, hai cái huynh đệ tựa như muốn ngăn trở, lại bị hắn vây tay chặn. Đại ca, ngài đây là... Cổ Phong Dạ không khỏi cau mày. Ha ha. Làm một cái chân chính không thẹn với lương tâm kiếm giả mà thôi, đi thôi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Vỗ vô nhị đệ bả vai, Cổ Lôi Sát cười chuyển thân rời đi, trong lòng lúc này lại chợt cảm thấy chưa bao giờ có dễ dàng cùng mãn ý. Huynh đệ hai người nhìn nhau, lần nữa giơ tay lên sờ một cái mỗi người trên cổ họng vết thương, không khỏi run một cái. Cỡ nào sợ hãi một kiếm, lại là cỡ nào quỷ dị một kiếm, lúc này ai cũng không tin thiếu niên này chính là nguyên tiên cảnh chi nhân. Bất quá huynh đệ ba người ai cũng không biết đem điều bí mật này nói ra, rừng rậm giữa rất nhanh có rồi yêu thú sao động, đám ba người xa xa sau khi rời đi, rừng rậm giữa vang lên từng trận tiếng thú gầm, trong lúc càng là xen lẫn cắn xé cùng tranh đấu thanh âm. Huynh đệ này ba người ngược lại có chút ý tứ, luôn cảm giác về sau còn có thể gặp mặt lại. Cổ Lôi Sát có lòng tốt nhắc nhở, Lãnh Minh tự nhiên nghe được, bất quá cũng không có dừng bước lại, vẫn còn tại rừng rậm giữa xuyên qua đi về phía trước. Bất quá lời nói này lại để lộ ra rất nhiều tin tức, tựa hồ Hàn Tinh Thành có đến tân bí tồn tại, Kiếm Vương Thành càng phải như vậy. Sau 3 canh giờ, Lãnh Minh tìm được một chỗ sơn động, xem như tối nay đặt chân chi địa, vừa mới đốt đống lửa, trong thức hải liền vang lên cửu lao âm thanh, tiểu tử thúi, ta một mực cũng rất là buồn bực, tại sao ngươi sử kiếm, nhưng xưa nay không tìm hiểu kiếm khí cùng kiếm khí, càng không có ở trong cơ thể mình gieo xuống kiếm chủng, đây là vì cái gì? Kiếm chủng, ta đã từng chiếm được. Bất quá lại không có gieo xuống. Cửu lão, hôm nay ngươi cũng nghe đến ta cùng Lôi Phong Ảnh tam huynh đệ nói chuyện, kiếm giả, nhất định phải nắm giữ kiếm tâm, đây mới thực sự là thuộc về mình tâm. Cái gì cái gọi là kiếm khí, vô luận là tìm hiểu tiền bối hoặc là từ trong kiếm lĩnh ngộ mà đến, cuối cùng vẫn sẽ trở về ở tại kiếm tâm, không có kiếm tâm kiếm giả căn bản không phải chân chính kiếm khách, cũng không xứng xưng là tu kiếm. Hu, hít sâu một hơi, Lãnh Minh lấy ra Mạn Phong Thiên Tinh. Thoáng quan sát một phen sau đó lần nữa mở miệng nói, kiếm, tuy là ngoại vật, cũng xác thực có thể để thăng một cái kiếm khách chiến lược, thậm chí tại vào tình huống nào đó sẽ chúa tể sinh tử. Nhưng mà, từ khi tu nghiên cứu rồi Lãnh Thị lao tổ vô kiếm tam thức sau đó, ta càng phát giác chân chính kiếm khách hẳn nắm giữ một khỏa khống chế vạn vật tâm, loại này mới có thể làm được vạn giới ở tại dưới chân, mới có thể thực sự trở thành một cái kiếm khách, trở thành một thanh tuyệt thế chi kiếm. Hừ, càng nói càng nhiều, càng nghe càng hồ đồ. Tiểu tử thúi, vậy ta hỏi ngươi, là kiếm quan trọng, vẫn là kiếm tâm quan trọng? Cửu lão là thật có chút ngộng, người nhân loại này một bộ mà nói nghe là càng ngày càng hồ đồ. Ha ha, nhún vai một cái, phiên động hạ khung lò trên thị thú, uống một ngụm rượu sau đó, Lãnh Minh mới cười nói, kiếm cùng kiếm tâm vốn cũng không tại cùng một cái cấp độ, căn bản là không có cách tương đối. Ta đổi cái phương thức nói cùng cửu lão, có một thanh thần kiếm, không nhất định có thể tìm hiểu ra kiếm khí cùng kiếm ý. Nhưng mà nếu mà nắm giữ một khỏa chân chính thuộc về mình kiếm tâm, như vậy cho dù trong tay vô thần kiếm trên tay, cũng đồng dạng có thể tìm hiểu ra kiếm khí cùng kiếm ý cuối cùng chính là Lãnh Thị lao tổ kia ba chiêu, có kiếm vô ảnh, có bóng vô kiếm vô ảnh. Hu! Tiểu tử thúi, nói thật phức tạp. Nếu cũng không có kiếm vô ảnh rồi, ngươi cần gì phải dùng kiếm đâu? Luôn cảm thấy tiểu tử thúi này biết rõ rất nhiều, có thể càng là như thế, cửu lão càng là muốn đem Lãnh Minh tra hỏi không cách nào quyết định giải thích. Loại này trong lòng của hắn mới có thể thoải mái một ít. Ha ha. Cửu lão, làm sao cảm giác chào ngài giống như có chút khó chịu a? Ta à cũng là nói mỏ, hắc hắc. Lãnh Minh biết rõ cửu lão vì sao một đến hai, hai đến ba tra hỏi, không khỏi cười một tiếng. Cái đề tài này đến đây chấm dứt, lại nói tiếp đừng nói cửu lão thật không thể nào hiểu được, coi như hiểu, chỉ sợ cũng tỉnh tỉnh mê mê mà thôi. Một đêm yên lặng, trời sáng thời điểm, đống lửa đã tắt, Lãnh Minh lấy ra toàn thân quần áo thông thường thay. Càng đem Mạn Phong Thiên Tinh kiếm trực tiếp cắm vào bên hông. Chương 1089, Thiên Sơn kiếm tôn. Tiểu tử thúi, ngươi đây là lại phải câu cá sao? Nhìn thấy Lãnh Minh đem đế bảo tiên kiếm cắm ở bên hông, thậm chí ngay cả vỏ kiếm cũng thu hồi, rõ ràng là câu dẫn tham lam chi nhân mắc câu, cửu lao treo gẹo tựa hồ là đang âm thầm nhắc nhở. Ha ha, kiếm tâm mà thôi. Nhất miệng mỉm cười, mà nói chính là ý tứ sâu xa chỉ nói phân nửa, bất quá Lãnh Minh trong con ngươi vẻ kiên nghị nhìn qua có đến sắc bén phong mang. Tứ Minh ở Tử Minh Sơn giác tỉnh huyết mạch thời điểm, hết dưới đại đa số tình huống, một mực lấy mưu cầu thắng, rất ít lô mãng liều lĩnh xử trí theo cảm tính. Cũng vừa vặn bởi vì như vậy, trên đường đi có thể chiến tất chiến, không thể chiến tất tránh, tuy là sáng suốt chọn, bất quá Lãnh Minh đang tu luyện vô kiếm tam thức sau đó, đặc biệt là liên tục lấy vô kiếm tam thức ngăn địch, chạm địch thì, luôn cảm giác mình kiếm độn rồi một ít. Hôm qua cùng Lôi Phong Ảnh ba người lẫn nhau nói lời nói, càng là tại sao chuyện này đánh thức mình ngủ say kiếm tâm, tinh dạ đống lửa uống rượu mà nghĩ, cảm thấy từ giờ trở đi bắt đầu ma luyện kiếm tâm của mình. Hừ hừ, tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng quên ngươi là tử phượng huyết mạch, ngươi là một cái tử phượng, ngươi là tử phượng đại đế huyết mạch. Hơn nữa, mẹ ngươi cũng là tinh người của linh tộc, ngươi làm sao đột nhiên còn như nhân loại một loại suy tư, có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi? Cửu lão luôn luôn lấy phượng hoàng nhất tộc tự xưng, đương nhiên, tuy rằng hắn chẳng qua là một khí linh, bất quá lại cực kỳ chán ghét nhân loại, vượt qua cái khác nơi có chủng tộc. Cửu lão mà nói Lãnh Minh chỉ là cười cười, cũng không đồng ý, kiếm giả, cùng cái nào chủng tộc cũng không quan hệ. Yêu tộc tự phụ huyết mạch cường đại, nắm giữ trời sinh ưu thế cho nên mới mất đi suy tư động lực tiến tới, tại khinh bỉ nhân loại trận pháp, phù đạo sau khi, lại giao đấu phù thật là sợ hãi, đây vừa vặn nói rõ yêu tộc ngu xuẩn. Có lẽ bởi vì ta là bán yêu chi thể, càng bởi vì ta hóa linh mà thân thể thể chính là nhân loại, cho nên ta phương thức suy nghĩ không giống với yêu tộc, nhưng cũng vì vậy mà để cho ta khai thác yêu tộc chưa từng có mắt giới, cũng thay đổi ta đối với huyết mạch chi lực ra đủ loại công pháp, bí thuật nhận biết. Hừ, cựu pháp thanh vân kiếm xác thực là thần kiếm, chính là ngươi nhiều khi nhất sau khi cũng chỉ khi nó làm kiếm giáp, hoặc là phi hành pháp khí mà thôi, lao đầu ta cũng không có thấy ngươi đem chính mình coi là kiếm khách. Xem ra là ngươi cái kia tiện nghi lão tổ tông vô kiếm tam thức ảnh hưởng ngươi. Nhân loại lại qua cường đại, cũng không có yêu tộc cường đại, càng không có phượng hoàng nhất tộc cường đại. Đây là với tư cách cửu lão nhận thức, cho nên theo như lời nói càng là lập trường khuynh hướng tự nhiên cùng Lãnh Minh đối lập. Kiếm giả, cần một khỏa thuộc về mình kiếm tâm, hoặc bá, hoặc bi thương, hoặc cứng, rắn, hoặc đu, hoặc lục, hoặc thương. Mà ta muốn theo đuổi là hoàn toàn không có đi phía trước không sợ hãi gì kiếm tâm. Cửu lão. Cửu pháp thanh vân kiếm đầu tiên thời điểm ta bởi vì thực lực yếu đuối không dám hiển lộ ở tại trước người, càng nhiều lúc hẳn là coi là hộ thân thần giáp, bất quá đây cũng không có nghĩa là ta không phải một cái kiếm giả, nhưng cùng lúc ta cũng vì bởi vì nắm giữ cửu pháp thanh vân kiếm mà hủy bỏ huyết mạch truyền thừa cường đại. Hu, hít sâu một hơi, Lãnh Minh không coi ai ra gì một bản tiếp tục mở miệng, Lãnh thị lao tổ tự tạo ra vô kiếm tam thức đạt tới đế hoàng chi cảnh đỉnh phong, đây đủ để chứng minh cho dù không có cường đại huyết mạch truyền thừa, thông qua không ngừng nỗ lực, vẫn có thể đạt đến cảnh giới trí cao. Cựu pháp thanh vân kiếm có thể công có thể phòng, đây là vạn giới bên trong chưa bao giờ nhìn thấy, bao nhiêu lần đàn kiếp bên trong cứu ta tại nguy nan, bao nhiêu lần sinh tử giúp ta ở tại sinh thiên, cho nên nó trong tay ta chỉ là vật tận kỳ dụng, sai cho đúng tác dụng, mà thôi, cũng không biểu hiện ta phủ nhận nó bản chất kiếm. Kiếm tâm. Lão đầu ta cảm thấy chính là lực lượng cùng kiếm mà thôi, ta không cùng ngươi xé, kéo có chút mơ hồ tuy là bán yêu. Lại trùng quy vẫn là yêu tộc, Lãnh Minh ý nghĩ cùng cách làm cửu lão mặc dù không thể nói không đồng ý, nhưng cảm giác được từ đầu đến cuối có chút lẫn lộn đầu đuôi, cuối cùng trực tiếp lắc mình biến mất kết thúc lần này lâu dài trò chuyện. Lãnh Minh cười về phía trước mà đi, bất quá Mạn Phong Thiên Tinh từ lúc đi đến trong tay mình, một mực chưa từng nhỏ máu nhận chủ, nguyên nhân hay là bởi vì kiếm tâm thuộc về hoặc, cần một đợt chiến đấu chân chính, một đợt để cho Mạn Phong Thiên Tinh nhìn thấy mình toàn lực nhất chiến đấu, mới có thể trở thành nó chủ nhân. Vẫn không có đi đường lớn, nhưng cũng vẫn không có cách đại đường qua xa, Lãnh Minh rõ ràng biết rõ Cổ Thiên Trạch không biết dừng tay, cũng biết hắn còn có một bao che đến ngu xuẩn thành chủ gia gia Cổ Thiên Đạm, Cổ Lôi Sát thời khắc chia tay nhắc nhở để cho tự quyết định dùng cái này đi tới điện định kiếm tâm của mình. Gào. Một tiếng ồm ồm tiếng gầm nhỏ ở phía trước rừng rậm cách đó không xa vang dội, cảnh cáo ý vị mười phần, đem Lãnh Minh ánh mắt trong nháy mắt liền hấp dẫn. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa, ngươi là tại đe dọa ta? Vẫn là câu dẫn ta à? Lãnh Minh tiếp tục mà đi, hất ra giày đặc tùng thấy được một đầu lớn chừng bàn tay thú, cư nhiên là một cái huyễn kiếm hổ con non, tiểu gia hỏa hẳn đúng là ra đời không lâu, bất quá phát hiện có người tới gần, lại bản năng biến ảo mô phỏng theo thành niên kỷ kiếm hổ khiêu âm muốn dùng cái này đến dọa lui địch nhân. Hống hống hống. Đang lúc này, xa xa tiếng thú gào vang dội bầu trời, thống khổ trong gào thét nghe ra đó là cuối cùng than khóc, túi đầu giữa Lãnh Minh phát hiện tên tiểu tử này nước mắt lưng tròng. Xem ra ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra. Ta mang ngươi tới nhìn một chút, sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi tự quyết định. Vèo. Tiểu gia hỏa nhảy một cái nhảy tại Lãnh Minh trên bả vai, việc này không nên chậm trễ, Lãnh Minh không có nhiều lời, lắc người một cái hướng về phía phương xa chiến đấu chi địa chạy như bay. Ha ha ha. Thiên Sơn đại ca, kiếm thuật ngươi thần tiến vào a. Không nghĩ đến như thế khó chơi hôn yêu cảnh trung cấp huyễn kiếm hổ dùng chưa tới 10 hơi thở liền đem nó chém giết, đại ca thần uy a. Không phải là, cũng không nhìn một chút Thiên Sơn đại ca là ai. Thiên Sơn đại ca, kiếm thuật vô song, toàn bộ kiếm vương vực nói riêng về kiếm thuật, Thiên Sơn đại ca ít nhất cũng tại trước 10. Ha ha. Mấy người các ngươi đừng lính hót, nhanh thu dọn lại, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người đây. Trên đất trống té một đầu hơn 30 mét thân dài trắng lục đan sen cự hổ, toàn thân có đến trên trăm đạo vết thương, đầu người càng bị cắt, chỉ là nơi vết thương kiếm hỗn loạn, nghĩ đến phí không ít công phu, đứng tại đầu hổ bên cạnh một bên người mở miệng chính là Cổ Thiên Sơn.